một kích phía dưới, trực tiếp phong kín bốn phía hết thể đường lui. Không thể né tránh, lực lượng cũng vẫn còn hồi phục chính giữa, sắc mặt kịch biến phía dưới, chỉ có thể không để ý bản thân phụ tải, cưỡng ép tụ lực nên đón một kích này, về phần những người khác, cũng là bị ngăn chặn, căn bản là không cách nào tiếp viện. Vâng! Song trưởng đón đỡ phía dưới, đột nhiên run lên, ngay sau đó, cái kia cường hành vô cùng cuồng bạo đến cực điểm lực lượng ngang ngược đến cực điểm, hung tàn vô cùng, tồi núi hủy nhạc tựa như, lập tức đem cặp kia trưởng hành kích được chia 5 xẻ 7, hai tay gân cốt cơ bắp từng khúc nứt vỡ, bả vai cũng tùy theo nghiền nát, hóa thành vô số cốt nhục mảnh vỡ vẩy ra mở đi ra. Còn không kịp phát ra kêu thảm thiết bay ngược mà ra lúc, một chỉ quỷ trảo men theo vô cùng ảo diệu quy tích, nhô lên cao một trảo, lập tức bắt được cái kia cựu tinh cấp cường giả cái hốt, bị thương thân hình kịch liệt rung rung tầm đó, một thân sinh cơ lập tức bị cắn ướt. Chỉ có điều ngắn ngủn một hơi thời gian mà thôi, một bình thường cựu tinh cấp cường giả, tiểu như thế biến thành một cổ thây khô, bị cái kia luyện ngục quỷ tướng hất lên, đánh tới hướng Thái Huyền Tu Di trong trận. Huyền nghĩa. Mặt khác mấy tôn cựu tinh cấp cường giả bi phân vạn phần. Một loại bi sặc tại tràn ngập, một loại vô hình hồi hộp bất an, tại lặng yên sinh sôi. Thái Huyền Thánh Cung nội cựu tinh cấp cường giả, lẫn nhau ở giữa cảm tình đều rất tốt, giống như là thân huynh đệ đồng dạng, bất kỳ một cái nào chết mất, những người khác sẽ cảm thấy bi thương đến cực điểm. Hiện tại, tức thì bị luyện ngục quỷ tộc đánh chết, cắn nuốt một thân sinh cơ biến thành thây khô, bị chết vô cùng thê thảm. Cùng những này quỷ thằng nhãi con liều mạng. Thoạt nhìn thân hình nhỏ gầy, tính tình lại thập phần nóng nảy Huyền Liệt lập tức bạo giống. Không chút do dự thi triển ra tăng lên chiến lược bí pháp. Bực này bí pháp một thi triển, sẽ gặp rõ ràng ảnh hưởng đến bản thân thọ nguyên cùng căn cơ, nhưng hiện tại, bất chấp nhiều như vậy. Nếu như không đem những này quỷ thằng nhãi con đánh chết, chính mình sẽ chết. Đã như vậy, cần gì phải lại đi cố kỵ cái gì tuổi thọ không tuổi thọ, căn cơ không căn cơ, chỉ cần có thể sống sót, tự là tốt. Bộc phát. Chiến lược rồi đột nhiên tăng lên, càng phát cường hành. Nhưng cho dù như thế, cũng không cách nào cải biến chiến cuộc. Luyện ngục quỷ tộc đang tại một chút chiếm cứ thượng phòng, Thái Huyền Thánh Minh một phương, thì là tại một chút rơi vào hạ phòng, Thái Huyền Tu Di trận cũng bắt đầu trở nên bất ổn. Chết! Vận dụng bí pháp chiến lược bạo phát dưới Huyền Liệt không để ý bản thân an nguy, cưỡng ép xuất kích, một đao đoạn không giống như chém dụng, lập tức đem trên một kia vị quỷ tướng từ đầu đến chân bổ ra. Nhất đao lưỡng đoạn. Một đao kia hiệu quả, Huyền Liệt vô cùng thoải mái, nhịn không được phát ra cười to, chỉ cảm thấy những này qua đến chỗ thừa nhận áp lực cùng bi phẫn. Đều ở đây một trong đao đổ xuống mà ra. Nhưng thoáng chốc, cái kia bị nhất đao lưỡng đoạn thượng vị quỷ tướng, lưỡi đao một sừng lóe lên, lại xuất hiện một chiến thể, một kích hung lệ đến cực điểm. Tránh mau. Một tiếng bạo giống, Huyền Liệt vẻ sợ hãi kinh hãi, vội vàng tránh đi, nhưng vẫn là bị ảnh hưởng đến, một đầu cánh tay bị đánh gãy. Cùng lúc đó, tại luyện ngục quỷ tộc công kích đến, Thái Huyền Tu Di trận rốt cuộc không cách nào duy trì xuống dưới, trực tiếp bị kích phá. Mất đi Thái Huyền Tu Di trận, nhân tộc một phương tiểu tràn đầy nguy cơ rồi. Lấn ta Thái Huyền, đường chu không xá. Thoáng chốc, một đạo kinh người đến cực điểm thanh âm, đột nhiên vang lên, tựa như thiên địa sơ khai thần lôi, hạo hạo đãng đãng, tràn ngập ra không gì so sánh nổi uy thế, mênh mông quần quần thiên địa. Ngay sau đó, một đạo kim quang hiện ra, kim quang nội ngưng tụ lấy một đạo thân ảnh, ngay lập tức xé rách trường không, theo xa xôi chỗ bay vút mà đến, chỉ là nháy mắt, liền rơi vào luyện ngục quỷ tộc đại quân ở trong. Vâng. Vô số kim quang tại nháy mắt buộc phát ra đi, từng đạo ngưng tụ lấy khủng bố đến cực điểm diệt sạch hết thể lực lượng, lại mênh mông quần quận khôn cùng, dễ như trở bàn tay, lập tức đem mấy trăm quỷ tộc đều đánh nát. Kim quang, nghiền nát quỷ tộc vờn quanh tại bốn phía, duy chỉ có cái kia một đạo thân ảnh cao lớn sừng sững tại ở giữa thiên địa, mênh mông quần quận vô cùng, uy thế vô cùng, phảng phất là thiên địa trung tâm. Một màn này rơi vào Thái Huyền Thánh Minh trong mắt mọi người, chỉ cảm thấy thân ảnh kia vô cùng chói mắt vô cùng cao hơn. Vẫn còn như thiên thần hàng lâm. Chương 28, Thiên Nguyên Thánh Tử, Thượng. Chương 28, Thiên Nguyên Thánh Tử, Thượng. Kim quang mênh mông cuồn cuộn, huyền diệu, hùng hồn, bàng bạc, vô biên vô hạn, trấn áp thiên địa. Kim quang kia tràn ngập ra uy thế vô tận, hạo nhiên thiên hạ, có thiên chi đạo uy nghiêm cùng ý chí, phảng phất đại thiên hành đạo một loại, tài quyết hết thảy tội ác. Kim quang nội cái kia một đạo thân ảnh, phảng phất vô hạn cao lớn, tiếp thiên liền địa, trở thành một phương thiên địa trung tâm. Có một loại tương lai thiên địa chúa tể uy thế. Kim quang lạnh thấu xương, giống như sóng biển mãnh liệt bành trướng, không ngừng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mở đi ra, uy lực vô cùng uy thế vô tận, những nơi đi qua, luyện ngục quỷ tộc bất luận là quỷ binh còn là quỷ tướng, hết thảy đều không thể chống cự, trực tiếp đã bị hoành kích được thân hình nghiền nát chia 5 xẻ 7, tiếp theo, lại nghiền nát được càng thêm triệt để, giống như bột. Từng đạo thuộc về quỷ tộc bổn nguyên tinh khí, nhao nhao theo quỷ tộc nhóm nghiền nát thân hình chính giữa tán giật mà ra. nghịch lấy thủy triều giống như cuồng bạo kim quang, nhao nhao dũng mãnh vào kim quang trung tâm thân hình ở trong. Còn lại thượng vị quỷ tướng còn có 10 tôn, kinh hãi vạn phần bên trong, nhao nhao lui về phía sau, xa xa tránh đi kim quang kia, cũng không bị liên lụy, dù là như thế, cũng có thể chứng kiến trên mặt quỷ của bọn hắn cái kia hồi hộp thần sắc. Chỉ là vừa xuất hiện vừa đầu hàng lâm, kim quang đại tác, lập tức đem mấy trăm quỷ tộc đuổi giết thành tàn bã. Một kích này uy lực, quá mức đáng sợ, quá mức cường hành rồi, không chỉ có thoáng cái đánh chết mấy trăm quỷ tộc, càng là phá hủy cần đối với quỷ tộc ý chí chiến đấu cùng sĩ khí. Nguyên bản, đã đem nhân tộc một phương trận pháp đánh tan, tiếp được đi, tự là thu hoạch, lấy được đại thắng. Không nghĩ tới tình thế lại chuyển tiếp đột ngột, thoáng cái chết hết mấy trăm quỷ tộc, tràn đầy nguy cơ. Thay đổi rất nhanh quá nhanh, thế cho nên quỷ tộc nhóm sĩ khí trực tiếp chấn động, theo cao điểm thẳng rơi thung lũng. Cái này xuất hiện kim quang chính giữa thân ảnh, không hề nghi ngờ là nhân tộc, hắn trên người, liền thừa nhận lấy thật lớn số mệnh. Đương kim quang thu liễm nhập vào cơ thể lúc, chỉ nhìn dùng thân ảnh kia làm trung tâm phương viên ngàn mét ở trong, phảng phất tạo thành một mảnh chân không khu vực. Từng khỏa chiến tinh, tại thân ảnh kia trên đỉnh đầu hiện hóa mà ra. 9 khỏa. Chiến tinh tổng số là 9 khỏa, cái này cũng không ra ngoài ý định, dù sao uy thế cường đại như thế. Chỉ là, cái kia 9 khỏa chiến tinh, lại toàn bộ là màu vàng. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu lấy người này chiến lực, đã đạt đến cựu tinh cấp cực hạn. Cái này rất khó. Muốn đem chiến lực tăng lên tới cựu tinh cấp nhất cực hạn, thật sự thập phần khó khăn, cho dù là trời sinh cường đại luyện ngục quỷ tộc muốn làm được một bước này, cũng thập phần khó khăn. Thậm chí, ngoại trừ 9 khỏa chiến tinh toàn bộ là màu vàng bên ngoài, 9 khỏa chiến tinh tầm đó, tựa hồ còn có từng sợi khí tức hóa thành nhàn nhạt màu vàng, giúp nhau liên quan. Ngoại trừ 9 khỏa cơ hồ muốn giúp nhau liên tiếp màu vàng chiến tinh bên ngoài, càng làm cho người khiếp sợ chính là này trên thân người chỗ bao phủ một mảnh kia diệt sạch. Tầm thường tu luyện giả diệt sạch, hai con ngươi cơ hồ không cách nào chứng kiến, tỏ vẻ thập phần mỏng manh, gần như tại không. Nhiều, tự là vài tia vải, như có như không xuất hiện, mơ hồ có thể bắt đến. Lại đỡ một ít, tự là càng nhiều một ít, đã có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng rồi, có thể đạt tới một bước này người, luận, ít nhất đều là tuyệt thế thiên kiêu cấp. Mà đỉnh tiêm tuyệt thế thiên kiêu, trên người đại biểu này phương thiên địa chiếu cố số mệnh diệt sạch, đã bắt đầu có hiếm nhạt xương mù hình thức ban đầu, chỉ cần cố gắng tu luyện, đánh chết nhiều hơn luyện ngục quỷ tộc, tiểu sẽ nhanh chóng trở nên nồng đậm. Rất tốt người, tiểu là một thân diệt sạch trở nên như là khói đặc đồng dạng, tí ti từng sợi trở nên hấp dẫn, ẩn ẩn có thủy quang liễm diễm. Trần Tông cùng Trần Tu, hôm nay tiểu là ở vào cái này cấp độ. Có thể nói, toàn bộ thiên nguyên thánh vực ở trong, có thể có bực này diệt sạch nổi lên nước gợn số mệnh cấp độ. Cực nhỏ, khó có thể tìm ra mấy cái đến. Nhưng, hiện tại cái này một phảng phất trong trời đất thân ảnh, một thân diệt sạch lại gọi người rung động vô cùng. Cái kia diệt sạch, giống như khói báo động cuồn cuộn, phóng lên trời, lại phảng phất giang hà sóng cả mãnh liệt bành trướng, càng tựa hồ ngưng tụ lấy dãy núi núi non trùng điệp vô cùng, một tia rất nhỏ kim mang tại diệt sạch nội rời rạc, như là thần bút, buộc vòng quanh thiên địa thế giới hư ảnh, ngưng tụ ra một bức to lớn cảnh tượng. Bực này chiếu cố, bực này số mệnh, gọi người rung động đến mức tận cùng. Phảng phất, đặt đến này phương thế giới cực hạn, cũng giống như chịu tải này phương thế giới lớn nhất chiếu cố cùng kỳ vọng. Lúc trước, cái trên thân người số mệnh, là nhìn không tới, lại cũng là bởi vì luyện ngục quỷ tộc trắng trận xâm lấn, làm cho này phương thế giới đích ý chí từ nay về sau thức tỉnh, phương mới xảy ra biến hóa. Ngay từ đầu chỉ là chiến tinh hiển hóa cùng có thể đánh chết quỷ tộc đạt được bổn nguyên tinh khí. Mà theo đại thắng, này phương thế giới đích ý chí hấp thu quỷ ý chí bổ sung bản thân. Dần dần khôi phục về sau, liền có càng nhiều nữa năng lực. Khí này vận diệt sạch hiển hóa, cũng là một loại trong đó biến hóa. Số mệnh diệt sạch hiển hóa mà ra, có hắn chỗ tốt, đương nhiên cũng có hắn thai hại chỗ. Chỗ tốt tiểu là vừa xem hiểu ngay, lại để cho người nhìn đã biết rõ người này không tầm thường, tuyệt không phải vật trong ao. Nếu gặp được loại này số mệnh diệt sạch đầm đặc lại chưa từng tu luyện chi nhân, tuyệt đối là tốt hẳn giống, muốn đoạt lấy. Chỗ hỏng cũng là vừa xem hiểu ngay, đều bị người đã biết không tầm thường bất phàm. Hội lại càng dễ khiến cho địch ý cùng nhằm vào, cây cao chịu gió lớn, cũng là đạo lý này, nhất là cái lúc này, đối với quỷ tộc mà nói, cái kia số mệnh diệt sạch càng giống là mình đang chỉ dẫn, lại để cho bọn hắn biết rõ, trong phương thiên địa này, nào tu luyện giả đã bị chiếu cố càng lớn. Đánh chết có đại khí vận người, đối với cái này một phương thiên địa ý chí đả kích cùng ăn mòn, hiệu quả hội càng thêm rõ ràng, hoàn toàn thắng được qua đánh chết mấy trăm mấy ngàn thậm chí mấy vạn bình thường tu luyện giả. Giống vậy như trước mắt cái này diệt sạch phóng lên trời, số mệnh nồng đậm đến mức tận cùng, lộ ra núi hóa nước nhân tộc, nếu là bất kỳ một cái nào quý tộc, cho dù là bình thường nhất quý tộc, chỉ cần có thể đem chi đánh chết, liền tương đương lại để cho này phương thế giới tổn thất thảm trọng, làm cho quỷ ý chí ăn mòn này phương thế giới tiến độ nhanh hơn, do đó đạt được quỷ ý chí phản hồi, nhảy lên trở thành chịu tải quỷ đại khí vận quỷ tộc, thăng chức rất nhanh đột nhiên tăng mạnh, không hề lời nói xuống. Thậm chí còn một ngày kia, thành tựu quỷ vương, thấy được cái kia quỷ thần chi cảnh, cũng không phải là không được sự tình. Trên chút ít kia vị quỷ tướng, thập phần trông mà thèm, thập phần muốn đạt được này trên thân người cái loại này đại khí vận. Nhưng, bọn hắn lại không có so kiêng kỵ, bởi vì người này bày ra huy thế, quá mức cường hành rồi. Thái Huyền Thánh Minh một phương, nhất là Thái Huyền Thánh Cung người, đặc biệt là Thái Huyền Thánh Cung chi chủ chờ một đám cao tầng người biết chuyện sĩ, nguyên một đám lại là toàn thân kích động vạn phần, kích động được khó có thể tự kiềm chế, rung rung không thôi. Nhất là Thái Huyền Thánh Cung chi chủ, càng phải như vậy. Thiên thần Thái Huyền Thánh Cung chi chủ nhịn không được lên tiếng. Đúng vậy, cái này một cái chiến lược cường hoành đến cực điểm, trở đầy lấy kinh người vô cùng số mệnh, diệt sạch đầm đặc lộ ra núi hóa nước người, đúng là Thái Huyền Thánh Tử Cung Thiên Thần. Cung Thiên Thần xuất hiện ở chỗ này, tự tỏ vẻ, hắn đã theo Thái Huyền Động nội lấy được cơ duyên rồi. Từ xưa đến nay vô số năm, rất nhiều Thái Huyền Thánh Cung kiệt xuất thế hệ, nhao nhao tiến vào Thái Huyền Động nội, tuy nhiên cũng đã chết vào trong đó. Thái Huyền Thánh Tử tiến vào, Thánh Cung chi chủ kỳ thật nhìn không tốt, nhưng là không cách nào ngăn cản, chỉ có thể trong lòng còn có một tia hy vọng. Nhưng hiện tại, chứng kiến Cung Thiên Thần xuất hiện, cái loại này vui sướng thẳng kích nội tâm thẳng kích sâu trong linh hồn, không gì so sánh nổi. Phải biết rằng, hắn là Cung Thiên Thần sư tôn, từ nhỏ tiểu bồi dưỡng, tình thầy cho như là thân sinh phụ tử đồng dạng, tại nội tâm chính giữa, không có con cái hắn, đã sớm đem Cung Thiên Thần đã coi như là chính mình thân nhi tử. Tương lai Thái Huyền Thánh Cung hết thảy, cũng đều đem truyền thừa cho hắn. Hôm nay, Cung Thiên Thần không chỉ có còn sống đã đi ra Thái Huyền Động, càng là chiến lược đại trướng, dĩ nhiên hoàn toàn còn hơn chính mình cái đương sư tôn. Dù sao Thánh Cung chi chủ, cũng chỉ là bình thường cựu tinh cấp chiến lực, vận dụng tiêu hao thọ nguyên bí pháp, nhiều lắm là tiểu là đạt tới tinh nhuệ cựu tinh cấp mà thôi, thì ra là thứ 9 khỏa chiến tinh màu vàng xanh nhạt. Huống chi, hắn mặt khác 8 khỏa chiến tinh, chỉ là bạch ngân sắc mà thôi. Nhưng Cung Thiên Thần lại bất đồng, 9 khỏa chiến tinh, toàn bộ là màu vàng, kim quang sáng chói, chói mắt khôn cùng. Càng là cái kia một thân số mệnh diệt sạch, đầm đặc vô cùng, kinh người đến cực điểm. Bực này số mệnh diệt sạch, cũng sẽ ảnh hưởng đến Thái Huyền Thánh Cung, làm cho Thái Huyền Thánh Cung tiến thêm một bước lớn mạnh. Dù sao, Thiên Thần thế nhưng mà Thái Huyền Thánh Tử A, cùng Thái Huyền Thánh Cung, cùng một nhịp thở. Người đến, đúng là theo Thái Huyền Động Nội phá động mà ra Cung Thiên Thần. Tiến vào Thái Huyền Động Nội, Cung Thiên Thần tìm được cơ duyên, lại vô lực thừa nhận, cuối cùng nhất hôn mê, sinh cơ dần dần trôi qua. Nếu không có cái kia một tia kim quang từ đỉnh đầu rót vào, chỉ sợ đã bị chết. Cái kia một tia kim quang, đúng là này phương thiên địa ý chí một loại chiếu cố, một loại đại khí vận chịu tải. Thuộc về mà nói, Cung Thiên Thần tiểu là này phương thế giới chịu tải đại khí vận người, nếu không, cũng không có khả năng vô địch tại cùng thế hệ, thậm chí đuổi kịp và vượt qua tiền bối. Đương nhiên, cái kia Trần Tông lại là dị số. Bản thân tiểu trở đầy lấy đại khí vận, hay bởi vì này phương thế giới ý chí thức tỉnh mà đạt được càng tiến một bước chiếu cố, rốt cục xông qua Thái Huyền Động nguy cơ, thành công đã lấy được cơ duyên. Cái kia cơ duyên, thế nhưng mà đại cơ duyên A. Đương đem cơ duyên tiêu hóa về sau, một thân chiến lực đột nhiên tăng mạnh, có một loại đánh đâu thắng đó vô địch thiên hạ cảm giác. Trở ra Thái Huyền Động, lập tức cảm giác được một loại tà ác khí tức xâm lấn, cũng cảm giác được một loại sứ mạng cảm giác tại tràn ngập, liền lập tức chạy đến, đánh chết quỷ tộc. Cái kia một đôi giống như trên bầu trời đạm mạc mắt ngóng nhìn mà qua, liền làm cho lòng người phát lạnh ý. Chứng kiến cái kia một đôi trong mắt, Thái Huyền Thánh Cung chi chủ kích động nỗi lòng đống nhiên, phảng phất bị một chậu nước đá dội rơi, nội tâm kích động chi hỏa cũng tùy theo dập tắt, mơ hồ tầm đó, có một loại bất an tại lặng yên sinh sôi. Cung Thiên Thần hai con ngươi ngưng mắt nhìn đảo qua một đám quỷ tộc, như đao phong giống như xẹt qua, thoáng chốc, gọi một đám quỷ tộc toàn thân không tự giác run lên, hàn ý xâm nhập toàn thân cao thấp mỗi một chỗ. Thoáng chốc, chỉ thấy ánh mắt đạm mạc Cung Thiên Thần dựng thẳng trưởng như đao, kim quang tràn ngập tầm đó, trong tay duyên như nước vòng qua vòng lại, đồng nhiên nô lên, cao vẽ một cái. Một chiêu này, thoạt nhìn vô cùng đơn giản thường thường không có gì lạ, nhưng rơi vào một đám cựu tinh cấp chiến kẻ lực mạnh mà nói, lại ẩn chứa một loại không cách nào nói do hào diệu. Rơi vào một đám quỷ tộc trong mắt, lập tức gọi bọn hắn kinh hãi vạn phần, chỉ cảm thấy, một đạo kim sắc ánh đao chém ngang mà đến, thiên địa đều bị áp xúc ở trong đó, cái kia uy thế. Hùng hồn đến cực điểm vô cùng mênh mông, khủng bố được kinh thiên động địa, trực tiếp đưa bọn chúng khóa chết tại nguyên chỗ, không cách nào nhúc đích. Tuy theo, kim quang chẳng qua, đại bộ phận quỷ tộc toàn bộ bị chém đứt. Lại là một kích giết ra, bay bổng, lại càng thêm đáng sợ, lập tức đem còn lại mặt khác quỷ tộc tru sát. Cuối cùng, chỉ còn lại 10 tôn thượng vị quỷ tướng, phảng phất biến thành người cô đơn đồng dạng sừng sững tại trong hư không. Kinh hãi vạn phần. Kinh hãi đến mức tận cùng. Đi. Mạnh nhất cái kia một quỷ tướng không chút do dự, lập tức hóa thành một đạo hắc quang bỏ chạy, mặt khác quỷ tướng cũng nhao nhao nói theo. Chương 29, Thiên Nguyên Thánh Tử, hạ. Chương 29, Thiên Nguyên Thánh Tử, hạ. 10 tôn thượng vị quỷ tướng tốc độ kinh người, hơn nữa, mặc dù phương hướng nhất trí, lại phân tán ra, riêng phần mình một đường, kể từ đó, lại để cho người càng khó có thể truy kích. Cái kia một chiến lược mạnh nhất quỷ tướng, thứ 9 khỏa chiến tinh, chính là màu trắng bạc, tốc độ cũng nhanh nhất, xung trận ngựa lên trước hóa thành một đạo hắc quang kia chớp vút không mà đi. Cung Thiên Thần thân hình bất động, ánh mắt càng phát đạm mạc, phảng phất không giống nhân gian, khoe miệng, có chút treo lên một vòng tràn đầy khinh thường vui vẻ. Tựa hồ, đối với cái kia 10 cái ý đồ đào tẩu quỷ tướng hành vi, rất là khinh thường. Thoáng chốc, chỉ thấy Cung Thiên Thần trên người tựa hồ có kim quang lóe lên, giống như là trúc hỏa trong gió chập chờn giống như, liền có 10 đạo kim sắc quang ảnh theo trên người của hắn xông bắn mà ra. 10 đạo thân ảnh, riêng phần mình cầm màu vàng trường đao, ngự đao pha không, chỉ là trong nháy mắt, liền bắn ra vô cùng tốc độ kinh người, phát sau mà đến trước giống như vượt qua ý đồ thoát thân 10 tôn thượng vị quỷ tướng. Nháy mắt, 9 đạo kim sắc thân ảnh trường đao trực tiếp đem cửu tôn thượng vị quỷ tướng thân hình sỏ xuyên qua, màu vàng cái bóng tại lập tức, giống như mặt trời giống như tách ra vạn trượng hào quang, làm cho quỷ tướng thân hình phảng phất băng tuyết tao ngộ liệt dương tựa như, nhanh chóng tăng dã. Không biết lúc nào, Cung Thiên Thần thân ảnh lần nữa nhoáng một cái, phảng phất ba quang nộn nhạo, có vài phần không chân thực, giống như là biến thành một đạo hư ảnh, đệ thập đạo thẳng hướng mạnh nhất thượng vị quỷ tướng màu vàng thân ảnh, cũng tại nháy mắt do hư ngưng thực, cái kia màu vàng trường đao bao trùm tại trên bàn tay, hóa thành màu vàng trường đao xé rách chân không. Tựa hồ biết rõ chỉ dựa vào lấy màu vàng thân ảnh, còn không cách nào một kích đem cái này cường đại quỷ tướng đánh chết, chân thân xuất động, một kích phá không giết đến. Cái kia thượng vị quỷ tướng, mặc dù chiến lực kinh người, càng là tại lập tức kích phát ra linh hồn chiến thể nhập vào thân, đem hết toàn lực một kích giết ra. Nhưng, vô dụng. Sụp đổ. Hết thể công kích đều ở đằng kia màu vàng trưởng dưới đao bị đánh tan. Giống như là dùng dịch cốt đao nhọn hung hăng cắm vào màn thầu cảm giác đồng dạng, thế như trẻ tre, dễ dàng. Sò xuyên qua. Cái này chiến lực cường đại thượng vị quỷ tướng, lập tức bị đâm thủng thân hình, cái kia cường hoành khí lực, tựa hồ không có phát ra nổi bất cứ tác dụng gì. Giống như là giấy mỏng một trường tựa như. Kim quang chấn động, bá đạo hùng hồn, uy thế vô song, lập tức đem cái này quỷ tướng thân hình chấn đắc chia 5 x 7, tiếp theo nghiền nát. Thoáng chốc, kim quang kia thân ảnh biến mất, trở lại chỗ cũ. Theo phân hóa 10 đạo kim quang thân ảnh, đến chân thân hàng lầm trong đó một đạo thân ảnh, lại phản hồi tại chỗ, bất quá mới ngắn ngủn một hơi không đến thời gian, 10 tôn chiến lực cường đại quỷ tướng, toàn bộ bị đánh chết. Lúc này đây, tiến công mà đến hơn 1000 quỷ tộc, toàn quân bị diệt. Mà tạo thành cái này hậu quả, đúng là Thái Huyền Thánh Cung Thái Huyền Thánh Tử giống như thiên thần hàng lâm. Cường hoành vô cùng, cái kia lực lượng phảng phất vô biên vô hạn. Nhất là hắn trên người diệt sạch, tại chém giết một đám quỷ tộc về sau, càng la nhộn nhạo không ngớt, phảng phất mặt sông gió bắt đầu thổi sóng giống như kinh người, gọi không người nào so hâm mộ. Cái này, tự là ở giữa thiên địa đại khí vận chi nhân A, thật sự là gọi người hâm mộ vô cùng. Thiên thần. Thái Huyền Thánh Cung chi chủ nhanh chóng bay tới. Cung Thiên Thần hai con ngươi một chuyện, rơi vào Thánh Cung chi chủ trên mặt, ánh mắt như trước đạm mạc, phảng phất cao cao tại thượng quan sát thương sinh một loại, loại này đạm mạc ánh mắt, lập tức gọi Thánh Cung chi chủ thế tới một trầu, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ cũng giống như bị nước đá rội ở dưới hỏa diễm một loại. Lạ lắm. Tại Cung Thiên Thần trên người, Thánh Cung chi chủ tìm không thấy qua lại cảm giác quen thuộc, có, chỉ là một loại lạ lắm, giống như là thay đổi một người tựa như. Thiên Thần, ngươi còn nhớ được ta? Thánh Cung chi chủ cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Cảm giác có chút không lớn rượu. Chẳng lẽ, thiên thần tiến vào Thái Huyền Động về sau, mặc dù đã nhận được cơ duyên, lại bị đoạt xá rồi hả? Bằng không, tại sao có thể có loại này lạ lẫm cảm giác? Nhớ rõ, ngươi là ta sư tôn. Cung Thiên Thần thần sắc vẫn không có nhiều biến hóa lớn, ngựa khí cũng không có gì vãng thân thiện, phảng phất thiếu thêm vài phần người nhiệt độ, nhiều thêm vài phần như là thần một loại đạm mạc. Sư tôn, ta là đệ tử của ngươi, cũng là Thái Huyền Thánh Cung đệ tử. Cung Thiên Thần mở miệng lần nữa nói ra, nhưng kể từ hôm nay, ta không còn là Thái Huyền Thánh Tử, mà là Thiên Nguyên Thánh Tử. Thiên Nguyên Thánh Tử Thái Huyền Thánh Cung chi chủ khẽ giật mình, cái kia hai cái cựu tinh cấp chiến lực cường giả cũng là khẽ giật mình. Một cái xưng hô thay đổi, tại đại đa số người xem ra, kỳ thật cũng không có cái gì đặc biệt, nhưng ở rất ít người xem ra, lại không giống bình thường, là đại sự. Như hiện tại, Thái Huyền Thánh Tử, cải thành Thiên Nguyên Thánh Tử, ở trong đó hàng nghĩa, đã làm cho miệt mài theo đuổi. Thái Huyền Thánh Tử, chính là Thái Huyền Thánh Cung Thánh Tử, tương lai Thái Huyền Thánh Cung chi chủ. Thiên Nguyên Thánh Tử đâu rồi? Đại biểu chính là cái gì? Không cách nào tưởng tượng. Nhưng, Cung Thiên Thần lại không có nửa phần ý giải thích. Ánh mắt đảo qua, thoáng chốc, liền nhìn về phía một loại chỗ, trong hai tròng mắt có kim mang lập lòe không ngớt, như là xuyên thấu trùng trùng điệp điệp thời không giống như, tựa hồ nhìn thấy gì. Ngay sau đó, thân hình trở thành nhạt, biến thành một đạo kim sắc hư ảnh, tựa hồ ở trong nước nộn nhạo, theo gió thổi qua lúc, liền tiêu tán mở đi ra, tí ti từng sợi như là khói bụi tản ra, ngắn ngủn mấy hơi về sau, liền tiêu tán tại mọi người trước mắt. Không thấy rồi. Cung Thiên Thần cái kia phảng phất thiên thần giống như thân ảnh, trực tiếp biến mất không thấy. Trong lúc vô hình, Thái Huyền Thánh Cung chi chủ chỉ cảm thấy đã mất đi cái gì, loại cảm giác này, khó có thể hình dung. Thiên Nguyên Thánh Tử Thánh Cung chi chủ chắp hai tay sau lưng, thì thào lầm bầm lầu bầu một tiếng, thần sắc lại bất chi bất giác hiện hiện vài phần không biết giải quyết thế nào. Ta xem thiên thần trên người, số mệnh đâm đặc, tựa hồ thụ này phương thế giới chiếu cố quá nhiều. Một cựu tinh cấp chiến lược thái thượng trưởng lao trầm ngâm nói. Luyện ngục quỷ tộc xâm lấn, này phương thế giới đích ý chí vì vậy mà thức tỉnh, số mệnh chịu tải cũng tùy theo hiển hóa. Huyền Liệt Thái Thượng cũng mở miệng nói ra. Với tư cách sống rất nhiều năm, kiến thức rộng rãi hơn nữa chiến lược kinh người tiền bối cường giả, hắn tầm mắt cùng lắng động không phải chuyện đùa. Thiên thần trên người số mệnh chi đầm đặc, đương thời, có lẽ không ai bằng. Mỗi gặp loạn thế, tất ra anh kiệt, chịu tải thiên địa đại số phận, ta xem thiên thần, đúng là như thế. Thiên Nguyên Thánh Tử, là Thiên Nguyên Thánh Vực Thánh Tử, là bị Thiên Nguyên Thánh Vực ý chí chỗ thừa nhận Thánh Tử, nào đó trình độ bên trên, liền đại biểu Thiên Nguyên Thánh Vực đích ý chí. Hảo hảo hảo, không nghĩ tới, chúng ta Thái Huyền Thánh Cung vậy mà cũng có thể xuất hiện người bậc này vật. Hai cái thái thượng càng nói càng là cao hứng. Nhưng Thái Huyền Thánh Cung chi chủ, lại như thế nào cũng cao hứng không nổi, cảm giác, cảm thấy hiện tại Cung Thiên Thần, cùng dĩ vãng Cung Thiên Thần không giống với lúc trước. Chỉ là, cá nhân hữu duyên pháp, chính mình cái làm sư tôn, hay là muốn vì hắn cảm thấy cao hứng mới là. Trên bầu trời, một đạo kim quang hư ảnh bằng tốc độ kinh người đi phía trước bay vút, như là tật quang điện ảnh giống như nhanh chóng, hơn nữa có một loại mênh mông quần quần thiên địa thanh thế, phảng phất chỉnh phiến thiên địa khí tức đều tùy theo bị dẫn dắt đồng dạng. Chỉ là, rất quái dị chính là, vô thanh vô tức. Đây là một loại mâu thuẫn cảm giác, hết lần này tới lần khác xuất hiện tại kim quang kia hư ảnh bên trên. Đúng là Thiên Nguyên Thánh Tử Cung Thiên Thần. Thái Huyền động nội được cơ duyên, lại suýt nữa đã chết, cơ duyên xảo hợp, này phương thế giới ý chí thức tỉnh, số mệnh nhập vào cơ thể, làm cho Cung Thiên Thần số mệnh tăng nhiều, do đó đạt được cơ duyên đạt được cao siêu đến cực điểm truyền thừa, một thân chiến lực đột nhiên tăng mạnh, trở nên vô cùng cường đại. Nhưng cùng lúc đó, tâm tính của hắn các loại cũng đều chịu ảnh hưởng, trở nên cùng dĩ vãng bất đồng. Cao Thiên ở trên, giống như thần minh. Đây là nhận lấy truyền thừa ảnh hưởng, cũng là nhận lấy này phương thiên địa ý chí ảnh hưởng, thời gian dần trôi qua, đang tại một chút mất đi nhân tính, hóa thành thần tính. Cung Thiên Thần mình cũng cảm thấy, nhưng không có lo lắng không có kinh hoàng, ngược lại rất hưởng thụ loại cảm giác này. Kiếm Đế Trần Tông, ngươi chính là ta trong lòng một cây gai, một đám lái đi không được bóng mở. Cung Thiên Thần thì thào lầm bầm lầu bầu, ánh mắt lại càng phát đạm mạc, đối đãi ta nhổ đi căn này đâm, đánh nát cái này một tia bóng mở, ta liền viên mãn vô khuyết. Ý niệm khẽ động, màu vàng quang ảnh tốc độ, tựa hồ vừa nhanh thêm vài phần. Chỗ đi phương hướng, thình lình, đúng là Thái Nguyên Minh phương hướng. Không có người nói cho hắn biết, nhưng, đã có một loại tối tăm bên trong cảm giác, tựa hồ là này phương thế giới ý chí chỉ dẫn. Ở đằng kia một cái phương hướng, còn sống bình đại địch. Đúng là trong nội tâm cái kia một cây gai, cái kia một đám bóng mờ. Lần này mà đi, đương nổ đâm thoái ảnh, cầu được viên mãn vô khuyết, dùng nhìn thấy này phương thiên địa chí cao hào diệu, siêu thoát phàm trần, du ngoạn sơn thủy chí cao. Thái Nguyên Minh Thái Dịch Thành bên trong, Tu La Môn tạm thời sơn môn nội, Trần Tông cùng Trần Tu đang tại tĩnh tu tìm hiểu, cố gắng tăng lên thực lực bản thân. Lần này đại thắng, bản tôn Trần Tông thế nhưng mà đã nhận được không ít quỷ tộc bổn nguyên tinh khí. Dùng cái này, luyện hóa hấp thu, để mà bổ túc bản thân luyện thể chưa đủ. Giờ này khắc này, Trần Tông thu liễm thái sơ kiếm nguyên cùng đạo ý, chỉ phóng xuất ra luyện thể lực lượng, bốn khỏa chiến tinh tại trên đỉnh đầu hiển hóa. Bất quá, vốn là bốn khỏa màu trắng bạc chiến tinh, giờ này khắc này, viên thứ nhất chiến tinh đã lộ sắc vi màu vàng, kim quang sáng chói. Theo không ngừng luyện hóa Trần Tu tặng cho dư quỷ tộc bổn nguyên tinh khí, viên thứ hai chiến tinh cũng theo màu trắng bạc dần dần lộ sắc vi màu vàng kim óng ánh. Khi tất cả quỷ tộc tinh khí đều luyện hóa không còn về sau, viên thứ 3 chiến tinh cũng lộ sắc vi màu vàng, viên thứ 4 chiến tinh nhưng vẫn là màu trắng bạc. Cái này quỷ tộc tinh khí, còn thật là đại bổ a. Trần Tông không khỏi âm thầm cảm khái không thôi. Hơn nữa, loại này đại bổ, còn không có bất luận cái gì tác dụng phụ đại bổ, sẽ không tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Thế gian dù cho thánh dược, cũng không cách nào cùng mà so sánh với. Chỉ là rất đáng tiếc, càng là sau này tăng lên, lại càng là khó khăn. Xem ra, hay là muốn nhiều hơn săn giết luyện ngục quỷ tộc, dùng cái này đến thu hoạch bổn nguyên tinh khí tăng lên bản thân, chỉ có đem luyện thể chiến lực tăng lên tới cùng luyện khí chiến lực ngang hàng lúc, cái kia linh vũ vô thượng pháp mới có thể lần nữa buộc phát ra uy thế kinh người, tăng phúc bản thân chiến lực, đem chi thôi động đến rất cao cấp độ. Đáng tiếc một điểm, tự là linh vũ vô thượng pháp còn chưa tìm hiểu nắm giữ đến viên mãn chi cảnh, nếu không, thời thời khắc khắc vận chuyển tâm đó, một thân lực lượng đều hóa thành linh vũ chi lực, tụ hợp là một, bao nhiêu đều có thể phát ra nổi tăng phúc tác dụng. Nhưng tiểu thần thông khó có thể tu luyện, Trần Tông cũng là rất rõ ràng, không cách nào cưỡng cầu. Hôm nay, tâm ý kiếm lưu thức thứ 2 đã sáng chế, hơn nữa hoàn thiện, thức thứ 3, nhưng vẫn là kém cái gì, có lẽ, chỉ có tâm kiếm đạo ý đột phá đến cực cảnh đệ tam trọng về sau, mới có thể chính thức tìm hiểu nắm giữ. Trần Tông âm thầm suy tư về, đồng nhiên, tâm thần bỗng nhiên run lên, tựa hồ là một loại tối tăm bên trong dẫn dắt cùng xúc động. Giống như là một loại tim đập nhanh, phảng phất tại biểu thị, có cái gì nguy cơ đang tại tới gần. Không chỉ có là bản tôn Trần Tông có loại cảm giác này, phân thân Trần Tu cũng đồng dạng có loại cảm giác này. Chẳng lẽ nói, là luyện ngục quỷ tộc cái kia một quỷ vương xuất động. Hôm nay, luyện ngục quỷ tộc chính giữa, cũng chỉ có quỷ vương cấp mới có thể mang đến cho mình chính thức cảm giác nguy cơ a. Chương 30, chiến tại trên bầu trời, thượng. Chương 30, chiến tại trên bầu trời, thượng. Mặt trời rực rỡ cao chiếu, này phương khu vực, còn chưa bị luyện ngục quỷ tộc chỗ xâm chiếm, âm khí, cũng không cách nào phủ lên. Màu vàng quang ảnh Phật lướt trường không, lướt qua vạn dặm non sông, nhanh chóng tiến vào thái dịch thành khu vực, dựa vào tối tăm bên trong dẫn dắt cùng cảm ứng, nhanh chóng hướng Tu La Môn chỗ tạm thời sơn môn mà đi. Tu La Môn nội, bản tôn Trần Tông cùng phân thân Trần Tu, đều cảm giác được một loại nguy cơ đang ép gần, càng ngày càng mãnh liệt. Một loại cảm giác, gọi bọn hắn biết rõ, cường địch đã đến. Chỉ có điều rất kỳ quái, vì sao không có chi lúc trước cái loại này đối mặt quỷ vương lúc cảm giác sợ hãi. Chẳng lẽ đột kích, cũng không phải là quỷ vương. Nếu không là quỷ vương, này phương trong thế giới, ngoại trừ những không biết kêu bóng dáng đại thánh cảnh trí cường giả bên ngoài, còn ai vào đây có thể cho mình cùng phân thân mang lại như thế rõ ràng cảm giác nguy cơ. Không thể tưởng được. Dù sao, chính mình cùng phân thân chiến lực, thế nhưng mà so với bình thường tinh nhuệ cựu tinh cấp càng thêm cường hành, nếu là liên thủ, đương hội càng thêm kinh người, mới có thể đủ cùng 9 khỏa chiến tinh toàn bộ là màu vàng cường giả chống lại mà bất bại. Bất kể là ai, đã cảm giác được như thế nguy cơ, hơn nữa cũng đã đến, như vậy, chỉ có đi đối mặt. Trần Tu thân hình tại nháy mắt lóe lên, hóa thành một đạo hôi mang, trốn vào Trần Tông mi tâm ở trong, thẳng vào thần hải chính giữa, tiếp theo tức, Trần Tông liền rời đi Tu La Môn Sơn Môn, xuất hiện tại bên ngoài. Vừa xuất hiện, bất luận là mắt hay là thần thức, toàn bộ đều bị hấp dẫn, đó là một loại tự nhiên mà vậy ngưng mắt nhìn, giống như là thế gian là bắt mắt nhất tồn tại. Một đạo bao khỏa tại kim quang chính giữa thân ảnh, sừng sững trường không, chán bắn ra vô cùng vô tận hào quang, kim quang sáng chói mắt, phảng phất một vòng liệt dương tựa như, cùng trên không mặt trời rực rỡ xa xa hô ứng. Ở giữa thiên địa, vô cùng vô tận sức mạnh to lớn, phảng phất tại trên thân ảnh kia vén. Trong nháy mắt, thân ảnh kia tự là ở giữa thiên địa trung tâm. Lại để cho Trần Tông khiếp sợ, cũng không phải là hắn kim quang, mà là trên người diệt sạch. Cái kia diệt sạch, dĩ nhiên đạt đến lộ ra núi hóa nước tình trạng, so về trên người mình diệt sạch đến, còn mạnh hơn thịnh không ít, có thể nói, tự là lượng cấp độ. Cho đến ngày nay, Trần Tông đã biết rõ cái này diệt sạch chỗ đại biểu hàm nghĩa rồi. Nếu như nói trên người mình như thế diệt sạch, là chịu tải này phương thế giới ý chí chiếu cố cùng đầm đặc số mệnh, như vậy cái này kim quang thân ảnh trên người diệt sạch lại là chịu tải này phương thế giới chiếu cố đại khí vận. Thật giống như, đối phương biến thành cái này một phương thiên địa một loại người phát ngôn, bị trực tiếp tán thành cái chủng loại kia. Là ai? Hai con ngươi có chút ngưng tụ, xuyên thấu qua kim quang, chứng kiến đối phương khuôn mặt, Trần Tông là khẽ giật mình. Thái Huyền Thánh Tử. Không phải do Trần Tông không khiếp sợ. Phía trước, Thái Huyền Thánh Tử còn dưới kiếm của mình bại tướng, nếu không có Thái Huyền Thánh Cung cho thủ đoạn, căn bản cũng không phải là đối thủ của mình. Nói không chừng lúc ấy đã bị chính mình tru sát tại Thái Huyền thành phủ thành chủ nội. Lúc này mới khoảng cách bao lâu, Thái Huyền Thánh Tử lại có thể mang đến cho mình nguy cơ, giống như là lại nhớ tới trước kia cùng Thái Huyền Thánh Tử lần đầu đối mặt thời điểm. Hơn nữa, cái này một thân đầm đặc lộ ra núi hóa nước số mệnh diệt sạch lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, Thái Huyền Thánh Tử mới là này phương thế giới chỗ trung linh chi nhân? Tại Vĩnh Hằng Chiến Bảo nội đại thời gian, ngoại trừ tu luyện bên ngoài, Trần Tông cũng sẽ tìm đọc một ít điển tịch, gia tăng kiến thức cùng nội tình tích lũy. Bởi vậy, cũng biết, tại mỗi một phương thế giới chính giữa, đều sẽ xuất hiện một ít bị thiên địa chỗ yêu tha thiết người, thường thường tiểu là chân chính thiên chi tiêu tử, cùng cái gọi là thiên kiêu xưng hô, không giống với. Thiên kiêu xưng hô chỗ đại biểu chính là thiên tài một loại phân chia cao thấp. Thiên chi tiêu tử, chỗ đại biểu không chỉ là thiên tài, càng là bị thụ thiên địa ý chí chỗ chiếu cố, là chịu tải thiên địa thế giới đại khí vận người. Người như vậy, rất ít rất ít. Hơn nữa, cũng không phải bất kỳ một cái nào thế giới đều sẽ xuất hiện. Một ít cường đại thế giới, tự nhiên sẽ lại càng dễ xuất hiện, có đôi khi không chỉ một cái. Một ít nhỏ yếu thế giới, khả năng không có, coi như là có, cũng là lúc cách rất nhiều năm mới sẽ xuất hiện như vậy một cái. Linh Vũ Thánh Giới trải qua đại kiếp, Thiên Nguyên Thánh Vực cơ hồ độc lập đi ra, chỉ có thể coi là yếu kém thế giới. Chuyện của tôi. Hơn nữa, phía trước thiên địa ý chí bị thương nghiêm trọng, thế cho nên theo thượng cổ đến nay đều tại ngủ say, cho đến ngày nay vừa rồi thức tỉnh. Cái này Thái Huyền Thánh Tử Cung Thiên Thần, cho là đã bị thiên địa chiếu cố chi nhân, bởi vậy, mới có thiên phú hơn người, mới có thể bị Thái Huyền Thánh Cung thu làm môn hạ, hơn nữa bị Thánh Cung chi chủ thu làm đệ tử tỉ mỉ dốc sức bồi dưỡng, mới có thể tại trong thời gian thật ngắn quật khởi, có 102 cùng đại lực để lên đệ nhất. Hôm nay, này phương thiên địa ý chí thức tỉnh, cho dù còn rất yếu ớt, nhưng một thức tỉnh, số mệnh chiếu cố, cũng tự nhiên mà vậy đã rơi vào thân là thiên địa sủng nhi Thái Huyền Thánh Tử trên người, lại để cho hắn danh xứng với thực. Lý là cái này lý, nhưng Trần Tông bao nhiêu vẫn có chút khó chịu. Dù sao, mình luyện kiếm, lại không phải tuyệt tình tuyệt dục, đồng dạng có thất tình lục dục, đồng dạng có tranh phong chi tâm. Hơn nữa, đã bị thiên địa ý chí chiếu cố càng lớn, số mệnh càng là nồng đậm, tu luyện cũng sẽ càng xuôi gió xuôi nước. Đại khí vận chi nhân, thậm chí có khả năng ngã cái té ngã là có thể nhặt được bảo vật, quả thực tiểu là không thể nói lý. Đương nhiên, này phương thế giới đích ý chí còn chưa đủ cường đại, hán đại khí vận cũng còn chưa đủ hoàn thiện, nhưng đã hơn xa cho người khác rồi. Áp lực. Một luồng sóng áp lực vô hình, không ngừng theo cung thiên thần trên người tán giật mà ra, trùng kích Trần Tông, lại để cho Trần Tông cảm giác được áp lực, tựa hồ trong lúc nhất thời, chính mình đang tại bị này phương thiên địa bài xích tựa như. Bất quá đây chỉ là một loại cảm giác mà thôi, còn chưa tới cái loại tình trạng này. Ta đã không phải Thái Huyền Thánh Tử. Cung thiên thần đạm mạc hai con ngươi phát ra một tia sảng rộng sát cơ vừa hiện. Phảng phất long trời lỡ đất tựa như, một cỗ vô hình lại mênh mông quần quận đến cực điểm lực lượng, lập tức trùng kích mà đi, phảng phất muốn đem Trần Tông tại chỗ chấn áp. Cung thiên thần trên đỉnh đầu, cũng đồng thời hiển hóa chiến tinh. Chín quả. Màu vàng. Một màn này, lập tức gọi xa xa mọi người rung động vô cùng, cũng làm cho Trần Tông khiếp sợ không thôi. Màu vàng chiến tinh chín quả, nói rõ cung thiên thần chiến lực, đã đạt đến cửu tinh cấp cực hạn rồi. Hơn nữa, đối phương trên người đại khí vận tại thân, vô hình chính giữa. Càng có thể giúp trường hắn uy thế. Ngưng trọng. Trần Tông nội tâm, chỉ có ngưng trọng. Nguyên lai, cái kia một phần nguy cơ, thật sự đến từ chính cung thiên thần. Trận chiến này, dĩ nhiên không thể tránh né. Như vậy, liền chiến A. Trần Tông rất rõ ràng cung thiên thần tâm tư, cái kia chính là muốn đối phó chính mình, thậm chí, trong lòng còn có sát cơ. Có thể khẳng định, phía trước mấy lần giao thủ, ngay từ đầu chính mình mặc dù không địch lại cung thiên thần, cũng đã ảnh hưởng đến tinh thần của hắn. Về sau đem chi áp chế đánh bại, càng là lưu lại một đạo bóng mờ. Chỉ có đánh bại đánh chết chính mình, cung thiên thần mới có thể thoát khỏi cái kia một đạo bóng mờ. Thân hình khẽ động, Trần Tông lập tức hướng trên không vọt lên. Nơi này, không thích hợp với tư cách chiến trường, nếu không, song phương một phát tay, cái kia chiến lực kinh người đến cực điểm, đủ để đem bốn phía toàn bộ đều ảnh hưởng đến phá hủy, tạo thành không tất yếu thương vong cùng phá hư. Tốt nhất chiến trường, tự nhiên là tại trên cửu thiên kia rồi. Chiến lực đến nơi này một bước. Bất luận là Trần Tông hay là cung thiên thần, cũng đã không sợ bỏ qua cái kia cương phong thiên hỏa thiên lôi rồi, đối với bọn họ mà nói, không hề ảnh hưởng. Chỉ là nháy mắt, Trần Tông liền xông vào cương phong tầng nội, còn chưa từng dừng lại, càng là không ngừng hướng bên trên, nhảy vào thiên hỏa tầng bên trong, lại nhảy vào thiên lôi tầng nội. Ở chỗ này giao thủ, dư uy ảnh hưởng đến, cũng không cách nào ảnh hưởng đến phía dưới rồi. Về phần thiên lôi tầng đã ngoài hư không biên giới, một cái sơ sẩy sẽ tao ngộ đến khó lường nguy cơ. Tạm thời hay là không muốn đi cho thỏa đáng. Trần Tông khẽ động thần, cung thiên thần cũng tùy theo khởi hành, kim quang một đạo, thế như trẻ tre, phảng phất thẳng phá vân tiêu giống như phóng lên trời, dùng kinh người khí thế phá tan cương phong tầng, phá tan thiên hỏa tầng, thẳng vào thiên lôi tầng nội. Kim quang tràn ngập tầm đó, vô số thiên lôi, phảng phất gặp quân vương tựa như, vậy mà không có chạm đến cung thiên thần mảy may. Ngược lại là Trần Tông, hay là sẽ phải chịu thiên lôi ảnh hưởng đến, không đủ loại này ảnh hưởng đến, lại không có bất kỳ tác dụng. Chăm chăm vào Trần Tông trên đỉnh đầu hiển hóa mà ra 9 khỏa chiến tinh, thứ 9 khỏa chiến tinh, còn chưa hoàn toàn lộ sắc vi bạch ngân sắc, cùng mình màu vàng so sánh với, trên lệch rõ ràng. Nhưng cung thiên thần lại không có bất kỳ xem thường Trần Tông ý tứ. Kiếm đế Trần Tông, phong vương tháp bên trên, hắn bài danh thế nhưng mà còn hơn chính mình, không phải chuyện đùa, không dung có nửa phần coi thường. Hơn nữa, trận chiến này vô luận như thế nào, mình cũng muốn nổ trong nội tâm chi đâm, đánh nát trong nội tâm bóng mở. Không chút do dự, cung thiên thần trực tiếp ra tay. Được chứng kiến Trần Tông kiếm pháp hắn, có thể không tồn tại cái gì chính mình chiến lực càng mạnh hơn nữa không có ý tứ ra tay trước ý niệm trong đầu, dù sao, võ học tạo nghệ cao thấp, cũng sẽ không biểu hiện tại chiến tinh bên trên. Chiến tinh hiển hóa chiến lực chỗ đại biểu chính là bản thân tu vi cấp độ đủ khả năng đạt tới lực lượng, về phần võ học, cao thấp có khác, hết sức phức tạp, dùng vừa mới thức tỉnh thế giới ý chí, cũng không cách nào đem chi chuẩn xác cảm giác cũng hiển hóa đi ra. Trần Tông kiếm pháp, đủ để cho hắn lấy yếu thắng mạnh. Một trường đẩy ngang mà ra, kim quang mênh mông quần quận giống như giang hà hồ nước mãnh liệt bành trướng, mang theo bài sơn đảo hải kinh người uy thế, ầm ầm đi phía trước đẩy mạnh, trực tiếp đem vô số lôi đỉnh đều đẩy ra đánh nát. Một trường này xuống, Trần Tông lập tức phát hiện, bốn phương tám hướng hư không đều bị phong tỏa rồi, hoàn toàn bị áp chế, lại để cho chính mình khó có thể nhúc nhích, không cách nào né tránh, chỉ có thể ở tại chỗ đón đỡ một kích này. Mặc dù như thế, Trần Tông cũng hồn nhiên không sợ. Châm dạ kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, một kiếm pha không. Tâm khởi kiếm động. Ý phát kiếm đến. Tâm ý kiếm lưu thức thứ nhất, tâm động liên hoàn. Men theo bản tâm bổn ý một loại chỉ dẫn, phảng phất tối tâm chính giữa một loại nhạy cảm linh giác, Trần Tông một kiếm đâm ra, liền thẳng hướng một mảnh kia mênh mông quần cuộn kim quang điểm yếu. Một kích này, không thể không nói, thập phần cường hoành hết sức kinh người, có thể nói hoàn mỹ, Trần Tông cũng nhìn không ra. Nhưng mà, tâm ý kiếm lưu lại có thể men theo sơ hở tìm đến, chỉ cần có một tia sơ hở tồn tại, cũng sẽ bị bản tâm cảm ứng, dùng kiếm giết đến, vượt qua bản thân ý thức. Đây là một loại huyền diệu khó giải thích kiếm pháp. Cung thiên thần một trưởng uy thế kinh người, như có thần trợ, nhưng cuối cùng, còn không có hoàn toàn đạt tới không hề sơ hở tình trạng, chỉ là thập phần tiếp cận với hoàn mỹ, lại để cho Trần Tông mình cũng không cách nào chủ động phát hiện, chỉ có thể dựa vào tâm ý kiếm lưu chỉ dẫn ra kiếm. Tâm động liên hoàn. Kiếm quang liên hoàn phía dưới, cái kia sơ hở hiện ra mà ra, lập tức bị đánh trúng. Mênh mông quần quận kim quang đuổi giết tới, thẳng kích Trần Tông thân hình, lại không có tạo thành bất luận cái gì thương thế, bởi vì trong lòng động liên hoàn phía dưới, đã sớm bị kích phá, tan rã chủ yếu lực lượng, kim quang kia, phảng phất do thực hóa hư một loại, uy lực mười không còn một. Đánh bại kim quang trưởng ấn kiếm quang, cũng nhao nhao giết ra, liên miên bất tận giống như, đều đâm về cung thiên thần, hán quý tích hiện lên đường vòng cung, tinh diệu vô cùng, kiếm nhanh chóng kinh người. Song phương một phát tay, liền trực tiếp lấy ra thực lực chân chính. Cung thiên thần chỉ cảm giác tinh thần của mình kìm lòng không được run lên, tựa hồ có một loại rất nhỏ rung động cảm giác, nhưng đương rung động tần suất đã lâu, sẽ gặp tụ hợp lại, trở nên mãnh liệt, ảnh hưởng đến tâm cảnh của mình. Chỉ là lập tức, cung thiên thần liền đem bực này tim đập nhanh cảm giác chấn áp xuống tới, hoàn toàn tỉnh táo, dựng thẳng trưởng như đao đống nhiên chém thẳng vào. Chương 31, chiến tại trên bầu trời, hạ. Chương 31, chiến tại trên bầu trời, hạ. Thiên lôi cuồn cuộn, mênh mông cuồn cuộn vô tận. Phảng phất một mảnh lôi quang bạo biển, vô cùng vô tận, thai nghén lấy khủng bố đến cực điểm hủy diệt uy thế. Đổi thành thất tinh cấp trở xuống đích chiến lực tới chỗ này, liền muốn thừa nhận tại đây lớn lao uy năng, hơi chút vô ý, cũng sẽ bị vô tận thiên lôi kích thương, thậm chí đổi giết. Chỉ có đạt tới thất tinh cấp chiến lực cấp độ, mới có thể chính thức chống cự bực này thiên lôi. Đến bát tinh cấp chiến lực cấp độ, mới có thể bình yên vô sự. Đến cửu tinh cấp chiến lực cấp độ, mới có thể bỏ qua. Dùng Trần Tông cùng cung thiên thần giờ này khắc này chiến lực kinh người, tự nhiên có thể càng thêm bỏ qua bực này thiên lôi, bổ tại trên thân thể, liền gãi ngứa tư cách đều không có. Thậm chí còn, căn bản là không cách nào cẩn thân, cũng sẽ bị bản thân cái kia cường hoành khí tức cho chấn vỡ. Một kiếm tâm động liên hoàn, mang theo vô số đường vòng cung quy tích, phảng phất phi tinh trục nguyệt giống như nhanh chóng ưu mỹ, quy tích tuyệt luân, đánh bại cung thiên thần đẩy ngang bài sơn đảo hải giống như một trường, dẫn tới cung thiên thần tâm thần run rẩy, thuấn sát tới. Cung thiên thần thần sắc đạm mạc, ẩn ẩn có vài phần nghiêm nghị, loại này thẳng kích tâm thần kiếm pháp, huyền diệu đến cực điểm, không dễ dàng đối phó. Trần Tông, không hổ là kiếm đế tôn sư, không chỉ có một thân tu vi chiến lực trên phạm vi lớn tăng lên, hắn kiếm pháp, cũng so với trước càng thêm huyền diệu rất nhiều. Nếu không phải mình tìm được Thái Huyền Động đại cơ duyên, này phương thế giới đích ý chí lại thức tỉnh, chỉ sợ, mình bây giờ còn không phải hắn đối thủ. Nhưng hiện tại, lại muốn trái lại. Trường đao từ từ đánh rớt, kim quang mênh mông. Vạn lưu quy hải giống như theo bốn phương tám hướng hội tụ tới, nhìn như vô cùng đơn giản, rồi lại men theo ở giữa thiên địa nào đó huyền diệu chí lý, khí thế bằng bạc, phảng phất mang theo thiên địa đại thế chi uy, gọi không người nào theo né tránh. Tâm động liên hoàn một kiếm, mặc dù ảo diệu đến cực điểm, nhưng đối với lần trước lúc lần thụ thiên địa trung linh cung thiên thần, nhưng có chút chưa đủ. Cái kia từng đạo kiếm quang còn chưa từng tụ hợp làm một điểm lúc, liền bị cung thiên thần trưởng đao thẳng kích, nhao nhao nứt vỡ tiêu tán, trưởng đao hóa thành một đạo kim mang, xé rách trường không, ven đường chỗ qua, hết thảy lôi đỉnh đều hóa thành bột hư vô. Cái kia hư không cũng bị trực tiếp vỡ ra đi, lộ ra đáng sợ dữ tợn bóng đen, tràn ngập ra kinh người diệt sạch hết thảy kinh hãi khí tức chấn động. Trần Tông chỉ cảm thấy, mình ở cái này một đạo kim sắc đao dưới ánh sáng, lại một lần nữa bị áp chế một loại. Xuất kiếm. Tâm động liên hoàn. Vô số kiếm quang quý tích ưu mỹ mà huyền diệu, nhao nhao điểm giết tại màu vàng ánh đao chỗ bất động, phát ra từng đợt bén nhọn dễ nghe kim thiết vang lên thanh âm. Tâm động liên hoàn nhất thức, không chỉ có giỏi về tiến công, cũng giỏi về phá chiêu. Theo tâm ý khởi xướng, không cần chính mình đi suy nghĩ, tuân theo tâm thần ở chỗ sâu trong chỉ dẫn mà động. Dậm dạp chẳng chịt kiếm quang thẳng kích xuống, cái kia một đạo kim sắc ánh đao tới gần Trần Tông thân hình lúc, đống nhiên nghiền nát, hóa thành vô số màu vàng quang điểm tung tóe bắn ra. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chẳng qua là nháy mắt mà thôi. Trần Tông phát ra kiếm thứ hai. Một kiếm này phát ra lúc, kiếm quang trở nên mê mê mang mang, như quang giống như ảnh giống như mê huyễn một hồi, tựa hồ lặng yên không một tiếng động sáp nhập vào trong hư không, giống như bụi mù phiêu miểu, không giống nhân gian. Kiếm vừa ra, liền dẫn dắt được bốn phía lực lượng biến ảo, phảng phất từ cuồng bạo trở nên bình thản, lâm vào an tưởng trong lúc ngủ say. Tâm ý kiếm lưu thức thứ hai, tâm huyễn vô cực. Kiếm này, tùy tâm mà lên, do ý mà động, do kiếm mà ra. Nói được trực tiếp một ít, cái kia chính là ta tâm ý bên trong, tồn lấy muốn đem ngươi mê hoặc, dẫn động ngươi nội tâm nghĩ cách cùng dục vọng, cho ngươi rơi vào ảo giác bên trong. Như thế tâm ý, bị ngưng tụ đến mức tận cùng, lại dùng kiếm phát ra, thẳng kích đối phương tâm thần. Một kiếm này, chính là Trần Tông không lâu phía trước tự nghĩ ra hoàn thiện mới kiếm chiêu, có thể dẫn dắt đối phương tâm thần chính giữa dục niệm, hình thành ảo cảnh một loại, bản thân cũng có được biến hóa kinh người, hàm ẩn sắc cơ. Một tia kiếm khí nhỏ vụn, hóa thành vô số bụi mù tràn ngập, mang tất cả mà đi. Cung Thiên Thần hai con ngươi, đột nhiên hiện lên một tia không biết giải quyết thế nào, chợt lại hóa thành một loại cuồng nhiệt, không biết trong nội tâm bị khơi gợi lên cái dạng gì ảo giác. Ha ha ha ha, ta chính là Thiên Nguyên Thánh Tử, tương lai Thiên Nguyên Chi Chủ. Đông nhiên tầm đó, Cung Thiên Thần như là mất tâm điên tựa như giống to, hai tay mở ra, phảng phất muốn vây quanh thiên địa thế giới đồng dạng. Một loại bàng bạc mênh mông đại thế, đông nhiên theo hắn thân hình nội nổ tung, phảng phất dẫn dắt phảng phất hưởng ứng một loại, mênh mông quần quận khí tức, cũng tùy theo ở giữa thiên địa lan tràn mà ra, mang tất cả không nớt, giống như đại hải đại dương mênh mông sóng cả, trùng trùng điệp điệp vô tận. Trần Tông âm thầm kinh hãi. Cái này Cung Thiên Thần rốt cuộc là rơi vào hạng gì ảo giác bên trong? Vậy mà sẽ thả ra như thế lời nói hùng hồn, dẫn dắt như thế mênh mông quần quận uy thế, quả nhiên là kinh người đến cực điểm. Tâm huyễn vô cực có thể chia làm hai trọng ảo diệu. Đệ nhất trọng ảo diệu, tự nhiên là tâm huyễn, dùng tâm ý khởi ảo giác. Đệ nhị trọng ảo diệu, là vô cực, kiếm ra vô cực, biến hóa ngàn vạn. Hôm nay, Cung Thiên Thần đích thật là nhận lấy đệ nhất trọng tâm huyễn ảnh hưởng, bị khơi gợi lên nội tâm nào đó dục nghiệm, về phần đệ nhị trọng thiên biến vạn hóa kiếm khí sắc cơ, nhưng không cách nào tới gần, bởi vì cái kia bị dẫn dắt thiên địa đại thế hỗn hợp có Cung Thiên Thần bản thân cuồng bạo lực lượng, kích động bắt phương, làm cho vô số kiếm khí cũng phát tới người, liền nhao nhao nghiền nát. Giống như là nhận lấy này phương thế giới lực lượng che chở đồng dạng. Như thế, chỉ có thể cưỡng ép đột phá. Trần Tông hai con ngươi có chút ngưng tụ, một vòng ngưng trọng chi ý hiện ra mà ra. Cái kia một tia kinh người sắc bén, chỉ một thoáng phảng phất tiêu tán ở vô hình, mà chuyển biến thành, lại là một cỗ cường hoành hung bạo chấn động, theo Trần Tông trong cơ thể tràn ngập mà ra. Phong hỏa lôi hỗn hợp đạo ý. Cái này ba loại đạo ý, toàn bộ đều đạt đến cực cảnh đệ nhất trọng đỉnh phong, khoảng cách đệ nhị trọng, gần kề cách xa nhau một đường mà thôi. Ba loại đạo ý dung hợp phía dưới uy lực, cũng hết sức kinh người. Thân hình có chút làm bộ, một kiếm trở vào bao, ba loại hỗn hợp đạo ý tại nháy mắt xoay tròn, nhao nhao dũng mãnh vào thần kiếm ở trong, không ngừng ngưng tụ. Oanh! Thoáng chốc, châm dạ kiếm ra khỏi vỏ, đột nhiên đi phía trước phách chạm giết ra, một kiếm kinh thế. Một kiếm này dung hợp ba loại đạo ý đáng sợ uy lực, cường hoành đến cực điểm, cái kia hỗn hợp ba màu kiếm quang đan vào quấn quanh tầm đó, bắn ra ra hủy thiên diệt địa khủng bố uy thế. Tam tuyệt kiếm thức thứ nhất, tồi núi. Kiếm ra có thể tồi núi hủy nhạc, chỉ thấy một tòa núi cao hư ảnh hiện hiện, kiếm quang giết đến, núi cao nứt vỡ. Cường hoành đến cực điểm. Cái này cũng chưa kết thúc. Một kiếm tồi núi chém ra về sau, Trần Tông không chút do dự, đuổi giết ra kiếm thứ hai. Một kiếm này, uy thế càng thêm cường hoành, càng thêm đáng sợ, chỗ ngưng tụ lực lượng, cũng càng thêm kinh người. Tam tuyệt kiếm thức thứ hai, đại địa băng. Một kiếm vung chạm mà ra lúc, kia kiếm quang tại nháy mắt, phảng phất ngưng tụ làm một phiến đại địa kéo vạn giảm, vô biên vô hạn tựa như. Thoáng chốc, ầm ầm kinh thiên động địa thanh âm vang lên, cái kia vạn giảm đại địa không ngừng nghiền nát sụp đổ, uy lực khủng bố đến cực điểm, bốn phía lôi đỉnh đều bị ảnh hưởng đến, hóa thành bột biến mất. Luận và tinh diệu, tam tuyệt kiếm thì không bằng tâm ý kiếm lưu, nhưng luận và trực tiếp lực phá hoại, tam tuyệt kiếm lại muốn còn hơn tâm ý kiếm lưu không ít. Tôi núi một kiếm cùng đại địa sụp đổ một kiếm lần lượt giết ra, chỉnh phiến hư không tựa hồ cũng bị hoàn toàn đánh vỡ tựa như, cái kia cung thiên thần quanh thân chỗ tràn ngập kim quang đại thế, cũng giống như sóng cả tựa như kịch liệt rung chuyển, tiếp theo, nhao nhao vang tung tóe nghiền nát mở đi ra. Cung thiên thần thân ảnh trực tiếp bị bao phủ lại. Nổ vang thanh âm mênh mông cuồn cuộn, không dứt bên tai, tựa hồ cái kia cung thiên thần hội ở trong đó bị oanh giết, hóa thành bột. Nhưng, Trần Tông thần sắc lại không có nửa phần nhẹ nhõm, ngược lại có chút ngưng trọng. Thoáng chốc, hào quang đại tác, chưa từng tận màu đen bên trong bộc phát ra, phảng phất ánh mặt trời xuyên thấu mây đen tầng tựa như, không gì so sánh nổi, thiêu thiên địa. Kịch liệt nổ vang ở bên trong, màu đen bị kim quang xua tán xé nát, hóa thành không cần. Cung thiên thần phảng phất thiên thần sừng sững, quang mang màu vàng ngưng tụ vi hỏa diễm giống như vờn quanh quanh thân, hùng hùng thiêu đốt lên, cả người khí thế, vậy mà lại tăng mạnh vài phân không chỉ, cả người, cũng tựa hồ sáp nhập vào này phương trong hư không, một hít một thở, đều dẫn dắt được này phương thiên địa khí tức tướng theo chấn động. Áp bách. Một loại kinh người áp bách, không ngừng xâm nhập mà đến, phảng phất muốn đem Trần Tông chấn áp tựa như, thật giống như, Trần Tông biến thành cái này một phương thiên địa địch nhân, cũng bị cái này một phương thiên địa chỗ bài xích chỗ chấn áp. Giống như là xâm lấn mà đến tà ma đồng dạng, cùng thiên địa là địch. Tập trung hết thể lực lượng, điều động hết thể lực lượng, dốc hết chính mình sở hữu lực lượng chống lại, trùng kích, dục đem trùng kích nghiền áp tới thiên địa đại thế chống cự đánh nát. Nhưng, căn bản là không cách nào làm được, có một loại châu chấu đá xe cảm giác, bản thân lực lượng tại này thiên địa đại thế trước mặt, nhỏ bé được giống như là một chỉ con sâu cái kiến tựa như, căn bản cũng không có bao nhiêu sức phản kháng, chỉ có thể bị không ngừng trùng kích áp chế. Toàn thân cốt cách phát ra liên tiếp tháo chạy bạo tiếng vang. Tựa hồ, cũng bị như vậy chấn áp đè sập đồng dạng. Quả nhiên, cái này cung thiên thần là chân chính đã nhận được này phương thiên địa thừa nhận, giống như là cái này một phương thiên địa sủng nhi, thiên địa chi tử đồng dạng. Chính mình vừa rồi công kích, đã uy hiếp được cung thiên thần tánh mạng, mới sẽ khiến này phương thiên địa bạo động, trợ giúp cung thiên thần để đối phó chính mình. Trần Tông càng tiến một bước ý thức được, vĩnh hằng chiến bảo thiên địa nhất mạch mình tướng đại nhân theo như lời nguy cơ. Cái kia nguy cơ không đơn thuần là luyện ngục quỷ tộc nguy cơ, còn có những thứ khác, ví dụ như hiện tại nguồn gốc từ tại cung thiên thần cùng với dẫn dắt mà đến này phương thiên địa ý chí áp bách nguy cơ. Mặc dù nói, trên người mình, cũng chịu tải này phương thế giới đại khí vận, nhưng cùng cung thiên thần đại khí vận đối với so với, lại là phân biệt cách. Cũng tỉ như, mình ở người khác trên địa bàn, bởi vì năng lực xuất chúng mà đã nhận được coi trọng, nhưng nếu như cùng địa bàn chủ nhân thân nhi tử là địch, bình thường cách làm, đương nhiên là thiên hướng về chính mình thân nhi tử để đối phó chính mình rồi. Cái này không có lông bệnh, nhưng chính là cảm thấy khó chịu, có một loại bị nhằm vào đó cảm giác. Chấn áp, chấn áp, chấn áp. Bị áp bách đến cực hạn, thì là phản kích. Thoáng chốc, dị biến nảy sinh, một đạo kinh thiên động địa nổ mạnh, đồng nhiên theo Trần Tông trên người vang lên, phảng phất vĩnh hằng thần âm giống như, thoáng chốc, có một cỗ không cách nào hình dung bất hủ chi lực, bốc lên. Trần Tông thế nhưng mà ý thức hàng lâm vĩnh hằng chiến bảo. Lại tìm hiểu đạo diệu đạt được chỗ tốt trở về, vĩnh hằng chiến bảo cấp độ, muốn xa xa cao hơn thiên nguyên thánh vực. Trên người, tự nhiên là chịu tải vĩnh hằng chiến bảo một tia số mệnh. Cái này một tia số mệnh, mặc dù tại số lượng bên trên, không bằng tại thiên nguyên thánh vực, nhưng ở chất bên trên, rồi lại muốn còn hơn rất nhiều lần, hoàn toàn không có gì bằng được tính. Giờ này khắc này, bị cung thiên thần điều động cái này một phương thiên địa đại thế trùng kích đáp chế, thuộc về vĩnh hằng chiến bảo cái kia một tia số mệnh, cũng tự nhiên hiển hóa mà ra. Tại Trần Tông số mệnh diệt sạch nội hiện ra, như là một sợi tóc giống như, coi như du long, phảng phất thần lôi. Mặc dù thoạt nhìn rất là rất nhỏ, lại ẩn chứa không gì so sánh nổi kinh người tiềm năng. Chỉ một thoáng, Trần Tông chỉ cảm thấy dốc sức trùng kích tới, muốn đem chính mình nghiền áp khủng bố uy thế, tựa hồ hóa thành thành phong quất vào mặt một loại, rốt cuộc không cách nào ảnh hưởng đến chính mình mảy may. Loại cảm giác này, kỳ diệu vô cùng. Chương 32, Cửu Thiên Thập Địa Chiến Pháp. Chương 32, Cửu Thiên Thập Địa Chiến Pháp. Tâm huyễn vô cực một kiếm, dẫn dắt cung thiên thần trong nội tâm dục niệm, lâm vào ảo giác bên trong. Tôi núi một kiếm cùng đại địa sụp đổ một kiếm, thì là lại để cho cung thiên thần lâm vào khốn cảnh, thiếu chút nữa đã bị đánh thành trọng thương thậm chí có thể sẽ bị giết chết. Sở dĩ sẽ như thế, cũng là bởi vì cung thiên thần tâm linh cũng không viên mãn quan hệ. tâm linh của hắn có chỗ thiếu hụt từ đâu mà đến? Đến từ chính Trần Tông. Dĩ vãng cung thiên thần, phong hoa tuyệt đại, có thể nói thiên hạ vô song, cùng thế hệ bên trong, không ai bằng, khi đó, hăng hái, được người xưng là thiên thần chuyển thế. Nhưng, từ khi gặp được Trần Tông bắt đầu, cũng có chút không thuận, chẳng qua là khi lúc, hắn cũng không có quá mức để ý, dù sao tu vi cùng thực lực phân biệt cách. Nhưng trước đó lần thứ nhất, tại ngang nhau chiến lược giao phong phía dưới, mình bại, nếu không có Thái Huyền Thánh Cung cho bảo vệ tánh mạng bí bảo, chỉ sợ mình đã biến thành kiếm của đối phương hạ vong hồn. Theo khi đó bắt đầu, cung thiên thần nội tâm tiểu để lại một vòng bóng mờ, đó là Trần Tông kiếm lưu lại ở dưới một cây gai. Từ đó về sau, tâm linh không tiếp tục pháp viên mãn vô khuyết. Chỉ có đem Trần Tông đánh tan đánh chết, phương mới có thể nhổ đi căn này đâm, diệt trừ cái này một tia bóng mờ, phá rồi lại lập, lại để cho tâm linh một lần nữa viên mãn, hơn nữa càng thêm vững chắc. Loại này viên mãn, đem không phải là dĩ vãng cái loại này phù phiếm viên mãn, mà là chân chính viên mãn. Như thế, chính mình phương mới có thể càng tiến một bước, du ngoạn sơn thủy vô địch. Kỳ thật, cung thiên thần theo sinh ra, tự nhận lấy này phương thế giới vô hình chiếu cố, tài năng tinh tiến như vậy, có số mệnh gia thân, tài năng xuôi gió xuôi nước. Đây cũng là phía trước, Trần Tông muốn giết hắn, thực sự giết không được nguyên nhân chỗ. Lúc này đây, này phương thế giới đích ý chí thức tỉnh, đối với cung thiên thần chiếu cố thì càng nhiều càng lớn. Hiện tại, mặc dù chiến lược phân biệt, nhưng Trần Tông một thân kiếm pháp, lại theo vĩnh hằng chiến bảo trở về sau càng thêm cường hành. Chiến lược, chỉ là một loại tiêu chuẩn, cũng không thể xem như toàn bộ, nào đó trình độ đi lên nói, chiến lược chỗ chỉ đại chính là bản thân đủ khả năng phát huy ra đến lực lượng cực hạn. Nhưng lực lượng cực hạn bên ngoài, còn có kỹ pháp, cái kia kỹ pháp, lại là thiên biến vạn hóa, so bị lực lượng không biết phiền phức gấp bao nhiêu lần, căn bản là khó có thể tính toán. Cao siêu kỹ pháp, cũng là lấy yếu thắng mạnh căn bản một trong. Chính là bởi vì cung thiên thần tánh mạng đã bị uy hiếp, vừa rồi dẫn tới này phương thế giới ý chí đúc kết, ngưng tụ thiên địa đại thế, bảo hộ cung thiên thần đồng thời, lại theo cung thiên thần tâm ý, áp bách Trần Tông. Nghiêm khắc mà nói, cũng không phải này phương thế giới ý chí chủ động đi nhằm vào Trần Tông áp bách Trần Tông, mà là đã bị cung thiên thần ý nguyện chủ đạo. Tiêu giống với như tiền tài, bản thân là không có gì chủ đạo tính, không có gì chủ quan hành động, nhưng, đặt ở không cùng người trong tay, có thể sẽ không có cùng công dụng. Trần Tông minh bạch điểm này, nhưng hiểu thì hiểu, trong nội tâm khó tránh khỏi cũng sẽ cảm thấy khó chịu. May mắn, thời khắc mấu chốt, che giấu cái kia một kia vĩnh hằng chiến bảo số mệnh bị kích phát ra hiện. Vậy cũng là nhân họa đắc phúc. Bằng không, cái này một kia số mệnh chỉ biết một mực gần nút xuống dưới. Hôm nay, vĩnh hằng chiến bảo số mệnh bị kích phát ra, lập tức chặn này phương thiên địa đại thế áp bách, hết thể áp bách thật giống như biến thành thanh phong quất vào mặt đồng dạng, không cách nào ảnh hưởng đến bản thân mảy may. Hơn nữa, đương cái này một tia vĩnh hằng chiến bảo số mệnh bị kích phát ra thân về sau, Trần Tông liền phát hiện, chính mình tựa hồ có thể cảm giác được càng nhiều nữa hào diệu. Cái này, coi như là một loại cơ duyên A. Quả nhiên, phản hồi bản thể, trở về này phương thế giới, chính mình sẽ tao ngộ đến không nhỏ nguy cơ, nhưng đồng thời làm bạn, cũng là cơ duyên. Chỉ ở với mình có thể không bắt lấy. Cơ duyên, thường thường cùng nguy cơ cùng tồn tại. Ngưng mắt nhìn phía dưới, Trần Tông thấy được thêm nữa. Cái này cung thiên thần thể chất phi phàm, cảm giác hắn thân hình nội, ẩn chứa một loại lực lượng kinh người, đây không phải là tu luyện ra lực lượng, mà là thuộc về thể chất lực lượng. Giống như là mình ở vĩnh hằng chiến bảo thiên địa nhất mạch thiên địa linh thể. Đương nhiên, cung thiên thần thể chất, cũng không phải là thiên địa linh thể, mà là hắn thể chất của hắn, bàn về cấp độ, sẽ không kém hơn trung cấp linh thể, thậm chí là còn hơn. Như vậy, vô cùng có khả năng là thượng cấp linh thể. Như thế suy đoán, dĩ vãng cung thiên thần thể chất, tự là linh thể, chỉ là, hẳn là hạ cấp linh thể, theo này phương thế giới ý chí thức tỉnh, đại khí vận chiếu cố, tỉnh lại thể chất tiềm năng, từ dưới cấp linh thể một lần hành động đề thăng làm trung cấp linh thể. Trần Tông suy đoán, 89 phần 10, chỉ là không biết cung thiên thần liệu chết tiến vào Thái Huyền Động nội tìm được cơ duyên. Thượng cấp linh thể, lại phải đến một phương thiên địa số mệnh chiếu cố, tương lai thành tựu, tuyệt đối là kinh người đến cực điểm, trở thành này phương thế giới đệ nhất cường giả, hoàn toàn không phải việc khó gì. Có thể nói, nếu như không có Trần Tông, như vậy cung thiên thần thật sự không người có thể so, nhất phi trùng thiên. Hết lần này tới lần khác ra một cái Trần Tông, các loại danh tiếng chiếm hết, hiện tại, tiểu liền thiên địa đại thế cũng không làm gì được đối phương. Cung thiên thần thần sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Nay thiên địa đại thế, cũng là hắn dựa một trong, hôm nay mất đi hiệu lực rồi, nội tâm cái kia một kia bóng mờ đã ở trong bất chi bất giác bị mở rộng. Tâm linh có thiếu, gặp được bóng mờ người chế tạo, lại không làm gì được đối phương. Khó tránh khỏi sẽ như thế. Nhưng, trải qua Thái Huyền Động hung hiểm cùng cựu tử nhất sinh, Cung Thiên Thần tâm trí cũng càng cứng cỏi rất nhiều lần, cho dù bóng mờ lặng yên sinh sôi, lại không có vì vậy mà mất đi ý chí chiến đấu cùng sắc cơ. Chính mình, xưa đâu bằng nay. Thiên địa đại thế chân áp không được đối phương, như vậy, chỉ bằng lấy lực lượng của mình. Thái Huyền Động nội cơ duyên, không phải chuyện đùa, đến nay, mình cũng còn không có hoàn toàn nắm giữ, nhưng uy năng, hết sức kinh người. Tĩnh khí ngưng thần. Không gió, trường bào lại múa không ngớt, liệt liệt rung động, vô số lôi đỉnh tại quanh thân hội tụ va chạm lại tán loạn, lần lượt, phảng phất hóa thành lôi quang bạo biển giống như hung mãnh bành trướng. Lực lượng kinh người chấn động, lập tức theo Cung Thiên Thần trong cơ thể không ngừng đổ xuống mà ra. Như thương hải giàn rùa, giống như thiên băng địa liệt. Trần Tông thần sắc ngưng tụ, âm thầm kinh hãi. Đây là cái gì lực lượng? Chỉ cảm thấy, chỉ là tiết lộ ra ngoài khí tức, liền cường hoành đến cực điểm. Hiển nhiên, cái loại này lực lượng, hết sức kinh người, thập phần cao minh, vượt qua san này phương thế giới tu luyện công pháp đủ khả năng tu luyện ra lực lượng có thể so sánh với. Giống như là chính mình Thái Sơ Kiếm Nguyên Công, hoặc là La Sát Vương Luyện Ngục Quỷ Thần Thể, hay hoặc giả là Trần Tu Thần Sát Tu La Chiến Pháp. Bất quá, đối phương khí tức chấn động ẩn chứa hương vị, không cách nào cùng Thần Sát Tu La Chiến Pháp so sánh với. Hiển nhiên đối phương sở tu luyện công pháp cấp độ là so ra kém Thần Sát Tu La Chiến Pháp, nhưng đã có thể cùng La Sát Vương Luyện Ngục Quỷ Thần Thể lực lượng cùng so sánh. Trần Tu sở dĩ có kinh người chiến lực, liền là vì Thần Sát Tu La Chiến Pháp, về phần kiếm pháp lại không phải hắn am hiểu nhất. Cung Thiên Thần trong mấy năm nay tất nhiên từng có thật lớn cơ duyên, nếu không sẽ không nắm giữ bực này cường hoành lực lượng. Khí tức nhanh chóng tăng cường, một loại kinh thiên chiến ý cũng tùy theo tràn ngập, phóng lên trời. Phảng phất chiến không ngớt, chiến không chỉ, chiến đấu cửu thiên thập địa. Đây là một môn chiến pháp, một môn chiến ý xông lên trời kinh người chiến pháp. Cửu thiên thập địa chiến pháp. Cái này, đúng là Cung Thiên Thần tại Thái Huyền Động nội lấy được truyền thừa. Cửa này chiến pháp, tự nhiên không phải Linh Vũ Thánh Giới người lưu lại, mà là thật lâu trước đây thật lâu, một đến từ chính vũ trụ hư không cường giả đi ngang qua lúc, hơi khởi tâm ý lưu lại truyền thừa. Chiến ý. Chấn động. Kinh thiên động địa, gọi Trần Tông đều rung động không thôi, ngay sau đó kiếm ý xông lên trời. Cái kia chiến ý, kiếm kia ý, đánh nát vạn trượng thiên lôi, diễn biến chân không. Cung Thiên Thần hai con người, chiến ý giống như ngưng động thực chất, phảng phất màu vàng quang diễm hùng hùng thiêu đốt, thiêu chân không, cũng giống như muốn đem Trần Tông thiêu. Lực lượng ngưng tụ, một thân khí thế càng phát tăng vọt càng phát cường hành. Oanh! Cung Thiên Thần một quyền oanh ra, kim quang ngưng tụ, vẫn còn như thực chất một loại, trực tiếp đem hư không đập nát, kinh người chiến ý hóa thành một tầng vầng sáng bao trùm lấy, làm cho một quyền này càng phát cường hành, vô kiên bất tồi. Cái này mới là Cung Thiên Thần chính thức chiến lược. Một quyền đuổi giết, lại để cho Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, vô cùng ngưng trọng, chỉ cảm thấy một quyền này đuổi giết tới, chính mình căn bản là không cách nào chống lại, trong nháy mắt cũng sẽ bị đánh tan. Chiến ý ngưng tụ, quyền phong những nơi đi qua, hết thể đều bị đánh nát. Áp lực. Kinh người áp lực, phảng phất thương hải chảy ngược, chút xuống oanh kích. Một quyền này cũng dẫn động bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí tướng theo, ngưng nhập trong đó. Càng phát cường hành, uy thế càng phát kinh người. Tâm ý động, dẫn dắt, dục phát ra tâm động liên hoàn, một kiếm giết ra, quy tích ngàn vạn. Lập tức, toàn bộ đều đánh trúng một quyền kia. Chỉ là, tại chiến ý bao trùm phía dưới, sơ hở đều bị tiêu trừ, tâm động liên hoàn mất đi hiệu lực, bởi vì căn bản là không cách nào đánh bại tầng kia kinh người chiến ý. Cái kia chiến ý vẫn còn như thực chất tựa như, mang theo cường hành công thành uy lực, cũng mang theo kinh người phòng ngự chi lực. Kiếm quang đánh trúng, đều nghiền nát. Không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức biến chiêu. Một kiếm đại địa sụp đổ. Ba màu kiếm quang hỗn hợp giao hòa, xoay tròn tầm đó, bắn ra ra vô cùng uy thế kinh người, nứt vỡ đại địa tựa như hoành kích. Cái kia nắm đấm khẽ run lên, quyền phong tại chiến ý ra chỉ phía dưới, lại thập phần vững chắc thập phần ngưng tụ, đục lỗ cái kia một đạo kiếm quang, ngang nhiên giết đến. Một quyền chi uy, cường hành như vậy. Oanh! Trần Tông trực tiếp bị đánh trúng, một quyền kia lập tức buộc phát ra cửu thiên thập địa giống như khủng bố sức mạnh to lớn, dễ như trở bàn tay, không có gì không phá đánh đâu thằng đó. Trần Tông thân hình tại nháy mắt nghiền nát, tiếp theo, một cỗ xoay tròn vặn vẹo lực lượng, sinh sinh đem Trần Tông thân hình tan nát, tính cả cái kia một phương hư không cũng cùng nhau bị vặn vẹo được vỡ tan, xuất hiện vô số màu đen vết rách. Chỉ thấy Cung Thiên Thần lại là một quyền oanh ra, kim quang tràn ngập, quyền phong chiến ý ngưng tụ, oanh hướng sau lưng. Trần Tông chân thân cũng vô thanh vô tức xuất hiện tại sau lưng. Một kiếm tuyệt không giết đến. Kiếm quang quý tích liệm diễm như nước. Nhưng cái này kiếm quang lại đang dưới một quyền kia, bị nhao nhao xuyên thủng đánh nát. Rất đáng sợ quyền pháp. Tự hồ chỉ có một quyền kia, lại ngưng tụ lấy vô thượng chiến ý, đánh đâu thằng đó. Hiện tại Cung Thiên Thần cũng chỉ là nắm giữ một quyền này mà thôi, nhưng cũng chỉ là một quyền này, nhưng lại có đáng sợ đến cực điểm uy lực, phảng phất ở giữa thiên địa không có nhân sự vật có thể chống lại, một khi chính diện chống lại, cũng sẽ bị kinh khủng kia chiến ý quyền phong trô đánh bại nát bấy. Chí cường một quyền, chiến ý ngập trời một quyền, không gì so sánh nổi một quyền. Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, trong hai tròng mắt đã có hắc bạch song sắc tràn ngập, lập tức xoay tròn, phảng phất thần luân. Châm dạ kiếm công bằng, cư chính trung tâm một kiếm vẽ lên, thoáng chốc, phảng phất một kiếm hai phần khai thiên địa phân âm dương giống như, hắc bạch song sắc hiện ra, hóa thành hắc bạch song sắc kiếm quang vờn quanh quanh thân, vô thủy vô chung. Âm dương kiếm quyết thức thứ nhất, âm dương kiếm luân. Một tia quang huy, tại hắc bạch song sắc âm dương kiếm luân bên trên tràn ngập phủ lên mở đi ra, phảng phất thần huy. Cái này là vô cùng cảnh đệ tam trọng âm dương đạo ý chỗ thi triển đi ra tuyệt chiêu. Chương 33, Quỷ Vương đột kích. Kiếm luân trở thành trắng đen, một chiêu kiếm chia âm dương. Ầm. Chiến ý quyền phong, kinh động thiên hạ. Bình tĩnh chuyển động âm dương kiếm luân ở chớp mắt run lên, kinh người không thể đè cú đấm kia ẩn chứa sức mạnh suy yếu tan rã. Ở loại này càng trực tiếp tiếp xúc hạ, để Trần Tông đối với cung thiên thần uy lực của một quyền này, cảm thụ được càng thêm trực tiếp càng thêm sâu sắc. Cái kia một đạo kim sắc chiến ý ngưng tụ quyền phong hạ, cung thiên thần một thân sức mạnh, bị cực kỳ ngưng tụ lại đến, toàn bộ quy làm một thể, cô động đến cơ hội, dù cho là lấy âm dương kiếm luân uy năng, dĩ nhiên cũng khó có thể đem lay động, đem suy yếu do đó tăng dã, càng không thể nói là phản kích. Âm dương kiếm luân ảo diệu chính là ở âm dương tuần hoàn chuyển động, từ dương chi âm, lại do âm cùng dương biến ảo, thật giống như là nặng nhẹ trùng điệp, nhẹ đi một tầng trong lúc đó, liền đem công kích kia mà đến sức mạnh chống đỡ trụ, đồng thời không ngừng suy yếu, đem tan rã trong vô hình, thậm chí hội đem chung một phần sức mạnh mang đi, toàn lượn một vòng sau khi vẩy lại hướng về đối phương, làm ra phản kích. Nhưng làm sức mạnh của đối phương cô đọng tới trình độ nhất định thời, liền có thể khó có thể suy yếu, khó có thể tan rã. Liền giống với như nước chảy có thể tách ra bùn cát, nhưng không cách nào tách ra ngoan thạch. Dù cho là chạy trồm làn sóng, cũng không cách nào đem ngoan thạch tách ra. Cửu thiên thập địa chiến pháp tu luyện được, chính là một luồng vô cùng chiến ý. Chiến địa chiến thiên chiến thế gian tất cả, không có gì không thể chiến, như vậy liền ẩn nhượng ra một luồng vô cùng chiến ý như phong, vô kiên bất tồi. Bực này truyền thừa, biết bao kinh người. Cung thiên thần hiện nay, cũng chỉ là mới nắm giữ không lâu mà thôi. Dù là như vậy, liền có thể bước đầu ngưng luyện ra chiến ý quyền phong, bao trùm với trên nắm đấm mỏng manh một phần, đem tự thân tất cả lực lượng hoàn toàn tụ hợp thống nhất lên, cực kỳ cô đọng, không có gì không phá vô kiên bất tồi, quả thực là đáng sợ phi thường. Âm dương kiếm luân chuyển động, càng ngày càng chậm, dần dần, xuất hiện một vết nước, lại như là vỡ tan đổ sứ như thế, vết rách càng ngày càng nhiều, cuối cùng đổ nát mở ra. Nhưng, cú đấm kia uy năng cũng vì vậy mà mức độ lớn tiêu hao, chiến ý quyền phong chỉ còn dư lại mỏng manh một tầng, nhỏ bé không thể nhận ra. Trần Tông tùy thời một chiêu kiếm chém xuống, ánh kiếm hùng hồn cuồn cuộn, mạnh mẽ đến cực điểm. Chém. Cung thiên thần cú đấm kia, nhất thời bị chém nước chém nát. Đáng sợ sức mạnh của chính mình xuyên thấu qua thân kiếm ép thẳng tới mà đến, gọi Trần Tông bàn tay tê dại, cánh tay gân cốt chiến động không ngừng, thân hình liên tiếp lui về phía sau. Sức mạnh thật lớn. Chỉ nói tới sức mạnh, Trần Tông đều âm thầm kinh hãi không thôi, lại vẫn muốn vượt qua chính mình. Một quyền đẩy lùi Trần Tông, cung thiên thần vẻ mặt bất biến, con ngươi bình tĩnh mà lãnh đạm, nhưng chiến ý nhưng khác nào xích viêm cháy hừng hực không ngớt. Quanh thân, từng tia một kim quang như nước quang liễm diễm, gợn sóng, đó là chiến ý. Cửu thiên thập địa chiến pháp tu luyện được chiến ý. Trần Tông nhìn chăm chú, càng ngày càng hiện cấp độ kia công pháp ảo diệu. Tựa hồ không tu nội lực, cũng không nứt thể phách, càng không tu linh hồn, chỉ cô đọng một luồng chiến ý. Cái kia chiến ý, nhưng có kinh người uy năng. Này coi là thật là một loại kỳ lạ tu luyện pháp môn. Cái kia chiến ý, nói nó là hư, nhưng cũng không uổng, nói nó là thực, nhưng cũng có thể hóa thành hư, xen vào hư thực trong lúc đó, tùy ý chuyển đổi. Này, cùng đạo ý có chút tương tự, rồi lại là không giống. Thực sự là một loại vô cùng cao minh sức mạnh huyền diệu. Trong nháy mắt, mấy lần giao thủ, Trần Tông liền suy đoán ra cung thiên thần nắm giữ chiến ý ảo diệu, nhưng suy đoán là suy đoán, nhưng không cách nào nắm giữ. Tu luyện ra chiến ý cửu thiên thập địa chiến pháp trung quy là một môn cao siêu truyền thừa, đến từ chính vũ trụ hư không, không có như vậy dễ dàng liền bị nhìn được ảo diệu. Phải biết, vì được này một môn truyền thừa, cung thiên thần nhưng là thiếu một chút liền ngọn cụ tỏi, dường như Thái Huyền Thánh Cung các đời trước cũng không đủ số mệnh cùng năng lực, căn bản là vô duyên được bực này cơ duyên truyền thừa. Cung thiên thần có năng lực, không thể nghi ngờ, càng là đại khí vận gia thân, lúc này có thể ở cựu tử nhất sinh bên trong được này một môn truyền thừa, một thân sức mạnh bị thống hợp toàn thể lên, chiến lực tăng vọt. Một quyền, không thể đủ đem Trần Tông đánh giết, thậm chí không có đem kích thương, cung thiên thần nhưng không có cảm thấy bất ngờ, nếu như có thể ở chính mình nội tâm lưu lại một cây gai kình địch liền như vậy bị một quyền của mình đánh giết, không khỏi quá làm người ta thất vọng. Như vậy, một quyền không được, liền trở lại một quyền. Hai quyền không được, liền đến ba quyền. Cựu thiên thập địa chiến pháp tu luyện được chiến ý, thống hợp tự thân tất cả sức mạnh, cô đọng đến mức tận cùng, đánh tan phá hủy tất cả, bồi dưỡng được một luồng kinh thiên chiến ý. Cái kia chiến ý, chính là vô kiên bất tồi, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Chiến ý tại người, cung thiên thần tự tin, đột phá phía chân trời. Trần Tông cũng là đầy ngập chiến ý, nhưng loại này chiến ý, chỉ là một loại tâm tình, một loại thấy hàng là sáng mắt nhớ nhung, một loại cùng kình địch giao chiến kích thích cảm, cùng cung thiên thần nắm giữ chiến ý là không giống nhau. Như vậy, tái chiến, hay là này cung thiên thần, sẽ trở thành chính mình tiến thêm một bước động lực. Nói không chắc, trận chiến này, trái tim của chính mình kiếm đạo ý đem phải nhận được tiến một bước mài giũa, từ đây sinh ra ánh sáng thần thánh, đột phá đến cực cảnh tầng thứ ba, uy lực tăng mạnh. Nói không chắc, phong hỏa lôi hỗn hợp đạo ý cũng có thể liền như vậy đột phá cực hạn, đạt đến cực cảnh tầng thứ hai, tương tự uy năng tăng nhiều. Chiến ý, kinh người chiến ý, ở cung thiên thần trên người cấp tốc hội tụ, kiếm ý cũng ở Trần Tông trên người ngưng tụ. Dĩ nhiên là này mới thế giới số mệnh con trai, chỉ cần giết người, này mới thế giới ý chí đem bị thương nặng, bản vương sẽ có đại khí vận ra thân, tương lai liền có thể nhìn được quỷ thần cảnh giới. Thoáng chốc, một đạo hung hăng đến cực điểm, tràn ngập vô tận khí tức tà ác âm thanh, đồng nhiên trong lúc đó liền vang lên, dường như ma lôi quần quận giống như vậy, phấn toái chân không. Bất luận là Trần Tông vẫn là cung thiên thần toàn bộ đều sắc mặt kỳ biến. Trước, dĩ nhiên không có bất kỳ nhận biết. Mãi đến tận hiện tại, theo cái kia tràn ngập ác ý sát cơ thanh âm vang lên thời, đột nhiên, phảng phất vỡ đê dòng lũ tự, mãnh liệt cực kỳ cảm giác nguy hiểm, trong nháy mắt xung kích cuốn tới, dường như muốn đem tâm thần của hai người ý chí nhấn chìm trùng hội. Quá mức đột nhiên, quá mức mạnh mẽ, hoàn toàn ngoài ý muốn. Không chút do dự, bất luận là Trần Tông vẫn là cung thiên thần, đều cấp tốc lùi về sau. Thanh âm này, Trần Tông là lần đầu tiên nghe được, thế nhưng cái kia kinh người ác ý sát cơ, nhưng đã sớm cảm thụ qua. Chính là trước chấn thủ ở Thái La thành địa giới trong quỷ thành cái kia một vị quỷ vương cấp cường giả. Phát động rồi. Vẫn kiêng kỵ quỷ vương cấp cường giả, rốt cục phát động rồi. Cung thiên thần nhưng lại không biết đối phương đến cùng là ai, nhưng, này mới thế giới ý chí một loại dẫn dắt, để hắn rõ ràng, người tới, chính là thiên địch, đối với mình đối với này mới thế giới có lớn lao uy hiếp. Uy hiếp, thậm chí vượt qua Trần Tông thật nhiều lần. Bởi vì, một khi này mới thế giới ý chí bị công kích, trung quy sẽ ảnh hưởng đến chính mình. Mất đi đại khí vận quan tâm, việc tu luyện của chính mình, thì sẽ trở nên trì trệ chậm chậm, khó khăn tầng tầng. Vì lẽ đó, số mệnh không thể mất đi. Ngày nay địch, trước hết giúp đỡ chém giết. Nương theo cực hạn ác ý sắc cơ, chính là hai vệt đen phá không giết tới. Một đạo giết hướng về cung thiên thần, một đạo giết hướng về Trần Tông. Hai vệt đen đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm ý lực, chỗ đi qua, hư không trực tiếp phá nát, đồng thời, vô thanh vô tức, sức mạnh kia hết sức cô động đến cực hạn. Bất luận là Trần Tông vẫn là cung thiên thần, toàn bộ đều sởn cả tóc gáy. Phảng phất đòn đánh này, đã mang đến cho mình uy hiếp chí mạng. Thật mạnh. Trần Tông không có đi mạnh mẽ chống đỡ, bởi vì đòn đánh này uy lực, thực sự là thật đáng sợ đến cực hạn, cho cảm giác của chính mình, căn bản là không cách nào kháng trụ. Một khi lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ, vô cùng có khả năng chính là bị đánh lui, thậm chí bị đánh giết. Âm Dương. Trần Tông vẻ mặt nghiêm túc đến mức tận cùng. Hai con mắt ở trong chớp mắt chuyển hóa. Mắt phải hóa thành màu đen, mắt trái nhưng hóa là màu trắng, rõ ràng là ở này cực hạn nguy cơ bên dưới, lại có đột phá. Âm Dương không kẽ hở. Này một môn tự nghĩ ra thân pháp bí pháp, càng thêm tinh tiến. Trong nháy mắt, Trần Tông thân thể liền bị cái kia một vệt đen bắn trúng, vô thanh vô tức trong lúc đó, hắc mang phá nát, phảng phất hóa thành một đạo không gian hố đen tự, đem Trần Tông thân thể nuốt chửng. Cái kia một đạo đen thủi vết nước không gian, nơi sâu xa có thể thấy được cương phong nộ lôi, khủng bố đến cực điểm, tràn ngập kinh người hủy diệt uy năng. Trần Tông chân thân ở cách đó không xa xuất hiện, sắc mặt hơi trắng bệnh. Thật là đáng sợ công kích. Chỉ là thiếu một chút, chính mình liền không cách nào tách ra, chân thân liền bị xé rách, kể cả linh hồn cũng sẽ rơi vào cái kia vết nứt không gian bên trong, hài cốt không còn, hồn phi phách tán. Cũng may, nguy cơ sống còn dưới áp lực, chính mình âm dương không kẽ hở thân pháp, cũng làm ra đột phá, đạt đến càng cao thâm cấp độ. Chuyển đổi âm dương trong vô hình trong lúc đó, lúc này tách ra này khủng bố một đòn. Cho tới cung thiên thần ứng đối, cũng không phải né tránh, mà là mạnh mẽ tấn công. Tựa hồ tu luyện cửu thiên thập địa chiến pháp ngưng luyện ra mạnh mẽ chiến ý hắn, đã là như thế hành vi. Cái kia một vệt đen vô thanh vô tức, nhưng hết sức cô đọng, mang theo cực sự uy hiếp mạnh mẽ, trôi đi qua, hư không nhưng không có bất kỳ tổn hại. Cô đọng. Chiến ý như phong, một thân sức mạnh hết sức cô đọng, sau đó, một quyền ở giữa oanh kích mà ra. Quyền kinh phá không đánh giết mà ra, không chút do dự đánh về cái kia một vệt đen. Cú đấm này sức mạnh, cũng là hết sức cô đọng. Nhưng, phủ vừa tiếp xúc, nhưng hơi dừng lại một chút, tiện đà, bị cái kia một vệt đen xuyên qua. Thật giống khó có thể đưa đến mấy phần chống đỡ công lao, trong nháy mắt liền bị đánh tan, cái kia hắc mang, không có nửa phần suy yếu tự, lần thứ hai giết tới. Ra quyền. Ra quyền. Ra quyền. Cung thiên thần song quyền ngưng tụ chiến ý phong mang, điên cuồng ra quyền, mỗi một quyền đều đem hết toàn lực tự, không ngừng oanh kích ở cái kia một vệt đen bên trên. Quyết chí tiến lên. Thế như trẻ tre. Cựu thiên thập địa chiến pháp bị vận chuyển thôi thúc đến mức tận cùng, quyền phong lần lượt bị đánh tan. Chiến ý ở lần lượt bị đánh tan ở trong, càng cô đọng. Cựu thiên thập địa chiến pháp huyền bí, chính là chiến thiên chiến địa chiến người chiến kỳ chiến tất cả, không có gì không thể chiến. Nếu là né tránh, khó tránh khỏi hội mất đi nhuệ khí. Chỉ có chính diện chống lại, ngưng tụ vô thượng chiến ý, lúc này có thể thành tựu con đường vô địch. Thế nhưng, cái kia một vệt đen thực sự là quá cô đọng đến đáng sợ cực hạn, dù cho là đánh tan mấy chục đạo chiến ý quyền phong, cũng vẫn như cũ còn có kinh người uy năng. Cung thiên thần sắc mặt càng nghiêm nghị. Đột nhiên hét lớn, mái tóc dài phảng phất nổ tan giống như, giữa trời bay lượn, từng chiếc để lộ ra kinh người kim quang, phảng phất đem hư không đổ nát, cái kia chiến ý, đột nhiên bị cung thiên thần cô đọng đến mức tận cùng, cực hạn, so với đến đây, còn muốn càng thêm mạnh mẽ, tiến thêm một bước. Tầng tầng dưới áp lực, cung thiên thần cựu thiên thập địa chiến pháp, lại có tinh tiến. Này, chính là một môn trở thành chiến đấu mà sinh cao siêu pháp môn, càng là chiến đấu, lĩnh ngộ liền càng nhanh. Uy chiến, mới hội dừng lại không trước, mất đi lòng tiến thủ. Đương nhiên, công pháp từng người không giống, mỗi người có ảo diệu vị trí, quan trọng nhất vẫn là đem nắm đến công pháp ở trong hạt nhân hàm nghĩa, hơn nữa kéo dài, mới có thể đạt được càng tốt hơn thành tựu, làm ít mà hiệu quả nhiều. Chương 34, ta kiếm tùy tâm kiên quyết tiến thủ. Chương 34, ta kiếm tùy tâm kiên quyết tiến thủ. Chiến. Đầu đầy tóc dài nổ, kim quang phủ lên, xông thẳng lên trời, đem bốn phía thiên lôi đều đánh nát. Thanh ra một mảnh chân không mênh ngông. Một thân lực lượng hoàn toàn bị kích phát ra đến, triệt để áp bách đồng dạng, phảng phất tiêu hao phảng phất siêu việt cực hạn. Cái kia một cỗ chiến ý, rồi đột nhiên hóa thành quang diễm thiêu đốt. Lực lượng trào lên, không ngừng thẳng thấu năm đấm, tiếp theo, hóa quyền vi trưởng, chiến ý mũi nhọn tại trưởng duyên bên trên ngưng tụ, tốc hành hai phần. So về phía trước đến, cái này chiến ý, thình lình càng thêm cô động càng thêm cường hoành rồi. Cung thiên thần trên đỉnh đầu chín quả màu vàng chiến tinh, hào quang đại tác. Từng sợi kim quang theo chiến tinh nội lan tràn mà ra, cùng với các chiến tinh giúp nhau liên quan, càng phát rõ ràng. Cái kia chờ khí thế, vậy mà lại càng thêm cường hoành rồi. Cái này lại để cho Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi. Cung thiên thần rốt cuộc là đã nhận được hạng gì cơ duyên, thật không ngờ đáng sợ. Trần Tông thực sự thấy rất rõ ràng, cái này không chỉ là cơ duyên quan hệ, còn có này phương thế giới chiếu cố đại khí vận quan hệ, cả hai chúng nó kết hợp, vừa rồi như thế. Nếu là thiếu khuyết một trong số đó, cung thiên thần đều không thể có bực này tinh tiến. Chính mình mặc dù cũng có số mệnh tại thân, nhưng này phương thế giới số mệnh, cuối cùng không sánh bằng cung thiên thần, mặc dù cũng có vĩnh hằng chiến bảo số mệnh tại thân, nhưng vĩnh hằng chiến bảo, sao mà cao minh. Mình ở trong đó, bất quá chỉ là một cái tiểu tốt tử mà thôi, bởi vậy, trước mắt cũng chỉ có thể đạt được một đám vĩnh hằng chiến bảo số mệnh hộ thân, không bị cung thiên thần dùng cái này phương thế giới thiên địa đại thế áp chế mà thôi. Muốn đạt được thêm nữa vĩnh hằng chiến bảo số mệnh, chỉ có chính mình tinh danh hơn tiến mới được. Thậm chí, muốn đột phá đến thông thần cảnh. Chợt nghe xong, tựa hồ rất không đi, nhưng kỳ thật là vì vĩnh hằng chiến bảo cấp độ, cao hơn thiên nguyên thánh vực vô số lần quan hệ. Tại thiên nguyên thánh vực, đại thánh cảnh tiểu là đỉnh, mà cái kia, bất quá là đê đẳng nhất thông thần cảnh. Bởi vậy, cường đại nửa bước đại thánh, tại đại thánh cảnh không xuất ra dưới tình huống, tiểu là mạnh nhất tồn tại, chịu tải số mệnh tự nhiên cũng thì càng nhiều. Nhưng ở vĩnh hằng chiến bảo, tầm thường thông thần cảnh đều không coi vào đâu, chỗ nào cũng có. Giống như là gà rừng cùng phượng hoàng ở giữa đối lập. Đương nhiên, tiêu trước mắt mà nói, này phương thế giới số mệnh chiếu cố, hiển nhiên là chỗ tốt càng lớn, như cung thiên thần, như có thần trợ. Nhưng theo lâu dài nhìn lại, lại là vĩnh hằng chiến bảo số mệnh càng có lợi. Tốt nhất, tự nhiên là đồng thời đạt được này phương thế giới cùng vĩnh hằng chiến bảo đại khí vận chiếu cố, bất quá, có đôi khi là một loại hy vọng xa vời. Chỉ là muốn. Trần Tông cũng không có xâm nhập truy cứu, đây chẳng qua là rối loạn chính mình tâm trí, quấy nhiễu tâm ý của mình, làm cho hắn bị long đong, bất lợi với tu luyện. Bản tâm, đương không bị long đong, bổn ý, đương rõ ràng thấy đấy. Mơ hồ tầm đó, Trần Tông tựa hồ khám phá nào đó huyền diệu, như có như không. Giờ này khắc này, Cung Thiên Thần dốc hết toàn thân lực lượng một kích, đồng nhiên dễ ra. Chạm. Trường đao sắc bén đến cực điểm, lại bá đạo vô cùng, một đao đánh rất lúc, lập tức đem hư không nứt vỡ, không lưu tình chút nào chém về phía cái kia một đạo hắc mang. Hắc mang tốc độ, kỳ thật rất nhanh, theo hắc mang xuất hiện đến Cung Thiên Thần lần lượt ra quyền đến cuối cùng bộc phát, thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Chiến ý mũi nhọn kim quang, ở đằng kia một cái cường hoành đến cực điểm trường dưới đao, lập tức cùng hắc mang tiếp xúc. Hắc mang đánh bại hơn 10 đạo quyền kinh lúc, mặc dù thế như trẻ tre, nhưng bản thân bao nhiêu cũng có vài phần tiêu hao. Lúc này cùng cường hoành đến cực điểm trường đao đối bính chi tế, có chút dừng lại, nhưng trường đao tuy cường hoành, nhưng vẫn là không cách nào cùng hắc mang so sánh với. Đánh bại. Một kích này, chính là Cung Thiên Thần một kích mạnh nhất, đem hết toàn lực, không hề có chút giữ lại, có thể xem như một kích cuối cùng. Một kích này bị kích phá, chính mình liền lại không có lực phản kháng, lập tức bị cái kia hắc mang trực tiếp oanh kích. Hắc mang đánh trúng Cung Thiên Thần nháy mắt, lập tức bạo liệt ra đi, đem Cung Thiên Thần thân hình bao trùm, vô số không gian vết rách trải rộng bốn phía, cương phong nộ lôi gào thét, tràn ngập ra khủng bố đến cực điểm vì thế. Trần Tông thần sắc đống nhiên đại biến, mắt vô cùng ngưng trọng. Cung Thiên Thần, tiểu như vậy chết sao? Bực này công kích, thật sự là thật là đáng sợ. Trần Tông lại nhạy cảm phát hiện, Cung Thiên Thần tại trong đen kịt kia cũng không biến mất, mà là không ngừng đối kháng lấy. Bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí nương theo lấy thiên địa đại thế, không ngừng mãnh liệt bành trướng mà đến. Cương phong tầng, thiên hỏa tầng, thiên lôi tầng tùy theo bị tác động, hoàn toàn chấn động không ngớt, tựa hồ muốn hóa làm một thể. Vô tận cương phong gào thét, vô tận thiên hỏa mang tất cả, vô tận lôi quang cuồn cuộn, tại thiên địa ý chí dẫn dắt phía dưới, nhao nhao hóa thành kinh người đến cực điểm nước lũ thủy triều mãnh liệt bành trướng, hoàn toàn hướng Cung Thiên Thần phương hướng trùng kích mà đi. Kinh người ba màu thủy triều không ngừng theo bên người xẹt qua, gọi Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi. Bực này uy thế, quả nhiên là kinh người vô cùng. Hống hống hống. Từng đạo thương kình mà cuồng bạo tiếng gào thét đồng thời vang lên, chỉ thấy ở đằng kia vô tận thiên lôi trong cùng chiều, cùng sở hữu chín đầu cự long gầm thét, theo gió vượt sóng theo bốn phương tám hướng tới. Cái này cựu thiên cự long, ba đầu vi cương phong tinh hoa châu ngưng tụ, ba đầu vi thiên hỏa tinh hoa châu ngưng tụ, ba đầu vi thiên lôi tinh hoa châu ngưng tụ. Ầm ầm bên trong, chín đầu cự long trùng kích hướng Cung Thiên Thần, thẳng kích hắn ngoài thân đen kịt. Chỉ là nháy mắt, chín đầu cự long tiểu nghiền nát mở đi ra, hóa thành vô số lôi quang không ngừng lan tràn. Tựa hồ tại tiêu trừ cái kia đen kịt vết rách lực lượng, đem chi san bằng. Trần Tông không khỏi kinh ngạc không thôi. Thật không hổ là bị này phương thế giới ý chí chỗ trung linh chiếu cố số mệnh chi tử, như thế cũng sẽ không chết, bị này phương thế giới đích ý chí dẫn động thiên địa đại thế chi lực tương trợ đối kháng. Ba màu lực lượng mênh mông quần quận bên trong, hắc mang tán loạn mở đi ra, Cung Thiên Thần trên người, lại có vô số vết rách lan tràn, tựa hồ muốn thân thể của hắn xé nát đồng dạng, coi như hiện đầy vết rách đồ sứ. Tiếp theo tức vô số kim quang như nước liễm diễm, chấn động tầm đó, đem cái kia một tia đen kịt đáng sợ vết rách vút lên. Một màn này, lại để cho Trần Tông kinh ngạc không thôi. Và anh, theo thương thế khỏi hẳn, Cung Thiên Thần khí tức trên thân bộc phát, vậy mà lại so với trước càng mạnh hơn nữa hoành thêm vài phần, kim quang tràn ngập, phảng phất hỏa diễm hùng hùng thiêu đốt không chỉ, đốt hết mọi tựa như. Vậy mà chiến y khí tức mang tất cả mở đi ra, tựa như phong bạo, kim cụ lôi quang mênh mông cuồn cuộn, uy thế kinh người. Ta chi tu luyện cùng hắn bất đồng, nhưng kiếm đạo riêng có mũi nhọn, đương không sợ không sợ. Trần Tông hai con ngươi tinh mang lập lòe không ngớt, lập tức một tầng tầng hiểu ra hiện lên, linh quang như thác nước giống như ở thần hải nội phân thành hiện ra. Ở đằng kia linh quang chiếu rọi phía dưới, tâm kiếm đạo ý đen tối sáng tắt. Ta chi kiếm ý chính là tâm kiếm đạo ý, là căn cứ vào tâm linh tâm thần tâm ý kiếm đạo, bất luận xuất kiếm hay là thu kiếm, đều tùy tâm. Ta kiếm tùy tâm, đương kiên quyết tiến thủ. Thoáng chốc, Trần Tông trong hai tròng mắt, tinh mang đại tác, hai đạo kiếm quang sắc bén vô cùng, lập tức kích xạ mà ra, phảng phất phát ra từ trong tâm ý một loại. Thoáng chốc, thần hải ở trong, hào quang đại tác. Cái kia tâm kiếm đạo ý run lên, phát ra kinh người đến cực điểm kiếm minh thanh âm, vang vọng thần hải, chấn động không ngớt, một điểm linh quang theo tâm kiếm đạo ý hư ảnh rung rung, tự chỗ sâu nhất lặng yên sinh sôi. Tâm kiếm đạo ý, tại linh quang chiếu rọi phía dưới, càng phát lương thực. Thoáng chốc, ở chỗ sâu trong một điểm hào quang hóa thành thần huy, tràn ngập dần dần ngưng mắt nhìn kiếm ảnh, đem chi bao trùm, lại tựa như vằn nước giống như lặng lẽ lưu động, trở nên linh động, rất sống động, đem hết thể sắc bén đều thu liễm vào trong đó. Đột phá. Tâm kiếm đạo ý, cuối cùng từ cực cảnh đệ nhị trọng đột phá đến cực cảnh đệ tam trọng, uy thế tăng nhiều. Ngoại giới, cương phong gào thét, thiên hỏa tàn sát bừa bãi, lôi quang trùng trùng điệp điệp, trào lên không thôi, cũng mang theo Trần Tông ba loại hỗn hợp đạo ý chấn động không thôi, hào quang đại tác, phảng phất muốn bạo động tựa như. Phong hỏa lôi dung hợp đạo ý, đều đã đạt đến cực cảnh đệ nhất trọng cực hạn, hôm nay, lực lượng không ngừng tăng cường, khí tức không ngừng tăng trưởng. Một tiếng ầm vang, thoáng chốc, phong hỏa lôi dung hợp đạo ý hào quang đại tác, khí tức tăng vọt, lập tức đột phá. Cực cảnh đệ nhị trọng. Kể từ đó, Trần Tông chỉnh thể thực lực lại không nhỏ tăng cường, cái này hai chủng đạo ý uy năng đã hoàn toàn không kém hơn âm dương đạo ý rồi. Theo đột phá, vô cùng linh quang tuôn hướng, trào lên như nước thủy triều giống như sóng giống như ở trong óc chính giữa mang tất cả, thẳng vào sâu trong linh hồn. Đây là đạo ý sau khi đột phá, nội tình chính đang nhanh chóng chuyển hóa. Nói cách khác, Trần Tông đang tại mượn cơ hội này, tự nghĩ ra mới kiếm chiêu. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, theo hắc mang xuất kích đến Trần Tông đột phá tìm hiểu, quá trình tựa hồ rất dài, nhưng thời gian kỳ thật rất ngắn, chỉ là một hơi mà thôi. Ngàn vạn linh cảm va chạm ra vô số hoa hỏa, hết thể lắng động, nhau nhau chuyển hóa. Phía trước, mới kiếm chiêu không có tự nghĩ ra mà ra, không phải Trần Tông không muốn, mà là cấp độ vẫn chưa tới, cách xa nhau một đường, như thế nào cũng không cách nào tìm hiểu đi ra. Nhưng hiện tại, đạo ý cấp độ đã đủ rồi, tuyệt chiêu cũng tùy theo mà sinh. Rất nhanh, tâm ý kiếm lưu đệ tam chiêu sáng tạo mà ra, tam tuyệt kiếm đệ tam chiêu cũng sáng tạo mà ra. Có đôi khi kỳ ngộ một chảo ở, chỗ mang đến, tự là chiến lực rõ ràng tăng lên. Không chỉ có như thế, chiêu thứ nhất cùng đệ nhị chiêu uy lực, cũng theo đạo ý đột phá mà trở nên càng thêm cường hành. Coi như là đột phá, Trần Tông cũng không có tự mãn tự đắc, bởi vì kinh địch cung thiên thần cũng đồng dạng trở nên càng cường đại hơn rồi. Hơn nữa, cái kia ra tay quỷ vương, cũng xuất hiện tại trước mắt. Cái kia một đạo người mặc chiến giáp cực lớn thân ảnh xuất hiện lúc, kinh người vô cùng khí tức chấn áp bát phương, bạo động không ngớt cương phong thiên hỏa thiên lôi, lập tức giống như là bị áp chế xuống dưới một loại, gió êm sóng lặng. Chấn áp hư không. Tựa hồ một phương thiên địa, cũng đều bị chấn áp đồng dạng. 3m cao thân hình, tựa như thép tinh tựa như khí lực, một thân chiến giáp, tựa hồ là theo thân hình nội dài ra, một khối. Đơn riêng chỉ là khí tức phát ra, liền gọi Trần Tông cùng cung thiên thần cảm giác vô cùng áp lực. Bực này tồn tại, phảng phất cánh tay liền có thể đem chính mình chấn áp một loại. Như có như không khí tức, đem chính mình tập trung vào, sinh ra một loại bất luận lên trời xuống đất đều không thể tránh đi cảm giác, đó là một loại khí cơ dẫn dắt, bất luận chạy trốn tới nơi nào, đều không thể đào thoát loại này khí cơ tập trung. Tại đây khoảng cách mê quang đảo quá xa, hơn nữa cái kia khí cơ dẫn dắt, lập tức, lại để cho Trần Tông không cách nào làm được lập tức phản hồi mê quang đảo. Lần thứ nhất, Trần Tông ý thức được, cái này cái gọi là át chủ bài, cũng không phải như vậy hữu dụng. Đã không cách nào đào thoát, cái kia cũng chỉ có thể một trận chiến. Ngay lập tức, Trần Tông cùng cung thiên thần tựa hồ trở nên rất có ăn ý tựa như, liếc nhau. Chỉ là một mắt, liền lập tức minh bạch đối phương ý tứ. Liên thủ. Chỉ có liên thủ, mới vừa có nhìn qua thoát khỏi loại này khốn cảnh. Hơn nữa, nếu là đem cái này quỷ vương chém giết mà nói, đương cũng tìm được chỗ tốt rất lớn. Ra tay. Không chút do dự, Trần Tông cùng cung thiên thần đủ đều xuất thủ, một trái một phải, thẳng hướng cái kia quỷ vương. Cung thiên thần một quyền oanh ra, ba phần chiến ý mũi nhọn ra chỉ phía dưới, một quyền này phấn toái chân không giống như, uy lực cường hoành đến cực điểm, khủng bố vô cùng. Trần Tông thì là một kiếm vung chạm mà ra, ba màu kiếm quang đan vào quân quanh, núi cao hư ảnh hiện hiện, lập tức, rơi vào cái kia quỷ vương trên người. Tam tuyệt kiếm thức thứ nhất, tồi núi. Chiêu này vừa ra, uy thế, so với trước mạnh hơn không chỉ một lần. Chương 35, chí cường vô địch. Chương 35, chí cường vô địch. Chiến ý mũi nhọn bao trùm quyền mặt, một quyền đánh nát hư không đuổi giết tới. Tồi sơn kiếm quang thế như trẻ tre, một kiếm nứt vỡ núi cao bá đạo tuyệt luân. Nhưng, cái kia quỷ vương lại phảng phất không có bất kỳ phát giác tựa như, căn bản cũng không có bất luận cái gì né tránh ý định, xem thần sắc của hắn, tựa hồ không đem cái này hai đạo công kích để ở trong lòng. Dầm dầm. Không tránh không né, cũng không chút nào phản kích phía dưới, quỷ vương lập tức bị hai đạo cường hoành đến cực điểm công kích đánh trúng. Quyền kinh cùng kiếm quang bạo liệt, núi cao hư ảnh nghiền nát, cái kia quỷ vương, lại không chút sức mẻ. Trần Tông cùng cung thiên thần không chỉ có hoảng sợ, hít một hơi lanh khí. Hai người một kích này, thế nhưng mà mười thành công lực một kích, công kích tại giúp nhau trên người, tuyệt đối đều không thể trực tiếp thừa nhận. Nhưng là cái này quỷ vương, vậy mà hoàn toàn tiếp nhận được rồi, mảy may đều không có bị thương bộ dạng, thậm chí, liền hắn thân hình đều không thể rung chuyển. Giết! Trần Tông cùng cung thiên thần hai người tâm tính quyết đoán. Đã cũng đã khẳng định, bị tức cơ tập trung phía dưới, hai người đều không thể thoát thân, như vậy, chỉ có liên thủ phản kích. Chiêu thứ nhất không có hiệu quả, như vậy, tiểu vận dụng cường đại hơn chiêu thức. Cung thiên thần trưởng đao giơ lên, đống nhiên đánh rớt, ba phần chiến ý mũi nhọn bao trùm, xé rách trường không, hắn trên đỉnh đầu chín khỏa màu vàng chiến tinh quang mang đại tác, lẫn nhau tầm đó kim quang tương liên, có một loại muốn dung hợp làm một thể cảm giác. Trần Tông trên đỉnh đầu, thứ 9 khỏa chiến tinh cũng toàn bộ chuyển hóa làm màu trắng bạc, hơn nữa, hướng màu vàng lột xác, mặc dù chỉnh thể nhan sắc không có cung thiên thần như vậy chói mắt, lại nếu có thể đạt đến màu vàng chiến tinh cấp bậc, chiến lược đại tăng. Uy thế kinh người, tại Trần Tông trên người ngưng tụ, loại này uy thế, phảng phất nghiền nát trường không, thiên băng địa liệt. Đúng là bực này uy thế, đem Trần Tông chiến lực, một lần hành động thôi động, đem thứ 9 khỏa chiến tinh triệt để chuyển hóa làm màu vàng. Tam tuyệt kiếm thức thứ 3, Trảm Thiên Khuyết. Ngưng tụ 10 thành thái sơ kiếm nguyên công lực lượng, ngưng tụ cực cảnh đệ nhị trọng hỗn hợp đạo ý lực lượng, dùng thiên địa huyền bí dung nhập trong đó, chém ra vừa mới tự nghĩ ra cũng hoàn thiện tới trình độ nhất định kiếm thứ 3. Đệ nhất kiếm vi Tồi Sơn, kiếm thứ 2 vi Đại Địa Băng, cái này kiếm thứ 3, tự nhiên là cùng thiên không cùng một nhịp thở. Một kiếm chiến thiên khuyết. Kiếm sắp xuất hiện không ra chi tế, quang ảnh lóng lánh tầm đó, trên bầu trời, tựa hồ hiện lên vô số cung điện hư ảnh, quỳnh lâu ngọc vũ, tựa như thiên khuyết giống như huy hoàng mỹ lệ. Chỉ là, loại này mỹ lệ, có một loại hoa trong kiếng trăng trong nước giống như hư ảo, giống như bụi mù, phong qua tức tán. Cái này, lại cũng là bởi vì chiêu này vừa mới tự sáng tạo ra, còn không có có triệt để hoàn thiện nguyên nhân, bất quá, uy lực đã mới gặp gỡ mánh khỏe. Chạm. Thoáng chốc, kiếm quang đi phía trước giết ra, nhô lên cao chém qua, cái kia quỳnh lâu ngọc vũ, đều tại kiếm dưới ánh sáng bị chém vỡ. Thiên không, cũng bị chạm liệt ra một đạo kinh người vết rách, nhìn thấy mà giật mình. Bực này uy lực, cường hành đến cực điểm, đáng sợ vô cùng. Cho dù là quỷ vương tôn sư, cũng không dám khinh thị hai người này một kích. Vâng, nguyên bản như có như không khí tức tại nháy mắt tăng vọt, làm cho người kinh hãi một màn bỗng nhiên xuất hiện, chỉ thấy tại đây quỷ vương trên đỉnh đầu, cũng không có chiến tinh hiển hóa mà ra, mà là hiện lên hai đóa hoa. Cái này hai đóa hoa, một đóa vi màu đỏ như máu, tựa hồ tràn ngập ra không gì so sánh nổi huyết khí chấn động, cơ hồ muốn ngưng tụ là thật chết, tràn ngập ra một loại kinh tâm động phách mỹ lệ, một đóa là màu nâu, có một loại hùng hồn trầm trọng mà bá đạo cảm giác. Màu nâu hoa thoạt nhìn có chút hư ảo, giống như là hư ảnh đồng dạng, có loại không đúng cắt cảm giác, tựa hồ gió thổi qua sẽ tiêu tán. Trần Tông hai con ngươi lập tức ngưng tụ. Vĩnh Hằng Chiến Bảo, mang cho mình không chỉ là đủ loại thiên địa huyền bí tìm hiểu, cũng có rất nhiều tu luyện thưởng thức. Bởi vậy, Trần Tông thoáng cái đã biết rõ cái này quỷ vương cấp độ. Tam Hoa Hiển Hóa. Đây là so chiến tinh hiển hóa càng cao tầng thứ. Là chiến tinh về sau cấp độ. Đem 9 khỏa cửu tinh cô đọng đến mức tận cùng về sau, giúp nhau câu thông, là cửu tinh chính thức cực hạn. Bất quá đột phá, tự là cái gọi là vô địch nửa bước đại thánh, hoặc là nói bán thần cực hạn. Bán thần cực hạn cơ bản nhất, tự là cô đọng cực cảnh bông hoa, mà cái này quỷ vương, thình lình cô đọng cực cảnh tam hoa chính giữa hai đóa. Như thế nào tam hoa? Tinh khí thần tam hoa, cũng phép thần dụ thiên địa nhân tam hoa. Đương nhiên, cái gọi là bán thần cực hạn, cũng chỉ là một cái xưng hô mà thôi, trong đó còn đều biết cái tiểu giai đoạn. Hôm nay xem ra, cái này quỷ vương, thiên phú kinh người, một thân chiến lược, cũng đã nhận được thập phần đáng sợ tình trạng. Màu đỏ như máu cái kia một đóa hoa, xưng là tinh bông hoa, cũng gọi là người bông hoa, chính là nhân thể tinh khí cực hạn châu ngưng tụ mà thành, đại biểu chính là người căn bản, là khí lực, là huyết khí. Màu nâu cái kia đóa là khí bông hoa, cũng gọi là địa chi hoa, chính là nhân thể nội sở tu luyện ra lực lượng châu ngưng tụ, đại biểu chính là công pháp lực lượng. Tam hoa cuối cùng một đóa là thần chi hoa, còn gọi là làm thiên chi hoa, chính là người thần ý chỗ ngưng tụ, đại biểu chính là tinh thần, ý chí, tín niệm các loại hết thảy. Chỉ có ngưng tụ cực cảnh bông hoa mới là đột phá cựu tinh cấp chiến lực cấp độ, tấn thăng đến rất cao cấp độ. Cựu tinh cấp chiến lực cùng bát tinh cấp chiến lực ở giữa chênh lệch thật lớn, như vậy vô địch nửa bước đại thánh cấp độ, tự nhiên càng là hơn xa tại cựu tinh cấp. Quỷ vương trên đỉnh đầu hiển hóa mà ra hai đóa hoa, đều có lòng bài tay lớn nhỏ, tràn ngập ra kinh người đến cực điểm khí tức chấn động. Cực cảnh bông hoa hiển hóa, Quỷ vương một thân khí tức cũng cường hoành đến mức tận cùng, hiển nhiên là lấy ra thực lực chân chính. Cũng tỏ vẻ, Trần Tông cùng cung thiên thần sát chiêu, có uy hiếp được hắn vô liếng. Ra tay. Quỷ vương đơn vung tay lên, thoáng chốc, vô thanh vô tức tầm đó, hắc quang phá không dễ ra. Lực lượng, cực độ ngưng tụ tại trong hắc quang, cơ hồ không có nửa phần tiết ra ngoài, không có mênh mông quần quận thanh thế, cũng sẽ không cho bốn phía tạo thành phá hư. Nhưng, uy lực lại là vô cùng kinh người. Cái kia một đạo hắc dưới ánh sáng, cung thiên thần một kích cùng Trần Tông một kiếm, cũng đồng thời bị đánh trúng, có chút dừng lại, kiên trì vẫn chưa tới nửa hơi thời gian, lập tức tán loạn. Hắc quang, lại tựa hồ như không có bất kỳ bị hao tổn tựa như, phân hóa mà khai, thẳng hướng Trần Tông cùng cung thiên thần, gọi hai người lập tức sởn hết cả gai ốc, kinh hãi vạn phần. Vâng! Kim quang mênh mông cuồn cuộn, lôi quang tàn sát bừa bãi, Cung Thiên Thần hai tay giao nhau, làm ra một bộ công kích tư thái, một đạo kim sắc thân ảnh hỗn hợp có vô số lôi quang, đồng nhiên xung phong liều chết mà ra. Trần Tông một kiếm vẽ lên, công bằng, hắc bạch hai phần. Âm Dương Kiếm Luân. Thoáng chốc, Âm Dương Kiếm Luân một trầu, tiếp theo nghiền nát, màu trắng bay lên màu đen trầm xuống, càn khôn nghịch chuyển, lập tức đem cái kia hắc quang thôn phệ. Một chiêu này, thôn phệ lực lượng của đối phương, lại hoàn toàn phản kích mà ra, nhưng một kích này uy lực lại vượt ra khỏi càn khôn nghịch chuyển thừa nhận cực hạn, căn bản là không cách nào hoàn toàn thôn phệ, trực tiếp nghiền nát. Đáng sợ đến cực điểm lực lượng tàn sát bừa bãi lấy, trực tiếp thẳng hướng Trần Tông, lại để cho Trần Tông sởn hết cả gai ốc như rớt vào hầm băng, toàn thân băng hàn đến cực điểm. Một kích này, nếu là bị đánh trúng, chính mình sẽ chết, điểm này, không hề nghi ngờ, Trần Tông thập phần khẳng định. Không thể đón đỡ, mình không phải là Cung Thiên Thần, cũng không có lớn như vậy số phận. Nhưng, mình cũng có thủ đoạn của mình. Âm Dương khăng khít. Hư thật vô định. Cái này, liền là trước kia tìm hiểu đi ra. Đem bản thân tại hư thật tầm đó luân chuyển đổi, cho nên vô định. Thân hình do thực hóa hư nháy mắt, cái kia một đạo thân hình lập tức bị đánh trúng, lập tức hóa thành không cần, tính cả thân hình chỗ hư không, quả nhiên là đáng sợ đến mức tận cùng. Tâm ý kiếm lưu, tâm động liên hoàn. Vô số kiếm quang xẹt qua trùng trùng điệp điệp đường vòng cung quy tích, dùng cùng một cái khởi điểm, lướt qua trường không, lại đi cùng một cái tới hạn mà đi. Một kiếm này, không cách nào dẫn dắt Quỷ Vương tâm thần, bởi vì Quỷ Vương thần ý cực cảnh cô đọng đến mức tận cùng, trở thành một đóa thần chi hoa, trừ phi Trần Tông cũng có thể ngưng tụ ra thần chi hoa, nếu không, kiếm này tâm thần dẫn dắt đương mất đi hiệu lực. Nhưng mất đi hiệu lực, cũng không có nghĩa là kiếm này vô dụng, men theo bản thân tâm ý chỉ dẫn, đâm về đối phương trên người điểm yếu. Quỷ Vương tựa hồ đang giễu cợt, cười nhạo Trần Tông vô dụng công. Một kiếm này đánh chung cái gọi là điểm yếu, nhưng chỉ là lưu lại một điểm bạch ngân mà thôi, liền chiến giáp đều không thể đánh bại. Trần Tông âm thầm kinh hãi chi tế, biến chiêu cực nhanh. Lập tức, hai con ngươi hiện lên một vòng đen tối, phảng phất đã mất đi hết thể sinh cơ, cả người khí tức cũng hoàn toàn yên lặng xuống, sinh cơ đều diệt giống như. Đây là một loại nguồn gốc từ tại ở sâu trong nội tâm tịch diệt, ảnh hưởng đến bản thân. Giống như là thật sự mất đi một thân sinh cơ. Hai con ngươi đen tối sáng bóng, càng phát thâm thúy thâm trầm, giống như địa ngục trầm luân giống như. Một vòng bụi bẩn kiếm quang, thoáng chốc tại trên thân kiếm lan tràn. Như là hữu ý vô ý tầm đó, một kiếm men theo ở giữa thiên địa nào đó quy tích, vung chạm mà ra. Tâm ý kiếm lưu thức thứ ba, tâm diệt vô hạn. Một kiếm này, cũng là Trần Tông không lâu phía trước, trong lòng kiếm đạo ý đột phá đến cực cảnh đệ tam trọng sau tự nghĩ ra mà ra. Tâm động, tâm huyễn, tâm diệt. Đơn thuần lực sát thương, ba thức bên trong, một kiếm này mạnh nhất. Liên hoàn, vô cực, vô hạn. Cũng là vô hạn một kiếm mạnh nhất. Coi trường diệt cùng vô hạn tương dung làm một thể lúc. Là giúp nhau điệp ra uy lực, trở nên càng phát đáng sợ càng phát cường hoành càng phát kinh người. Đây là thuần túy vi đánh chết một kiếm. Một kiếm ra, trước sinh lòng diệt sạch sinh cơ chi ý, bản thân sinh cơ phảng phất mất đi giống như, dùng kiếm kéo đối phương, diệt sạch hắn sinh cơ. Càng có gan thẳng kích đối phương tâm thần kinh người ý chí, làm cho đối phương cảm giác mình sinh cơ, chính đang nhanh chóng trôi qua. Dùng mình tâm ánh kia tâm. Đưa một kiếm này giết ra lúc, cái kia Quỷ Vương, có chút lộ ra một vòng vẻ mặt. Tựa hồ một kiếm này cho hắn đã mang đến một tia uy hiếp. Đây là một loại trực chỉ tâm thần ý chí uy hiếp, nếu không có hắn ngưng tụ ra thần chi hoa, căn bản là không cách nào chống cự, cho dù là ngưng tụ ra thần chi hoa, cũng y liễu nguyên thiếu chút nữa bị giận dắt, sinh ra một loại bản thân sinh cơ trôi qua cảm giác. Người tâm ý rất cường, một người bình thường, nếu như thường xuyên cảm giác mình rất kém cỏi, không ngừng ám chỉ xuống, cái kia chính mình sẽ mất đi tự tin, thật sự trở nên rất kém cỏi. Nếu là tu luyện giả, hắn tâm ý càng mạnh hơn nữa, hậu quả lại càng là nhanh nhanh chóng kinh người. Đưa ngươi một mực dưới đáy lòng cho là mình muốn chết rồi, vậy thì hội trở nên suy yếu xuống dưới, hấp hối, giống như thật sự muốn chết rồi. Tâm diệt vô hạn một kiếm, liền có lấy loại này huyền bí dung hợp vô hạn kiếm uy, trực tiếp công kích tâm thần đồng thời, có thể dùng đáng sợ chính mình uy năng, diệt sát hết thảy. Loại này kiếm pháp tuyệt chiêu, vốn là trực chỉ tâm thần, càng thêm khó có thể phòng bị. Nếu không có Quỷ Vương ngưng tụ ra thần chi hoa, có thể nói không thiếu sót, cũng không cách nào chống lại. Cùng lúc đó, Cung Thiên Thần lại là một kích giết đến, cái kia chiến ý quyền phong, càng phát cô động, chính tại chiến đấu chính giữa, không ngừng đột phá. Hai thức cường hoành đến cực điểm sát chiêu, cơ hồ đồng thời theo hai cái sừng độ, xét qua hư không, thẳng hướng cái kia luyện ngục Quỷ Vương. Luyện ngục Quỷ Vương đấy mắt hiện lên một tia ngưng trọng, đương nhiên, cũng gần kề chỉ là một tia mà thôi. Không đến bán thần cực hạn cấp độ, có thể cho bán thần cực hạn cường giả mang đến uy hiếp. Dù là chỉ có một tia, cũng hết sức kinh người rồi. Thật không hổ là chịu tải này phương thế giới đại khí vận người, quả nhiên không phải chuyện đùa. Nhất là kim quang kia loẹ loẹ giống như hỏa diễm thiêu đốt chi nhân, càng là này phương thế giới số mệnh chi tử. Chương 36, tất cả lộ ra thần thông. Chương 36, tất cả lộ ra thần thông. Hư không phía dưới, thiên lôi tầng, lôi quang mênh mông, huyền giống như triều dâng mãnh liệt, tựa hồ có lôi long gào thét không ngớt. Đối mặt Trần Tông cùng cung thiên thần đem hết toàn lực trí cường một kích, cái này luyện ngục quỷ vương đỉnh đầu tam hoa từ từ chuyển động, hắc quang lập tức theo cái kia cường hoành đến cực điểm thân hình nội tràn ngập mà ra, từng đạo màu đen nhỏ vụn dấu vết ở trên hư không chính giữa hiện ra mà ra. Đó là không gian vết rách. Vậy mà chỉ là dựa vào bản thân lực lượng chấn động là có thể hình thành không gian vết rách, hoàn toàn không kém hơn cựu tinh cấp chiến lực, đáng sợ phi thường. Quỷ vương hai tay có chút nâng lên lúc xuống, giao thoa chém ra. Nhìn như đơn giản, đã có một loại kinh người hảo diệu ẩn chứa ở trong đó, có mặt khác quỷ binh quỷ tướng kinh người sát phạt, còn có cao minh kỹ xảo. Luyện ngục quỷ tộc võ học, thường thường là chưa nói tới cái gì cao thâm mặt chắc, chỉ là rất thuần túy vô cùng cực hạn giết chóc kỹ pháp, là từ vô số lần sinh tử chém giết chính giữa lĩnh ngộ đi ra. Nhưng đã đến quỷ vương cấp độ, đã có chỗ bất đồng, tại nguyên bản trên cơ sở, bắt đầu sáp nhập vào thiên địa huyền bí, khiến cho uy năng tăng nhiều. Từng chiêu từng thức tâm đó, không chỉ có cái loại này thiết huyết sát phạt, lại còn tinh tế tỉ mỉ kỹ xảo biến hóa, càng thêm đáng sợ. Quỷ chảo chém ra, một chảo thẳng hướng cung thiên thần, một chảo thẳng hướng Trần Tông. Hai người công kích cũng rơi vào cái kia quỷ vương trên người, lập tức đem hắc quang xé rách đánh nát, thẳng kích chiến giáp. Cái kia chiến giáp cường hoành đến cực điểm, lực phòng ngự vô cùng kinh người, nhưng là không cách nào hoàn toàn chống lại hai người cường hoành một kích, lập tức bị phá mở. Quỷ vương đôi má tựa hồ có chút co lại. Cái kia chiến giáp chính là huyết nhục tương liên chiến giáp, là luyện ngục quỷ tộc đột phá đến bán thần cực hạn về sau, hội chính mình mọc ra từ chiến giáp, bị kích phá, bản thân hội có cảm giác. Bất quá, cũng chỉ là tận không sai, bất luận là cung thiên thần hay là Trần Tông công kích, đều chỉ có thể đem chiến giáp phá vỡ mà thôi, căn bản là không cách nào suy giảm tới luyện ngục quỷ vương bản thân. Trên lệch quá lớn, lớn đến lại để cho người tuyệt vọng. Quỷ chảo ngang trời giết đến, vô thanh vô tức, lực lượng cực độ nội liễm, lại đem bốn phía hư không hoàn toàn phong tỏa, trực tiếp chấn áp ở. Một kích này giết đến, gọi Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng đến mức tận cùng. Âm dương khăng khít đệ nhất trọng, hư thật vô định. Chỉ là tại nháy mắt, thân hình dùng thực hóa hư lập tức, Trần Tông lại biến sắc, chỉ cảm thấy bốn phía phong tỏa tăng lên, gọi mình hư thật vô định khó có thể hiệu quả. Cái kia một chảo cũng ngay lập tức giết đến. Cùng lúc đó, cung thiên thần cũng gặp phải lấy nguy cơ. Một kích này chính là luyện ngục quỷ vương chính thức thực lực một kích, đáng sợ đến mức tận cùng, không là trước kia công kích đủ khả năng so sánh với. Cung lực lượng của thiên thần không ngừng bộc phát, thiên địa đại thế tướng theo, mãnh liệt bành trướng, mơ hồ tầm đó, tựa hồ có gào thét liên tục, phảng phất là này phương thiên địa ý chí tại tức giận. Này phương thiên địa đích ý chí còn chưa đủ cường, căn bản là không cách nào trực tiếp nhằm vào luyện ngục quỷ vương, chỉ có thể mượn người khác chi lực. Như vậy, tiêu trước mắt mà nói, cung thiên thần trở đầy lấy này phương thế giới đại khí vận, là người chọn lựa thích hợp nhất. Hết cách rồi, lúc này phương thế giới ý chí thức tỉnh phía trước, cung thiên thần ngay tại vô hình chính giữa, đã nhận được này phương thế giới tiềm thức chiếu cố. Kim quang mênh mông cuồn cuộn, lôi đình gào thét, tàn sát bừa bãi bát phương, hiệp trợ cung thiên thần để chống đỡ luyện ngục quỷ vương cường hoành một kích. Thân hình tại nháy mắt, trở nên hư thật giao nhau, nhưng không cách nào chính thức dùng thực hóa hư, nếu là bị chính diện đánh trúng, bất tử cũng muốn bị thương nặng. Cái kia quỷ chảo nhìn như đơn giản, không có gì kinh người thanh thế, kỳ thực chính là luyện ngục quỷ tộc 10 thành lực lượng một kích, là sát chiêu, đáng sợ phi thường. Luyện ngục quỷ vương mục đích, tự nhiên là muốn đem Trần Tông cùng cung thiên thần đánh chết. Trên người hai người này số mệnh thập phần nồng đậm, nhất là kim quang kia thân ảnh, càng là này phương thế giới số mệnh chi tử, chỉ cần đem hắn đánh chết, liền có thể nhanh hơn ăn mòn chiếm cứ này phương thế giới bước chân, mình cũng tìm được quỷ số mệnh chiếu cố, càng tiến một bước, thậm chí, thấy được trên không kia quỷ thần chi cảnh, cũng không phải là không được sự tình. Cái này đối với bất luận cái gì một quỷ vương mà nói, đều có được thật lớn hấp dẫn. Đem hết toàn lực, dùng thực hóa hư, nhưng ở dưới một kích này, bốn phía hoàn toàn bị phong tỏa chấn áp, vô cùng gian nan. Ngự thần. Khẽ quát một tiếng, sáu đạo hắc mang lập tức theo thần hải nội bay ra, vờn quanh tại bốn phía, đúng là sáu khẩu tiểu ngự thần binh. Tiểu ngự thần binh vừa ra, lập tức vi Trần Tông gánh vác thêm nữa áp lực, thi triển âm dương khăng khít đệ nhất trọng, áp lực thiếu thêm vài phần. Quỷ chảo giết đến. Trần Tông bên thân hình bị xé nát, đó là dùng thực hóa hư bên, nhưng mặt khác bên, lại còn không có hoàn toàn chuyển hóa. Tình huống nguy cấp. Tự ngã tự tại cảnh. Trầm dạ kiếm chấn động, một thân thái sơ kiếm nguyên đều nhảy vào trong đó, lực thấu thân kiếm, cường hoành đến cực điểm, hắc quang đại tác. Âm dương đạo ý cũng tận số dũng mãnh vào trong đó. Tại chống cự công kích cùng tan rã trên lực lượng, âm dương đạo ý có chỗ độc đáo của nó, so tâm kiếm đạo ý cùng phong hỏa lôi dung hợp đạo ý càng thêm rõ ràng hữu hiệu. Tránh không khỏi, chỉ có thể ngạnh kháng. Bất phá kim thân. Thoáng chốc, Trần Tông cũng thúc dục thật lâu chưa từng động đã dùng qua bất phá kim thân. Hôm nay luyện thể căn cơ bị bổ túc, đã có 3 khỏa chiến tinh hóa thành màu vàng, lại thúc dục thi triển ra bất phá kim thân, uy năng tăng nhiều, lực phòng ngự tăng nhiều. Phá. Cái kia quỷ trảo giết đến lập tức, châm dạ kiếm khẽ run lên, thượng diện chỗ chịu tải lực lượng, nhao nhao bị kích phá. Tiếp theo tức, châm dạ kiếm bên trên cũng xuất hiện từng đạo vết rách, nhanh chóng lan tràn mở đi ra, tiếp theo nứt vỡ, chỉ còn lại có một đạo trôi kiếm còn giữ tại Trần Tông trong tay. Bất quá, hết sức toàn lực chống cự phía dưới, cũng làm cho Trần Tông đem quỷ trảo uy lực suy yếu bộ phận. Hôn nguyên luyện thiết thủ, tay trái tại nháy mắt chấn động, kim quang sáng chói phía dưới, rồi đột nhiên bốc cháy lên kinh người màu tím đen hỏa diễm, lấp lánh vô số ánh sao, lập tức giết ra. Vang một tiếng, cái này cường hành luyện thể võ học cũng không làm gì được cái kia quỷ trảo, đụng chạm nháy mắt, lập tức tiêu bị đánh tan, một cỗ cực hạn khủng bố lực lượng, lập tức dễ như trở bàn tay giống như đánh nát hồn nguyên luyện thiết thủ lực lượng, cũng đem tử hoàn phần khư hỏa lực lượng đánh tan. Trần Tông cánh tay trái đột nhiên run lên, liên tiếp tháo chạy tiếng nổ mạnh âm không ngừng vang lên, đó là cốt cách tại bạo toái thanh âm. Quỷ vương quỷ trảo một kích, mặc dù lực lượng bị không ngừng suy yếu, nhưng y lý nguyên mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng. Dù sao, cái kia lực lượng vô cùng ngưng tụ, khó có thể bị suy yếu. Giống như là một khỏa tảng đá, coi như là bị cạo một ít mảnh vụn, cũng vẫn là một khỏa tảng đá. Trừ phi, đem chi đánh nát. Trần Tông có thể cảm giác được chính mình cánh tay trái cốt cách phảng phất tại lập tức vỡ vụn ra đi, cánh tay trái cơ màng da đã ở nháy mắt văng tung tóe nghiền nát, huyết nhục mơ hồ, cơ hồ muốn phế mất. Trần Tông sắc mặt lại không có nửa phần biến hóa, ở vào tự ngã tự tại cảnh phía dưới, xứng đáng dùng hoàn toàn khống chế bản thân. Châm dạ kiếm nghiền nát, hôn nguyên luyện thiết thủ bị kích phá, cánh tay trái cơ hồ phế bỏ, nhưng quỷ trảo một kích cũng bị chống cự không ít lực lượng. Tự ngã tự tại cảnh phía dưới, Trần Tông cảm giác đồng dạng được đề thăng đến mức tận cùng. Tâm chi vực bao phủ, càng là đối với bốn phía năm chắc càng thêm tinh chuẩn nhạy cảm. Né tránh. Đã không cách nào hoàn toàn tránh đi, như vậy, ngay tại trong phạm vi nhỏ chuyển rời né tránh. Chỉ là, một kích kia lực lượng thập phần đáng sợ, không hề sơ hở, bởi vì lực lượng quá mức ngưng tụ. Cũng bởi vì, Trần Tông hôm nay cấp độ, còn so ra kém quỷ vương. 6 khẩu tiểu ngự thần binh bị Trần Tông điều động, phi tốc phá không dễ ra, lần lượt đánh chết ở đằng kia một đạo quỷ trảo bên trên. Lại bị cái kia lực lượng đáng sợ bắn ngược ra đi. Lập tức, Trần Tông chỉ cảm giác mình thần hải run lên, ý thức phảng phất bị lôi đình hành kích tựa như, từng đợt đau đớn, đau đầu muốn nước. Cho dù là tại tự ngã tự tại cảnh phía dưới, cũng y lý nguyên có rõ ràng cảm giác. 6 khẩu tiểu ngự thần binh bị bắn lên. Bất quá, Trần Tông một loạt công kích, cũng không phải không có đạt hiệu quả. Tại 6 khẩu tiểu ngự thần binh công kích phía dưới, cái kia quỷ trảo một trầu, đối với bốn phía phong tỏa cũng xuất hiện lập tức sơ hở. Âm dương khăng khít đệ nhất trọng, dùng thực hóa hư. Trực tiếp thi triển đến mức tận cùng, lập tức hóa thành hư ảo, bị quỷ trảo đánh nát. Chân thân xuất hiện tại mặt khác một chỗ, cánh tay trái huyết nhục mơ hồ vô lực rủ xuống, sắc mặt tái nhợt một mảnh, nhưng đáy mắt lại hiện ra tí ti tia sáng gai bạc trắng. Mi tâm quầng trăng mở lóe lên, đã sớm chuẩn bị đã lâu tu la phân thân Trần Tu, thoáng chốc xuất hiện không sai, hai con ngươi có tịch diệt tà thay đổi liên tục động, thoáng chốc, chán bắn ra hai đạo trò sắc quang mang. Tịch diệt chết hết. Cái môn này uy lực cường hành tiểu thần thông, đã bị Trần Tu tu luyện tới đại thành chi cảnh, khoảng cách viên mãn, chỉ là cách xa nhau một đường. Huống chi, Trần Tu chiến lực đại tăng phía dưới, một kích này uy lực, cũng trở nên càng thêm đáng sợ. Đương thi triển ra tịch diệt chết hết ngay mắt, mơ hồ tầm đó, Trần Tu trên đỉnh đầu 9 khỏa chiến tinh toàn bộ hóa thành màu vàng, kim quang đại tác, lẫn nhau liên thông, tụ hợp làm một thể, ngưng tụ ra một đóa hoa hư ảnh. Cái này rõ ràng là đạt đến cựu tinh cấp chính thức cực hạn, nửa chân đạp đến nhập bán thần cực hạn cấp độ. Một kích này lập tức gọi luyện ngục quỷ vương sởn hết cả gai ốc. Nhưng Trần Tu xuất hiện được quá mức đột nhiên, hơn nữa tốc độ cực nhanh, cái kia tịch diệt chết hết huống chi đem chi trực tiếp tập trung, không cách nào né tránh. Đánh trúng. Nháy mắt, hai đạo tịch diệt chết hết trực tiếp đánh trúng luyện ngục quỷ vương thân hình, xuyên thấu qua chiến giáp xâm nhập trong cơ thể, đáng sợ tịch diệt tà lực bắt đầu ăn mòn luyện ngục quỷ vương thân hình, diệt sạch hắn sinh cơ. Loại lực lượng này, thập phần cao minh, thập phần đáng sợ, chân chân chính chính cho luyện ngục quỷ vương đã tạo thành tổn thương, sinh cơ nhanh chóng trôi qua, cho dù là dùng hắn một thân cường hoành lực lượng cũng khó có thể chống lại. Phải biết rằng, cái này tịch diệt chết hết thế nhưng mà dùng thần sát chiến lược thúc dục, mà thần sát chiến lược lập ý thập phần cao đoan. Cái nhân vi, thần ma cổ tộc Tu La tộc cấp độ, hơn xa tại luyện ngục quỷ tộc. Dù là hiện tại Trần Tu thần sát Tu La chiến pháp cấp độ không cao, nhưng lực lượng đã mới gặp gỡ mánh khỏe. Bất đắc dĩ, luyện ngục quỷ vương phải vận dụng càng nhiều nữa lực lượng đi đối kháng xâm nhập trong cơ thể cái kia lực lượng đáng sợ ăn mòn. Đỉnh đầu hiển hóa mà ra hai đóa hoa, cũng trở nên hư phai nhạt không ít, nhất là màu nâu khí bông hoa, cơ hồ khó có thể duy trì. Sát ảnh, kiếm đồ, lục thương sinh. Trong nháy mắt, Trần Tu liên tục bộc phát, ba thức tuyệt chiêu đều diễn ra. Nộ khí, càng là không ngừng tại nội tâm ngưng tụ, muốn dùng cái này kích phát ra nộ Tu La hình thái. Trần Tông gần như tàn phế cánh tay trái bất động, hai con ngươi lạnh lùng, dừng ở quỷ vương, ngự thần bên trên pháp toàn lực thúc dục, sáu khẩu tiểu ngự thần binh tại nháy mắt ngưng tụ giết ra. Ngự thần phá hủy, cửu thiên thập địa, chẳng không hoàn. Trong lúc kích chiến, sinh tử nguy cơ phía dưới, chiến ý xông lên trời, cung thiên thần tựa hồ lại có tăng lên. Kim quang hỏa diễm hùng hùng thiêu đốt, trường không đại thế mênh mông quần cuộn trào lên, hai tay bỗng nhiên phủi đi, kim quang tràn ngập tầm đó. Chiến ý mũi nhọn như đao giống như nhận giống như xuất hiện. Chật, cái kia chiến ý mũi nhọn uốn lượn, ngưng tụ làm một đạo độ dày không đồng nhất vòng tròn, biên giới sắc bén đến cực điểm, xé rách hết thảy. Giết. Cái này một đạo nửa mét lớn nhỏ màu vàng vòng tròn, lập tức tại cung thiên thần hai tay vung lên xuống, ngang nhiên giết ra. Chương 37, hốt hoảng chạy thủ mạng. Chương 37, hốt hoảng chạy thủ mạng. Cửu thiên thập địa chiến pháp, chính là tu luyện chiến ý kỳ lạ công pháp, thập phần cường hành, trong đó cũng có tương ứng võ học. Phía trước cung thiên thần còn chưa nắm giữ hắn võ học, chỉ là dựa vào ngưng tụ mà ra chiến ý, thống ngự hết thể lực lượng, đem chi thi triển đi ra, uy lực hết sức kinh người. Về phần hắn dĩ vãng sở tu luyện qua đủ loại võ học, kỳ thật đã vô dụng rồi, cấp độ theo không kịp cửu thiên thập địa chiến pháp, hoàn toàn dung nhập chiến ý mũi nhọn nội, thành làm một thể. Trạng không hoàn là cửu thiên thập địa chiến pháp thức thứ nhất, là thuộc về chiến ý cao minh hữu ích, thiết thực. Nhiều lần kịch chiến, trải qua sinh tử, tại quỷ vương chỗ mang đến khủng bố sinh tử nguy cơ áp bách phía dưới, rốt cục làm ra đột phá, sơ bộ nắm giữ một thức này. Ba phần chiến ý mũi nhọn, hóa thành trảm không vòng tròn, lực lượng, càng tiến một bước ngưng tụ rồi, đáng sợ đến cực điểm, giống như thực chất xé rách hư không, thẳng hướng quỷ vương. Một kích này phát ra, cung thiên thần trên đỉnh đầu chín khỏa kim tinh cơ hồ muốn nối thành một mảnh, hào quang chiếu rọi. Chính chống cự tịch diệt chết hết ăn mòn luyện ngục quỷ vương, chiến lực hạ thấp không ít, phản ứng càng là so với trước chậm một đường. Lại đối mặt Trần Tu ba thức tuyệt chiêu liền liền giết, đối mặt Trần Tông ngự thần phá hủy, căn bản là không cách nào tránh đi chạm không hoàn. Vô thanh vô tức tầm đó, chiến giáp bị chạm không hoàn xé rách, giống như là lưỡi dao sắc bén xé rách giấy mỏng đồng dạng, dễ dàng, hời hợt. Xé rách chiến giáp về sau, chạm không hoàn lực lượng cũng không có tiêu hao bao nhiêu, trực tiếp sát nhập luyện ngục quỷ vương cái kia cường hoành thân hình ở trong. Thân hình bị xé nứt ngay mắt, kịch liệt đau nhức tập thân, gọi luyện ngục quỷ vương thần sắc đại biến. Toái. Đông nhiên một chảo, hắc quang hóa thành quần quận quỷ diễm hùng hùng thiêu đốt, sinh sinh đánh nát chạm không hoàn, dù là như thế, cũng nhận được bị thương, sâu đủ thấy xương. Nhưng luyện ngục quỷ vương sinh mệnh lực vô cùng kinh người. Trần Tu ba kiếm, cũng không hiệu quả, hoàn toàn bị đánh nát, ngược lại là Trần Tông ngự thần phá hủy, lại chưa từng có từ trước đến nay giết đến, phá vỡ hết thể trở ngại, trực tiếp hoanh kích tại luyện ngục quỷ vương trên người, đánh nát cái kia chiến giáp, thẳng kích thân hình. Bị thương. Luyện ngục quỷ vương cái kia cường hoành thân hình, bị ngự thần phá hủy đánh bại ra một đạo đầu người lớn nhỏ hố, đã có thể chứng kiến trong đó cốt cách, thậm chí liền cốt cách cũng xuất hiện tổn thương. Tung như thế, luyện ngục quỷ vương chiến lực, y y nguyên cường hành, một thân khí tức, cũng hay là thập phần đáng sợ. Hai con ngươi, chán bắn ra không gì so sánh nổi hung quang hàn mang, sát cơ đầy đồng, phô thiên cái địa, trong tích tắc, bốn phía đều hóa thành màu đỏ như máu, lại có màu đen tràn ngập, sâu kín nung tùm, phảng phất luyện ngục hàng lâm. Bất luận là Trần Tông hay là Trần Tu hay là cung thiên thần ba người, toàn bộ đều toàn thân run lên, toàn thân băng hàn, cảm giác giống như là rơi vào hàn băng địa ngục tựa như. Gió lạnh gào thét, dục đông lại thân hình khí huyết, rừng rực khí tức tràn ngập, phảng phất muốn cháy thần hải ý thức linh hồn. Tiếp theo, chỉ thấy cái kia luyện ngục quỷ vương hai tay chấn động, hắn bóng lưng, ẩn ẩn hiện ra một vòng hình dáng. Trần Tông cùng Trần Tu sắc mặt rồi đột nhiên đại biến. Đó là tiểu nhân luyện ngục quỷ môn, một khi mở ra. Luyện ngục quỷ vương lập tức có thể theo luyện ngục quỷ nội hấp thu đến lực lượng bổ sung bản thân, khôi phục thương thế, đến lúc đó, chỗ đã bị hết thể bị thương cũng sẽ ở trong thời gian ngắn khôi phục. An mòn trong cơ thể tịch diệt chết hết cũng sẽ bị nhanh chóng qua đi mất. Nói ngắn lại, luyện ngục quỷ vương lập tức sẽ khôi phục đỉnh phong thời kỳ chiến lực. Trái lại ba người, chiến đấu đến nước này, đã đem hết toàn lực rồi, thật vất vả đem luyện ngục quỷ vương kích thương, nếu là bị hắn khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, chỉ sợ, khó thoát khỏi cái chết, toàn bộ thiên nguyên thánh vực cũng sẽ dần dần rơi vào tay giặc. Nay phương thế giới đích ý chí, tựa hồ cũng minh bạch điểm này tựa như, lập tức nổi giận. Cương phong thiên hỏa thiên lôi, cũng tùy theo mãnh liệt bành trướng, không ngừng trùng kích tới, trong nháy mắt, cung thiên thần phảng phất đã minh bạch cái gì tựa như, dùng bản thân chiến ý mũi nhọn vi chỉ dẫn, ngưng tụ này phương thế giới ý chí lực lượng gia trì. Xoẹt. Một đạo trảm không hoàn ngưng tụ mà ra, vốn là nửa mét, chợt hóa thành một m2 m3 m, thẳng đến 10 m, vừa rồi dừng lại. Cái này đã không thuộc về cung lực lượng của thiên thần, trong đó chỉ là một phần nhỏ mà thôi, đại bộ phận là thuộc về này phương thế giới ý chí lực lượng. Này phương thế giới ý chí không cách nào trực tiếp công kích luyện ngục quỷ vương, nhưng có thể mượn nhờ số mệnh chi tử chi thủ. Giết. 10 m lớn nhỏ trảm không hoàn, quả nhiên là khủng bố đến mức tận cùng, không cách nào nguyên vẹn khống chế ở. Những nơi đi qua, thiên lôi hóa thành hư vô, hư không hoàn toàn bị xé rách, một đạo cự đại màu đen vết rách lan tràn mà ra, phảng phất bị người sinh sinh lao đi tựa như, nhìn thấy mà giật mình. Chỉ cần đem cái kia luyện ngục quỷ vương trực tiếp nổ nát, coi như là tiểu nhân luyện ngục quỷ môn mở ra, cũng không làm nên chuyện gì. Một cách này, luyện ngục quỷ vương thần sắc đại biến, kinh hãi vạn phần, căn bản là không dám đón đỡ, lập tức tránh đi. Cũng may một kích này tốc độ cũng không khoái, lại để cho luyện ngục quỷ vương có thể thong dong tránh đi. Nhưng quỷ vương có thể tránh đi, đang tại ngưng tụ thành hình tiểu nhân quỷ môn nhưng không cách nào di động mảy may. Vâng! 10 m lớn nhỏ ngưng tụ khủng bố đến cực điểm sức mạnh to lớn chạm không hoàn, lập tức chạm kích ở đằng kia tiểu nhân luyện ngục quỷ môn bên trên. Chạm! Còn chưa thành hình tiểu nhân luyện ngục quỷ môn, không có như vậy chắc chắn, chỉ hơi hơi chống cự ở một hơi lập tức, liền bị kích phá, tán loạn hóa thành không cần. Luyện ngục quỷ vương thân hình run lên, nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi, đỉnh đầu tam hoa đã ở nháy mắt hư nhà tạm đạm rồi rất nhiều, một thân cường hoành khí tức, lần nữa suy yếu. Giết! Nắm lấy cơ hội, Trần Tông cùng Trần Tu lần nữa ra tay giết đến, lần nữa cho luyện ngục quỷ vương tạo thành bị thương, làm cho hắn thương thế quá nặng. Luyện ngục quỷ môn còn chưa thành hình tiểu bị kích phá, trong thời gian ngắn, luyện ngục quỷ vương căn bản là không cách nào nữa lần triệu hồi ra tiểu nhân luyện ngục quỷ môn, đó là cùng hắn cùng một nhịp thở, bị phá trừ, bản thân cũng sẽ bị thương không nhẹ. Hồi hộp. Một tia hồi hộp, tại quỷ vương nội tâm sinh sôi. Không phải do hắn không cảm khái sợ hãi. Vốn cho là chính mình ra tay, liền có thể dễ như trở bàn tay đem cái này hai cái chịu tải này phương thế giới đại khí vận chi nhân đánh chết, nhất là cái kia số mệnh chi tử. Chỉ muốn kích giết bọn chúng đi, chính mình liền có thể đạt được quỷ ý chí thật lớn chiếu cố, tất nhiên có thể tại hiện tại trên cơ sở, càng tiến một bước. Chỉ là không nghĩ tới, hai người kia tộc mặc dù chiến lực không bằng chính mình, lại như thế ương ngạnh cứng cỏi, càng có không tầm thường thủ đoạn, có thể cùng mình chống lại cùng nhau. Quả nhiên là có đại khí vận chi nhân, không có dễ dàng như vậy đánh chết. Thậm chí còn, chính mình còn bị thương rồi. Sinh lòng thoái ý. Đến tận đây, luyện ngục quỷ vương sinh lòng thoái ý, bởi vì lại tiếp tục chiến đấu xuống dưới, mình cũng không có tuyệt đối nắm chắc, đem ba người này đánh chết. Trong cơ thể cái kia lực lượng đáng sợ vẫn còn tàn sát bừa bãi lấy, chính mình không thể không phân ra nửa số lực lượng đi chấn áp. Nói không chừng, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, hội bị giết chết, dù sao, này phương thế giới đích ý chí đang làm vượn. Lui. Quyết định thật nhanh. Luyện ngục quỷ vương lập tức lui về phía sau, hóa thành một đạo hắc quang, nhanh chóng viễn độn mà đi, tốc độ cực nhanh, gọi Trần Tông Trần Tu cùng cung thiên thần, đều không thể truy kích. Chứng kiến luyện ngục quỷ vương rút đi, Trần Tông Trần Tu cùng cung thiên thần, cũng âm thầm thở dài một hơi. Nói thật, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, chính mình cũng không có cái gì nắm chắc. Cuối cùng nhất, có thể không đánh chết đối phương, không biết, chính mình có thể hay không chết trận, cũng không biết, hoàn toàn không có nắm chắc. Hôm nay quỷ vương rút đi, tự nhiên là chuyện tốt. Tối thiểu nhất, chính mình còn sống, hơn nữa trải qua trận chiến này, mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng, cũng không phải không có thu hoạch. Có chút buông lỏng một hơi về sau, Trần Tông cùng cung thiên thần lần nữa ngưng mắt nhìn. Chiến, cũng hoặc là không chiến. Hôm nay, Trần Tông cánh tay trái cơ hồ phế bỏ, thần hải rung chuyển, tựa hồ bị thương không nhẹ, mà Trần Tu thi triển ra tịch diệt chết hết, tiêu hao 8 phần lực lượng, một thân chiến lực thoạt nhìn tựa hồ cũng giảm xuống rất nhiều. Nhưng còn chân chính động thủ, ý đi hải nguyên rất cường. Cung thiên thần hơi chút do dự, phát hiện, chính mình không có nắm chắc. Thứ nhất, dẫn dắt này phương thiên địa đại thế, đối với Trần Tông không có tác dụng. Thứ hai, cái kia cùng Trần Tông giống như lúc khí tức lại bất đồng chi nhân, không biết từ đâu tới đây, cũng thập phần đáng sợ, là vi kình địch. Ba tắc thì, này phương thế giới ý chí phát lực, mượn nhờ chính mình đánh nát cái kia một đạo tiểu nhân quỷ môn, bản thân cũng tiêu hao không ít, cần tĩnh dưỡng khôi phục. Bốn phép tính, trải qua lần này sinh tử đại chiến, cựu thiên thập địa chiến pháp, đương sẽ có đột phá, cũng cần một chút thời gian đến trình hợp. Như vậy, trận chiến này tạm thời dừng ở đây. Lạnh lùng nhìn Trần Tông một mắt, cung thiên thần thân hình nhanh chóng hạ xuống, phi tốc rời đi. Trần Tông cũng không có truy kích ý định, bởi vì hiện tại, không có nắm chắc đánh bại cung thiên thần. Cái kia cao siêu truyền thừa cùng này phương thiên địa chiếu cố, đã lại để cho cung thiên thần chính thức quật khởi. Tiểu trước mắt mà nói, nhân tộc một phương cường giả càng nhiều, đương nhiên là càng tốt. Nhưng một điểm nữa, giữa hai người thắng bại, sớm muộn muốn phân ra. Như thế cũng tốt. Trần Tông mỉm cười, phát ra từ nội tâm, có một cái đối thủ kình địch cảm giác, thập phần mỹ diệu. Bất quá, Trần Tông thủy chung tin tưởng vững chắc, mình tuyệt đối có thể còn hơn cung thiên thần, không vào lúc này, ngay tại lúc đó. Trần Tu hóa thành một đạo quầng trăng mờ, trốn vào thần hải ở trong, bắt đầu hấp thu thần sát bổn nguyên châu lực lượng đến khôi phục bản thân, đồng thời cũng tu luyện thần sát tu la chiến pháp. Thực lực, hay là không đủ cường. Lúc này đây, cùng cung thiên thần liên thủ, vừa rồi nỗ lực đánh lui một quỷ vương, ngày sau, nếu là mình một mình gặp gỡ quỷ vương đâu rồi? Hay hoặc là, càng nhiều nữa quỷ vương xâm nhập đâu rồi? Lấy được trí nhớ đoạn ngắn chính giữa, luyện ngục quỷ vương không chỉ có riêng chỉ là một mà thôi a. Một bên nhanh chóng truy lạc, Trần Tông một bên lấy ra đan dược phục dụng, cơ hồ nghiền nát phế bỏ cánh tay trái, đã ở một chút nhúc nhích lấy, từng đợt mãnh liệt chập choạng ngứa, đó là huyết nhục tại một lần nữa làm cho thẳng sinh trưởng chỗ mang đến cảm giác. Cương hoành khí lực, giao phó Trần Tông càng kinh người tự lành năng lực, hơn nữa đan dược phụ trợ, thương thế khôi phục rất nhanh. Bất quá, bởi vì nghiền nát được rất nghiêm trọng, muốn hoàn toàn khôi phục, còn cần một ít thời gian mới được. Đương Trần Tông phản hồi tu La môn tạm thời sơn một lúc, cánh tay trái thoạt nhìn khôi phục, chỉ là bên trong vẫn còn thời gian dần qua chữa trị chính giữa, không có nhanh như vậy. Bế quan. Trần Tông lần nữa tiến vào bế quan trạng thái, không có có cái gì đặc biệt sự kiện trọng đại, không được quấy nhiễu. Lúc này đây, bất luận là cùng cung thiên thần chiến đấu, hay là cùng quỷ vương chiến đấu, mang đến chính là cực hạn sinh tử nguy cơ, cũng đồng thời đã mang đến đột phá cơ duyên. Sở hữu đạo ý, toàn bộ đều đạt đến cực cảnh đệ tam trọng. Tiếp được đi, tự nhiên là đem trận chiến này hết thảy, toàn bộ đều tiêu hóa làm hữu dụng, càng tiến một bước tăng lên bản thân. Tu vi, kiếm pháp, đạo ý, toàn bộ đều muốn tăng lên, tốt nhất, trước tăng lên tới cực hạn, lại cô động ra cực cảnh bông hoa, dùng cái này đột phá đến rất cao cấp độ, bước vào bán thần cực hạn. Nay phương thế giới, chỉ có đạt tới bán thần cực hạn cấp độ, vừa rồi có thể hoành hành thiên hạ, bảo đảm bản thân an nguy. Bằng không, nếu là lại đến hôm nay một loại chiến đấu, vận khí đều chưa chắc có tốt như vậy. Chương 38, cực hạn, thượng. Chương 38, cực hạn, thượng. Thái huyền giới, một chỗ hư không ở chỗ sâu trong, một đạo lóe ra kim quang thân ảnh chính sừng sững lấy, quanh thân kim quang như ánh nến chập chờn không ngớt, tựa hồ yếu ớt, rồi lại ương ngạnh đến cực điểm, hơn nữa chính một chút trở nên tràn đầy. Cung thiên thần tại tĩnh tu điều chỉnh, đem trận chiến ấy đoạt được, một chút chuyển hóa làm mình có, tăng lên bản thân. Trận chiến ấy, cuối cùng trước mắt là ỷ vào này phương thế giới ý chí lực lượng tương trợ, vừa rồi lại để cho cái kia quỷ vương lui bước, kết quả như thế, tự là này phương thế giới ý chí sau khi tỉnh dậy chỗ khôi phục lực lượng, cũng tiêu hao không ít, nếu như lại đến hai lần mà nói không chừng lại hội chống đỡ không nổi lâm vào ngủ say. Bởi vậy, tiếp theo, nếu là còn có quỷ vương đột kích mà nói, đương không thể lại để cho này phương thế giới ý chí lực lượng nhúng tay, nếu không đối với toàn bộ thế giới, thập phần bất lợi. Nguyên bản khôi phục chậm chạp, tiêu hao cũng rất kinh người. Chỉ có tăng lên bản thân chiến lực, ngưng tụ ra cực cảnh bông hoa, mới có thể siêu việt cựu tinh cấp cấp độ, đạt tới vô địch nửa bước đại thánh cấp độ, chính thức nắm giữ đối kháng quỷ vương lực lượng cường đại. Cung thiên thần có 10 phần nắm chắc, lúc này đây bế quan, đợi cho xuất quan lúc, mình tuyệt đối có thể cô động ra cực cảnh bông hoa, ít nhất một đóa. Đến lúc đó, đi thêm xuất quan, nhất định phải đem cái kia Trần Tông đánh tan, nổ đi trong nội tâm chi đâm. Tu La môn tạm thời sơn môn chính giữa, Trần Tông cùng Trần Tu cũng đều tại nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây cố gắng tu luyện. Trần Tông sở tu luyện là công pháp, đạo ý, kiếm pháp các loại, Trần Tu sở tu luyện thì là thần sát tu la chiến pháp. Cái môn này nguồn gốc từ tại thần vũ trụ ma cổ tộc tu la tộc cao siêu truyền thừa, cường hoành khôn cùng, hôm nay chỉ là đệ tứ trọng mà thôi, liền lại để cho Trần Tu một thân chiến lực cơ hồ đạt tới cựu tinh cấp đỉnh phong, nếu là có thể đủ đột phá đến đệ ngũ trọng, có lẽ liền có thể ngưng tụ ra cực cảnh bông hoa, bước vào bán thần cực hạn hàng ngũ. Đương nhiên, bực này truyền thừa cao siêu đến cực điểm, uy lực kinh người, đồng thời cũng ý nghĩa khó có thể tu luyện, tinh tiến chậm chạp. Nếu không có Trần Tu thể chất thập phần thích hợp, hơn nữa tăng lên quá nhiều, hơn nữa có Tu La Ma quân lưu lại ở dưới thần sắt bổn nguyên châu tương trợ, cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn tu luyện tới bực này tình trạng. Chỉ là, càng là sau này tu luyện, tăng lên độ khó lại càng lớn. Nhưng bất kể như thế nào gian nan, đều phải bắt được mỗi một lần thời cơ, lại vừa tinh tiến không ngớt. Trần Tông bế quan, tự nhiên là trước củng cố đột phá đến cực cảnh đệ tam trọng tâm kiếm đạo ý cùng cực cảnh đệ nhị trọng phong hỏa lôi dung hợp đạo ý, lại đem trong thời gian ngắn tự nghĩ ra hoàn thành tâm diệt vô hạn kiếm chiêu cùng trảm thiên khuyết kiếm chiêu tiến thêm một bước hoàn thiện. Mặt khác, tự là âm dương đạo ý xâm nhập đảo móc cùng ba thức tuyệt chiêu càng tiến một bước hoàn thiện. Âm dương giao hòa, trong cương có nhu, nhu trong nguồn vừa, cương nhu cũng thế, như thế, lại vừa rất tốt đem cường lực công kích chống lại, hơn nữa nhanh chóng tan giã. Vững chắc, hoàn thiện, tăng lên. Như thế, thời gian liền đi qua một tháng lâu. Lúc này đây bê quan, cũng tạm thời tố cáo một đoạn ngắn rơi. Chỉnh thể mà nói, một thân chiến lực tinh danh hơn tiến thêm vài phần. Tâm diệt vô hạn cùng trảm thiên khuyết lực công kích càng thêm cường hành, mà âm dương kiếm luân lực phòng ngự mạnh hơn vài thành, càn khôn nghịch chuyển cùng âm dương cắt thiên địa cũng giống như thế. Thái sơ kiếm nguyên công tầng thứ 7, đã có đầu mối, nhưng muốn tự nghĩ ra hoàn thiện mà ra, nhưng vẫn là cần một ít thời gian. Nhưng không biết tầng thứ 7 thái sơ kiếm nguyên công, phải chăng có thể của ta khí một trong đạo, đẩy mạnh đến cực cảnh, do đó ngưng tụ cực cảnh bông hoa. Đến nơi này một bước, nhất là trải qua cùng cái kia quỷ vương một trận chiến. Trần Tông liền khát vọng càng thêm lực lượng cường đại, cái kia, tựu là bán thần cực hạn cấp độ. Bước vào bán thần cực hạn tiêu chí, tựu là ngưng tụ cực cảnh bông hoa, ít nhất một đóa, nhiều nhất ba đóa. Cái kia quỷ vương cô động ra ba đóa đến, nói rõ hắn thiên phú kinh người đến cực điểm. Bất quá, luyện ngục quỷ tộc thiên phú nguyên bản cũng rất cao siêu, vậy cũng là bình thường. Có thể nói, tuyệt đại đa số có hy vọng ngưng tụ cực cảnh bông hoa tu luyện giả, chỉ có thể ngưng tụ một đóa. Tam hoa, đại biểu chính là tinh khí thần, là thiên địa nhân. Riêng phần mình đối ứng. Ví dụ như đem thể chi đạo tăng lên tới cực hạn về sau, liền có thể ngưng tụ ra tinh bông hoa. Đem nội khí chi đạo tăng lên tới cực hạn về sau, liền có thể ngưng tụ ra khí bông hoa. Mà đem tinh thần ý chí các loại tăng lên tới cực hạn về sau, liền có thể ngưng tụ ra thần chi hoa. Nhưng đại đa số tu luyện giả, chỉ có thể làm được đem một trong số đó tăng lên tới cực hạn, do đó ngưng tụ cực cảnh bông hoa. Đương nhiên, càng nhiều nữa tu luyện giả, căn bản cũng không có như vậy tiềm lực, vô vọng cực cảnh bông hoa. Hơn nữa, bất đồng tu luyện giả cực cảnh, cũng không giống với. Thật giống như có người trời sinh thần lực, hắn cực hạn có thể dơ lên ngàn cân, nhưng có người rất bình thường, chỉ có thể dơ lên trăm cân, đạo lý là giống nhau. Bởi vậy, cái gọi là cực hạn, ngưng tụ cực cảnh bông hoa, cũng không có một cái nào cứng nhắc tiêu chuẩn, bởi vì mỗi người đều không giống với, bởi vậy, đem bản thân đào móc đến mức tận cùng, trên lý luận liền có tư cách ngưng tụ cực cảnh bông hoa. Đương nhiên, cái cực hạn của con người càng sâu, ngưng tụ cực cảnh bông hoa khả năng lại càng lớn. Nếu như cực hạn dễ hiểu mà nói, cũng đại biểu tiềm lực không đủ sâu, cô động cực cảnh bông hoa tiểu là hy vọng xa vời. Bất quá Trần Tông lại tin tưởng vững chắc, mình có thể ngưng tụ cực cảnh bông hoa, đây là một loại nguồn gốc từ tại trong xương ở chỗ sâu trong linh hồn tự tin. Không chỉ có thể cô động, thậm chí, có thể cô động ra nguyên vẹn ba đóa, không chút nào kém cỏi hơn cái kia quỷ vương. Bất quá. Thực chính là muốn cô động ra cực cảnh bông hoa, độ khó thật sự rất lớn, bởi vì vi tiềm lực của mình không giống bình thường. Trong thời gian ngắn, chỉ sợ ta là khó có thể cô động ra cực cảnh bông hoa, như vậy, liền trước theo đạo ý nhập thủ. Trần Tông âm thầm nói ra, hai con ngươi tinh mang lập lòe không ngớt. Ngưng tụ ra cực cảnh bông hoa, không chỉ là chiến lực tăng lên, cũng là một loại tiềm lực bị khai phát đến mức tận cùng tiêu chí, là trùng kích bán thần cực hạn, có hy vọng thông thần cảnh tiêu chí. Nhưng, tăng lên chiến lực thủ đoạn không chỉ có không sai. Đạo ý, cũng là một loại tăng lên thủ đoạn. Đương nhiên, đạo ý đạt tới cực cảnh tam trọng về sau, bất quá tăng lên, thì ra là đạt tới đạo ý đỉnh phong, bất quá Trần Tông muốn tăng lên, lại không phải như thế, mà chỉ nói ý phẩm chất. Tam kiếp lệ phong bí pháp đệ tam kiếp, hư không thần lôi kiếp. Trước đó lần thứ nhất, chính mình tìm được hư không thần lôi, lại không thể làm gì, bởi vì tâm kiếm đạo ý chỉ là cực cảnh đệ nhị trọng, không đủ cường đại, không cách nào thừa nhận. Hiện tại, đã là cực cảnh đệ tam trọng cấp độ, cường lớn hơn rất nhiều. Xứng đáng thử một lần. Coi như là trên không kia kiếm ý chỉ là một loại tưởng tượng một loại phỏng đoán, hư không thần lôi rèn luyện phía dưới, ít nhất cũng có thể lại để cho tâm kiếm đạo ý tại cực cảnh đệ tam trọng bên trên càng tiến một bước. Giống vậy như, bây giờ là 7 thành uy năng, liền có thể tăng lên tới 8 phần thậm chí 9 thành, cái này, cũng là một loại đối chiến lực tăng lên. Lúc này đây, Trần Tu tự nhiên cũng là theo Trần Tông ly khai, mục đích, đương nhiên là hộ vệ Trần Tông. Dù sao Trần Tu muốn độ hư không thần lôi kiếp mà nói, đương muốn toàn tâm toàn ý mới được, có Trần Tu bảo vệ, ít nhất có thể tránh cho một ít không thể dự đoán nguy cơ. Một năm điểm, Trần Tông lập tức khởi hành, trực tiếp phóng tới cao giữa không trung. Ngay lập tức, là lướt qua cương phong tầng, lướt qua thiên hỏa tầng, lướt qua thiên lôi tầng, nhảy vào cái kia thiên nguyên thánh vực biên giới, cùng vũ trụ hư không giáp giới chỗ. Tìm kiếm hư không thần lôi. Trước đó lần thứ nhất, Trần Tông trước sau trọn vẹn hao tốn hơn mấy tháng thời gian mới tìm được. Lúc này đây, lại là bản tôn cùng phân thân cùng nhau tìm kiếm, hơn nữa tốc độ cũng so trước đó lần thứ nhất nhanh gấp bội. Mặt khác, cũng là số mệnh gia thân quan hệ, vận khí so trước đó lần thứ nhất tốt rồi không chỉ gấp 10 lần. Bởi vậy, chỉ là không đến thời gian một ngày, Trần Tông liền đã tìm được hư không thần lôi. Ngưng thần, bao phủ một tấc thần huy tâm kiếm đạo ý, hóa thành một đạo kiếm quang theo mi tâm kích xạ mà ra, nháy mắt, liền bắn vào một mảnh kia mảnh như sợi tóc lại đáng sợ tuyệt luân đen kịt hư không thần lôi nội. Thoáng chốc, vô số như sợi tóc giống như màu đen lôi đỉnh vây quanh quấn quanh tới, rậm rạp chẳng chịt đem tâm kiếm đạo ý quấn quanh, điên cuồng tàn sát bừa bãi, dục đem chi phá hủy đánh nát. Nhưng, cực cảnh đệ tam trọng tâm kiếm đạo ý, một tấc thần huy, lại một mực chống lại hư không thần lôi tàn sát bừa bãi, không bị kích phá. Trần Tông lúc này tập trung toàn bộ tâm thần, bắt đầu tu luyện tam kiếp lệ phong đệ tam kiếp, hư không thần lôi kiếp. Cái gọi là tam kiếp lệ phong, rất dễ lý giải, tựu là lợi dụng ngoại lực kiếp nạn đến ma luyện đúc thành tuyệt thế mũi nhọn, giống vậy như đem thô thiết rèn thành tinh thiết, lại rèn thành kiếm phôi, lại đem kiếm phôi rèn thành hình, tiếp theo khai phong đồng dạng. Hiện tại, tựu là một bước cuối cùng, đem kiếm khai phong, trở thành chính thức giết người lợi khí, mà không phải xem xét chi vật. Một bước này, rất khó. Không dung có nửa phần sai lầm, một khi phạm sai lầm, sẽ là kiếm phế kết quả. Bởi vậy, Trần Tông mới có thể lại để cho Trần Tu đi theo mà đến, bảo vệ bản thân, không dung quấy rầy. Thời gian chậm rãi trôi qua, tam kiếp lệ phong bí pháp vận chuyển, hấp thu một tia hư không thần lôi lực lượng, không ngừng rèn luyện cái kia kiếm ảnh. Tại rèn luyện phía dưới, kiếm ảnh không hoàn toàn ngưng thực, Trần Tông có thể cảm giác được, tâm kiếm đạo ý tại hư không thần lôi rèn luyện xuống, không ngừng tăng cường. Theo bảy thành uy năng, dần dần hướng 8 phần uy năng chuyển biến. Không biết đi qua bao lâu, kiếm ảnh khẽ run lên, tựa hồ phát sinh một tiếng kiếm minh, thoáng chốc, cái kia kiếm ảnh tràn ngập đi ra thần huy, cũng theo một tốc tăng vọt vi hai thốn. Điều này đại biểu, tâm kiếm đạo ý uy năng theo 7 thành để thăng làm 8 phần. Tiếp tục rèn luyện. Không ngừng nhắc đến thăng, mặc dù chậm thêm vài phần, không chút nào đều không có dừng lại. Lại đi qua một thời gian ngắn, kiếm ảnh lần nữa run lên, thần huy theo hai thốn, để thăng làm 3 thốn. Uy năng 9 thành. Cái này, tựu là đạo ý cực cảnh đệ tam trọng đủ khả năng đạt tới cực hạn. Tâm kiếm đạo ý uy năng, tăng lên rất nhiều, ngay tiếp theo bản thân chiến lực, cũng có thật lớn tăng cường. Nhưng Trần Tông không chút nào đều không có cảm thấy cao hứng. Bởi vì, những hư không thần lôi kia đã muốn tiêu hao không còn, mà, tâm kiếm đạo ý, hay là đỉnh giai cấp độ, cũng không lột xác. Cái này cùng lúc trước địa hỏa kiếp cùng thiên phong kiếp lúc tình huống không giống với. Phía trước địa hỏa kiếp cùng thiên phong kiếp, phân biệt đem tâm kiếm đạo ý từ đó giai lột xác vi cao giai, lại từ cao giai lột xác vi đỉnh giai. Chẳng lẽ nói, cái kia một đại thánh cảnh kiếm tu phỏng đoán, nhưng thật ra là sai, trước lượng kiếp hữu dụng, đệ tam kiếp, cái gọi là siêu việt đỉnh giai đúc thành vô thượng, thật sự chỉ là suy đoán mà thôi. Đúng rồi, cái kia một đại thánh cảnh kiếm tu mặc dù tại linh vũ thánh giới nội, có thể nói chí cường, nhưng đặt ở toàn bộ vũ trụ hư không, cũng không coi là cái gì à, chỉ có thể coi là tầng thấp thông thần cảnh. Mà vô thượng đạo ý, nhưng cũng là tồn tại, nhưng căn cứ vĩnh hằng chiến bảo ghi lại, toàn bộ vũ trụ trong hư không, có hy vọng nắm giữ vô thượng đạo ý giả, cực nhỏ cực nhỏ. Chỉ là chính là tam kiếp lệ phong bí pháp, còn không cách nào chạm đến trên không kia đạo ý chi cảnh. Thu hồi bị ba thốn thần huy bao trùm tâm kiếm đạo ý, Trần Tông thật dài thở ra một hơi, không khỏi có vài phần thất lạc. Vô thượng đạo ý chi cảnh, thật sự tồn tại, nhưng, muốn thành tựu, rất khó rất khó. Tam kiếp lệ phong cố dù không sai, nhưng vẫn là không đủ. Chương 39, cực hạ, hạ. Chương 39, cực hạ, hạ. Đạo ý, xưa nay phân cấp thấp, trung giai, cao giai cùng đỉnh giai. Rất nhiều trong thế giới, đỉnh giai đạo ý, tựu là nhận thức cực hạ, linh vũ thánh giới cũng là như thế. Về phần linh vũ thánh giới thượng cổ thời đại cái kia một kiếm tu đại thánh cảnh trí cường giả, chỉ là suy đoán đỉnh trên bậc, có lẽ còn có càng mạnh hơn nữa rất cao cấp độ, hắn đem chi xưng là vô thượng. Loại này phỏng đoán, kỳ thật không sai. Thời kỳ thượng cổ linh vũ thánh giới còn chưa từng bị đánh phá, hay là nguyên vẹn, bởi vậy, cái kia một cái thời đại đại thánh cảnh trí cường giả cũng sẽ so thiên nguyên thánh vực sau khi xuất hiện mới tu luyện mà thành đại thánh cảnh trí cường giả càng mạnh hơn nữa càng hoàn thiện. Đây cũng là không thể làm gì sự tình, bởi vì thế giới trở nên không hoàn chỉnh rồi, hắn quy tắc cùng huyền bí cũng đều trở nên không trọn vẹn. Bất quá chỉnh thể mà nói, dùng một phương xa xôi thế giới tầm mắt, nhưng có thể suy đoán ra đỉnh giai đạo ý bên trên còn có rất cao cấp độ, đủ thấy thượng cổ thời đại, cái kia một kiếm tu đại thánh cảnh thiên tư kinh người. Bởi vậy, hắn mới dốc hết bản thân chi năng, sáng tạo ra tam kiếp lệ phong bí pháp, truyền thừa xuống dưới, hy vọng hậu bối có thiên phú tung hoành người, có thể đi nếm thử, nhìn xem suy đoán của mình phải chăng chính xác. Đỉnh giai đạo ý phía trên, là vi vô thượng đạo ý. Cái này tại vũ trụ hư không thế lực cường đại chính giữa đều có ghi lại. Bất quá, có thể chính thức đạt tới một bước này người, lại là ít càng thêm ít. Phàm là đạo ý, ngay từ đầu tìm hiểu nắm giữ lúc, thường thường sẽ không quá cao, tuyệt đại đa số là cấp thấp, đỡ một ít chính là trung giai, rất tốt chính là cao giai. Sau đó, tự là thời gian dần qua tu luyện, tìm được cơ hội có thể đột phá gông cùng xiềng xích do đó lột xác tăng lên. Có thể trực tiếp tự tìm hiểu xuất binh nắm giữ đỉnh giai đạo ý giả, từ xưa đến nay, cực nhỏ cực nhỏ. Về phần, thoáng cái tự tìm hiểu nắm giữ vô thượng đạo ý giả, vũ trụ trong hư không cũng không phải là không có, chỉ là không biết bao nhiêu hư không năm mới sẽ xuất hiện như vậy một cái hai cái, gần như tại không. Đương nhiên, dựa vào bản thân cố gắng, không ngừng tu luyện, cũng không thể tìm được cơ hội, cuối cùng nhất nhường đường ý lột xác vì vô thượng, cũng đồng dạng tồn tại, chỉ là đồng dạng rất ít rất ít. Nhưng, đã Trần Tông đã theo vĩnh hằng chiến bảo chính giữa trong điện tịch, chuẩn xác đã biết, hoàn toàn chính xác tồn tại vô thượng đạo ý, liền sinh lòng khát vọng, đã sớm như là hạt giống đồng dạng, loại nhập ở sâu trong nội tâm. Tam kiếp lệ phong bí pháp, là đúc thành vô thượng kiếm ý phương pháp. Nhưng hiện tại, phương pháp này, tựa hồ không thể được. Trần Tông khó tránh khỏi hội cảm thấy thập phần thất vọng. Nhưng mặc dù thất vọng, cũng không có buông tha cho ý định. Cực cảnh đệ tam trọng đỉnh phong, tựu là chín thành uy năng. Nhưng ở chín thành uy năng phía trên, đã có 10 thành. Có lẽ, đối đại ta đem hắn tăng lên tới 10 thành, đạt tới cực cảnh lúc, mới có hy vọng thấy được trên không kia chi cảnh. Trần Tông âm thầm nói ra, tiếp tục tìm kiếm hư không thần lôi. Thế giới cùng vũ trụ hư không giáp giới biên giới khu vực, hư không thần lôi cũng sẽ không quá mạnh mẽ, chỉ là một tia từng sợi, nhưng đối với trước mắt Trần Tông mà nói, lại là đã đầy đủ rồi. Nếu như lại mạnh, căn bản là không chịu nổi, ngược lại không cách nào phát ra nổi ma luyện tác dụng. Có lẽ là bởi vì vận khí biến tốt quan hệ, không bao lâu, Trần Tông lại đã tìm được một chỗ hư không thần lôi. Phóng xuất ra tâm kiếm đạo ý, ba thốn thần huy mịt mờ, kiếm ảnh ngưng thực rơi vào hư không thần lôi bên trong, dùng tam kiếp lệ phong bí pháp hấp thu hư không thần lôi chi lực. Lúc này đây rèn luyện, Trần Tông lập tức phát hiện, rèn luyện hiệu suất so với trước chậm gấp bội. Đương cái này một chỗ hư không thần lôi lực lượng hao hết chi tế, tâm kiếm đạo ý uy năng vẫn là chín thành, còn chưa từng đột phá, còn chưa đủ a. Trần Tông khẽ cho mày, được tiếp tục tìm. Chỉ là lúc này đây, vận khí tựa hồ không có tốt như vậy, tìm một thời gian ngắn, lại còn không có tìm được. Thời gian chậm rãi trôi qua, cái kia một quỷ vương bị thương về sau thoát đi, phản hồi quỷ môn phụ cận, lợi dụng luyện ngục quỷ môn hấp thu luyện ngục quỷ lực lượng, khôi phục bản thân thương thế, rất nhanh tiểu hoàn toàn khôi phục lại. Bất quá lúc này đây, hắn không có sốt ruột xuất động. Trải qua lúc này đây, chỉ dựa vào chính mình một cái, muốn đem cái kia số mệnh chi tử đánh chết, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Về phần một cái khác, tại hắn cảm nhận chính giữa tầm quan trọng, hay là so ra kém số mệnh chi tử. Đánh chết số mệnh chi tử, mới là trọng yếu nhất, chỉ cần số mệnh chi tử vừa chết, những người khác, không đáng để lo. Nhưng, số mệnh chi tử đương vi số mệnh chi tử, là chịu tải đại khí vận, đã bị này phương thiên địa chiếu cố, muốn đánh chết, cũng không có dễ dàng như vậy. Cái này quỷ vương suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhất hay là tìm tòi. Nguyên bản, đánh chết số mệnh chi tử, đạt được quỷ số mệnh chiếu cố, đem tinh danh hơn tiến thêm một bước, hẳn là chính mình, hiện tại, chỉ có thể đi đập nồi dìm thuyền cử động rồi. Lại thỉnh một quỷ vương đến đây này giới. Lần này xâm lấn tiến hành, kỳ thật cũng không phải toàn bộ luyện ngục quỷ tộc cử động, chỉ là quỷ tộc 36 bộ chính giữa quỷ dày đặc bộ cử động. Nhưng, quỷ dày đặc bộ hai cái quỷ vương tọa chấn, hôm nay chính mình đi vào này phương thế giới, còn thừa lại một quỷ vương tọa chấn. Hiện tại, lại là muốn đập nồi dìm thuyền, trực tiếp buông tha cho tọa chấn quỷ dày đặc bộ khu vực, lại để cho mặt khác một quỷ vương mang theo còn lại quỷ binh quỷ tướng, toàn bộ đều xâm nhập này phương thế giới. Như thế cách làm, là muốn hết mọi lực lượng, đem này phương thế giới chiếm cứ, xử chi trở thành mới quỷ. Cử động lần này nếu là hoàn thành, như vậy, quỷ dày đặc thuộc cấp sẽ chiếm dưới đây phương thế giới, tại đây khu vực, cần phải so quỷ dày đặc bộ tại quỷ nội khu vực lớn hơn rất nhiều a. Nếu là chiếm cứ mà nói, quỷ dày đặc bộ tuyệt đối có thể nên đón đại phát triển, trở nên càng cường đại hơn, mà quỷ dày đặc bộ quỷ tộc nhóm, cũng đồng dạng có thể đạt được chỗ tốt rất lớn. Tương lai, mình tuyệt đối có thể đạt đến trước mắt quỷ 36 bộ bên trong cái kia cường đại nhất quỷ vương cấp độ, thậm chí đem chi siêu việt, lại tiến quân quỷ thần chi cảnh. Đến lúc đó, bất luận là này giới hay là quỷ, toàn bộ đều đánh đâu thắng đó, còn có thể bước vào cái kia mênh mông vũ trụ trong hư không, trở nên càng cường đại hơn. Bất quá, muốn thả vứt bỏ quỷ dày đặc bộ, đập nồi dìm thuyền tiến vào này phương thế giới, cử động này lại không thể quá mức rõ ràng, nếu không sẽ bị mặt khác 17 cái bộ tộc quỷ tộc cảm thấy được, nhất định sẽ sinh lòng hoài nghi. Nếu như gọi bọn hắn biết rõ này phương thế giới, cũng nhất định sẽ quy mô xâm lấn. 36 bộ chính giữa, thế nhưng mà có mạnh nhất 3 bộ, cường hành vô cùng, xa không phải quỷ dày đặc bộ có thể so sánh. Nếu như là cái kia 3 bộ quỷ tộc đại quân xuất động mà nói, đoán chừng, không có quỷ dày đặc bộ chuyện gì, phía trước hết thể hy sinh toàn bộ đều uổng phí. Hành động muốn che giấu, còn muốn cố đố nghi trận, để tránh khiến cho mặt khác quỷ tộc bộ tộc hoài nghi. Chỉ chờ tới lúc quỷ dày đặc bộ quỷ binh quỷ tướng toàn bộ tiến vào này phương thế giới về sau, coi như là bị biết rõ cũng không sợ, bởi vì đến lúc đó, cái này một đạo luyện ngục quỷ môn muốn đóng cửa, lại thêm vào trùng trùng điệp điệp lực lượng bắt đầu phong tỏa. Đến lúc đó, quỷ chính giữa quỷ tộc khó có thể mở ra, mà phía bên mình muốn mở ra, cũng trước hết giải trừ trùng trùng điệp điệp lực lượng phong tỏa mới được. Loại làm này, đã đợi tại muốn thả vứt bỏ luyện ngục quỷ rồi, mới có lợi cũng có hắn chỗ hỏng. Chỗ tốt, tự là, không có đường lui, phải đem hết toàn lực cướp lấy này giới. Chỗ hỏng, cũng thế, không có đường lui, một khi bị thương, chỉ có thể mượn nhờ tại đây khí tức khôi phục. Đương nhiên, thân là quỷ vương cấp cường giả, chỉ cần có một chút thời gian, liền có thể mở ra cỡ nhỏ luyện ngục quỷ môn liên thông quỷ, hấp thu quỷ lực lượng đến khôi phục bản thân lực lượng cùng thương thế. Bất quá về sau, phải cẩn thận một ít, sợ bị luyện ngục quỷ nội quỷ vương cấp cường giả phát hiện, do đó coi đây là điểm đột phá, đánh vỡ hư không bình chướng, tiến vào này phương thế giới tranh đoạt. Mặt khác một quỷ vương cùng những thứ khác quỷ binh quỷ tướng nhóm muốn đi vào này phương thế giới, còn phải cần một khoảng thời gian. Như vậy, thừa dịp đoạn thời gian này, hảo hảo đem quỷ lực lượng tiếp dẫn nhập này giới, cải tạo hoàn cảnh bốn phía, hình thành cỡ nhỏ quỷ khu vực, trở thành quỷ dày đặc bộ chiếm cứ này phương thế giới chính thức đại bản doanh, có thể tiến tối lui. Kể từ đó, luyện ngục quỷ tộc đống nhiên tiểu yên lặng xuống. Ba đại liên minh cũng không biết là tình huống như thế nào, nhưng quỷ tộc không được động, nào đó trình độ bên trên, coi như là chuyện tốt, có thể làm cho bọn hắn nghỉ ngơi lấy lại sức hảo hảo tu luyện. Mặt khác, đối với quỷ tộc giám thị tự nhiên cũng sẽ không buông tha cho, bất quá một ít quỷ lập đoàn, cũng sẽ tùy thời tìm kiếm săn giết quỷ tộc, dùng cái này thu hoạch bổn nguyên tinh khí tăng lên bản thân. Hư không biên giới, Trần Tông cùng Trần Tu còn đang tìm kiếm hư không thần lôi. Thứ tư chỗ hư không thần lôi, bị Trần Tông hấp thu ma luyện không còn, nhưng, tâm kiếm đạo ý nhưng vẫn là chín thành uy năng. Đã muốn đạt đến mức tận cùng rồi. Trần Tông lại là thầm nghĩ. Chỉ cần lại tìm được một chỗ hư không thần lôi, tiến hành hấp thu luyện hóa, tâm kiếm đạo ý, liền có thể càng tiến một bước. Đây là nguồn gốc từ tại nội tâm một loại cảm giác. 10 thành, cùng 9 thành kém 1 thành, uy lực sẽ tăng lên bao nhiêu không rõ ràng lắm, nhưng có thể khẳng định một điểm tự là, 10 thành nhất định sẽ rất tốt. Bởi vì, 10 thành chính là viên mãn chi cảnh, là tiến quân vô thượng điều kiện tiên quyết. Trần Tu mặc dù nói là ở hỗ trợ tìm kiếm hư không thần lôi, nhưng là một bên tay cầm thần sắt bổn nguyên châu, không ngừng vận chuyển thần sắt tu la chiến pháp đệ tứ trọng, từ trong đó hấp thu thần sắt chiến lực, luyện hóa hấp thu, tăng lên tu vi cùng công pháp cấp độ. Thần sắt tu la chiến pháp chính là trước mắt Trần Tu lớn nhất dựa, dùng cái này tu luyện ra thần sắt chiến lực, uy lực kinh người cường hoành bá đạo. Lại là mấy thiên thời gian trôi qua, rốt cục Trần Tông lại đã tìm được thứ 5 chỗ hư không thần lôi. Lập tức phóng thích ba thốn thần huy tâm kiếm đạo ý, trong nháy mắt, liền nhảy vào trong hư không thần lôi, hư không thần lôi xâm nhập tới, ý đồ đem cái kia kiếm ảnh phá hư, lại không làm gì được đạt được hảo. Ngược lại là tại tam kiếp lệ phong dẫn đạo phía dưới, không ngừng bị hấp thu, để mà ma luyện cái kia kiếm ảnh. Tâm kiếm đạo ý tại một chút tăng cường, đủ loại cảm ngộ, cũng tùy theo không ngừng dũng mãnh vào Trần Tông linh hồn ở trong. Loại này tăng lên phương pháp, có thể nói là mưu lợi. Bình thường tu luyện, là mình một chút tìm hiểu, đào móc tiềm lực, do đó tăng lên. Nhưng Trần Tông lại là mượn nhờ ngoại lực, trực tiếp đem hắn tăng lên, làm như vậy chỗ tốt tiểu là tiết kiệm vô số thời gian, chỗ hỏng tiểu là không phải mình một bước một cái dấu chân tăng lên, tại hắn tiềm lực cùng uy năng khai phát cùng hữu ích, thiết thực bên trên, hội trở nên thô ráp, không cách nào phát huy được triệt để. Bất quá tương đối mà nói, so với loại thứ nhất tình huống muốn tốt, tiết kiệm nhiều thời gian hơn, về phần đem chi tiềm lực đào móc cùng uy năng hữu ích, thiết thực được triệt để, chỉ cần chính mình đi cố gắng là được. Rèn luyện, ma luyện. Đương cái này một chỗ hư không thần lôi lần nữa tiêu hao không còn chi tế, Trần Tông chỉ cảm thấy tâm kiếm đạo ý kịch liệt chấn động không thôi. Ba thốn thần huy, tùy theo chấn động không ngớt, phảng phất hỏa diệm giống như bốc cháy lên, một cỗ kinh người khí tức không hoàn toàn từ trong đó tràn ngập mà ra. Tiếp theo tức, kiếm quang đại tác, hào quang tách ra mà ra, kinh người kiếm quang tựa hồ đánh nát hư không một loại, uy thế kinh người đến cực điểm. Xuống lần nữa một hơi, ba thốn thần huy đều chui vào ngưng thực kiếm ảnh ở trong, bịt kín một tầng như thu thủy giống như lưu quang. Vừa ý lên, cái kia tâm kiếm đạo ý cô động mà thành kiếm ảnh, thật giống như biến thành một ngụm chân kiếm. Chương 40, Thiên công. Chương 40, Thiên công. Kiếm dài 3 thước 7, 2 chỉ rộng, nửa chỉ dày, toàn thân ngân bạch, trên thân kiếm hình như có một tầng mê huyễn hào quang như thu thủy chạy xuôi tuần hoàn, không dừng lại không cảnh. Kiếm này, như thực chất, phảng phất là nào đó kỳ dị thần kim tạo thành tựu, tràn ngập ra một loại kinh người đến cực điểm mũi nhọn. Trần Tông thò tay, kiếm kia liền bay lên, rơi vào trong tay, nhẹ như không có gì. Tiện tay một kiếm chém ra, vô thanh vô tức tầm đó, hư không lưu lại một đạo thanh đạm vết kiếm. Vũ trụ hư không không gian cường độ hơn xa tại Thiên Nguyên Thánh vực rất nhiều lần, cho dù là đại thánh cảnh trí cường giả một kích toàn lực, cũng chút nào không làm gì được vũ trụ hư không, không cách nào tạo thành chút nào vỡ tan. Không đủ, Trần Tông có thể cảm giác được, đương tay mình cầm kiếm này lúc, cái loại này sắc bén kinh người đến cực điểm. Kiếm này chính là tùy tâm kiếm đạo ý chỗ ngưng tụ đúc thành kiếm. Điểm này biến hóa hoàn toàn vượt quá Trần Tông dự kiến, không nghĩ tới đem tâm kiếm đạo ý rèn luyện ma luyện đến 10 thành uy năng, vậy mà hội ba thốn thần huy tương dùng, ngưng tụ là thật thể một loại. Bấm tay gảy nhẹ, thân kiếm nhẹ nhàng chấn động, kiếm minh du dương, có vô hình thanh âm, có như sóng nước rung động giống như tầng tầng gột rửa mở đi ra, tại trong hư không lặng yên lan tràn. Kiếm này độ cứng, đương không kém hơn Trầm Dạ kiếm, còn muốn còn hơn. Trần Tông thầm nghĩ, Trầm Dạ kiếm chính là đỉnh tiêm cựu phẩm thánh khí, cái này tâm kiếm đạo ý hóa thành thực chất sau khi ngưng tụ mà thành kiếm, hán độ cứng vậy mà không kém hơn Trầm Dạ kiếm, còn muốn còn hơn, hết sức kinh người. Kiếm chỉ khoác lên trên kiếm phong, nhẹ nhàng vừa chạm vào, Trần Tông liền cảm giác được một cỗ kinh người mũi nhọn, tựa hồ có thể xé rách hết thảy. Bực này mũi nhọn, dĩ nhiên toàn diện còn hơn Trầm Dạ kiếm rồi. Vừa vặn, Trầm Dạ kiếm bị cái kia luyện ngục quỷ vương đánh nát, mình cũng cần một ngụm mới kiếm. Hơn nữa đối với Trầm Dạ kiếm, kiếm này là mình chỗ tìm hiểu tu luyện mà ra, là chân chân chính chính thuộc về mình kiếm, cùng mình cùng một nhịp thở, không đơn thuần là huyết mạch tướng liền đơn giản như vậy, mà là hoàn toàn tâm ý tương thông. Tiếp theo tức, trong tay tâm kiếm đạo ý hóa thành hư ảnh, chui vào mi tâm, xuất hiện tại thần hải chính giữa, một tia lực lượng vô hình lan tràn mở đi ra, trấn áp thần hải. Trần Tông chỉ cảm giác mình thần hải lập tức trở nên vững chắc rất nhiều, tăng lên không chỉ một lần. Rất đáng tiếc, âm dương đạo ý cùng phong hỏa lôi dung hợp đạo ý, còn là ở vào 7 thành uy năng cùng 4 thành uy năng cấp độ, không có cùng loại với tam kiếp lệ phong các loại bí pháp, căn bản là không cách nào mượn nhờ ngoại lực trong thời gian ngắn tăng lên, chỉ có thể chính mình chậm rãi tìm hiểu tu luyện chậm rãi tăng lên. Tâm kiếm đạo ý đạt tới 10 thành viên mãn, là vi cực hạn, nhưng trong đó tiềm lực cùng uy năng hữu ích, thiết thực, Trần Tông lại còn không có đạt đến mức tận cùng, cái này cần phải thời gian cùng cố gắng. Trần Tu tiến vào mi tâm, Trần Tông liền nhanh chóng truy lạc, phản hồi tu la môn nội, lần nữa bế quan. Lúc này đây bế quan, tự nhiên là muốn hảo hảo tìm hiểu tăng lên tâm kiếm đạo ý, cũng coi đây là điểm đột phá, tự nghĩ ra ra Thái Sơ kiếm nguyên công tầng thứ 7. Phía trước tích lũy đã đầy đủ rồi, hôm nay có 10 thành tâm kiếm đạo ý, liền đánh vỡ cuối cùng gông cùm xiềng xích. Thái Sơ kiếm nguyên trào lên mênh mông cuồn cuộn, tràn ngập ra vô cùng kinh người sắc bén, Trần Tông sau lưng cũng hiện ra một vòng kiếm ảnh, cái kia kiếm ảnh lúc đầu hư ảo, theo Thái Sơ kiếm nguyên công vận chuyển, nhanh chóng ngưng tụ, thoạt nhìn càng phát ngưng thực, tản mát ra sắc bén kinh thế. Thái Sơ kiếm nguyên công tầng thứ 7. Tầng thứ 7 uy năng so đệ lục trọng càng mạnh hơn nữa. Bởi vậy, Trần Tông một thân chiến lực cũng tăng lên rất nhiều. Không biết ta hiện tại chiến lực đến cùng đạt tới cái gì cấp độ? Trần Tông thầm nghĩ. Thoáng chốc, tầng thứ 7 Thái Sơ kiếm nguyên công vận chuyển, 10 cố tình kiếm đạo ý thúc dục, từng khỏa chiến tinh lập tức chán bắn ra kim sắc quang mang, vô cùng sáng chói, chói mắt đến cực điểm, tản mát ra kinh người khí tức chấn động. Từng sợi kim quang theo màu vàng chiến tinh nội lan tràn mà ra, nhanh chóng cùng với các chiến tinh giúp nhau liên quan. 9 khỏa chiến tinh giúp nhau tiếp cận dựa sát vào, hình thành một đạo vòng tròn hình dạng, tựa hồ muốn dung hợp làm một thể. Chợt, kim sắc quang mang càng phát rừng rực, nhìn về phía trên, 9 khỏa chiến tinh biến mất một loại, mà chuyển biến thành chính là một đạo kim sắc liệt dương. Liệt dương phổ chiếu, hào quang chói mắt, khí tức cường hoành đến cực điểm. Loại biến hóa này, gọi Trần Tông cảm thấy kinh ngạc. Chiến tinh không thấy rồi, dung hợp làm một đạo kim sắc liệt dương, đây là cái gì cấp độ? Cựu tinh cấp sao? Giống như cũng không phải. Như vậy mình bây giờ chiến lực đến cùng đạt đến cái gì cấp độ? Cùng ngày đó cái kia quỷ vương so sánh với, còn có bao nhiêu sai biệt? Không rõ ràng lắm, không có tự mình một trận chiến, Trần Tông không cách nào làm ra một cái chuẩn xác đánh giá chắc. Tại Vĩnh Hằng Chiến Bảo, chính mình đoán qua những trong điện tịch kia, tựa hồ cũng không có loại này đi lại, có lẽ tồn tại, chỉ là mình chứng kiến điển tịch vừa mới không có. Đợi đến lúc tiếp theo tiến vào vĩnh hằng chiến bảo lúc, có thể tìm đọc càng nhiều nữa điển tịch, có lẽ có thể giải thích nghi hoặc. Cực cảnh bông hoa ngưng tụ, cần tinh khí thần tại bản cảnh giới tiềm năng chính thức đào móc đến mức tận cùng, ta hiện tại còn không có chạm đến cái kia cực hạn. Trần Tông âm thầm nói ra, mỗi cái cực hạn của con người đều có khác biệt, cực hạn càng là cao thâm, cuối cùng nhất ngưng tụ ra đến cực cảnh bông hoa, lại càng là cường đại. Bởi vậy, bán thần cực hạn cấp độ chính giữa, cũng là có thực lực sự phân chia mạnh yếu. Ngưng tụ một đóa cực cảnh bông hoa, thường thường không có ngưng tụ hai đóa cực cảnh bông hoa cường, đương nhiên, cái này cũng cùng cực cảnh bông hoa lớn nhỏ có quan hệ. Nói ngắn lại, bán thần cực hạn, là một cái rất phức tạp cấp độ. Hôm nay, chính mình mặc dù còn không có ngưng tụ ra cực cảnh bông hoa, nhưng coi như là gặp lại đến cái kia quỷ vương, Trần Tông cũng muốn một trận chiến. So về lúc ấy, chính mình thực lực bây giờ, thế nhưng mà tăng lên rất nhiều a. Luyện thể tu vi tăng lên, xứng đáng dùng dựa vào quỷ tộc bổn nguyên tinh khí. Trần Tông tâm ý khẽ động, định lúc này ly khai, săn giết quỷ tộc, thu hoạch bổn nguyên tinh khí. Luyện thể tu vi tăng lên quá mức khó khăn, hoặc là hao phí thời gian dài, hoặc là tiểu là có đầy đủ tốt tài nguyên. Đối với quỷ tộc bổn nguyên tinh khí, mê quang hải hải thú thú nguyên, lại là phải kém đi một tí. Mang lên một ngụm mới cựu phẩm thánh khí trường kiếm, Trần Tông lập tức khởi hành xuất phát, về phần Trần Tu, lại là ở lại Tu La Môn nội, thứ nhất tu luyện, thứ hai tọa trấn Tu La Môn, tránh cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Sở dĩ mang lên trường kiếm, lại là vì, tâm kiếm đạo ý, có thể ngưng thực cũng có thể hóa hư. Ngưng thực lúc, liền có thể với tư cách kiếm khí sử dụng, hóa hư lúc, liền có thể dung nhập trường kiếm ở trong, tăng lên kiếm độ cứng tính bền dẻo cùng sắc bén, nói ngắn lại, tự là tăng lên hắn uy năng. Nào đó trình độ bên trên, cũng có thể xem như Trần Tông át chủ bài. Đáng tiếc chính là, tìm không thấy bán thần cấp trường kiếm, nếu không, nếu là có thể cầm trong tay bán thần cấp trường kiếm, đối với mình thân chiến lực tăng phúc hội càng thêm rõ ràng. Thiên Nguyên Thánh vực truyền thừa đoạn tuyệt rất nhiều, thế cho nên bán thần khí không cách nào rèn, lưu lại cũng là cực nhỏ cực nhỏ. Ngoại trừ Trần Tu bên ngoài, những người khác không biết, kiếm đế Trần Tông biến mất không thấy. Bởi vì, Trần Tông là trực tiếp phản hồi Mê Quang Đảo, lại từ Mê Quang Đảo trực tiếp tiến vào Thái La Thành khu vực, những người khác còn tưởng rằng, Trần Tông đang bế quan chính giữa. Thái La Thành khu vực khoảng cách Mê Quang Đảo rất gần, tại Thái La Thành khu vực nội, Trần Tông muốn rời khỏi, là có thể lập tức ly khai, cho dù là cái kia quỷ vương ra tay, chỉ sợ cũng không cách nào lưu lại chính mình. Đã có bực này dựa tại, đương càng không sợ. Tay trái rút kiếm, Trần Tông thi triển ra âm dương khăng khít thân pháp, vô thanh vô tức hướng quỷ thành phương hướng mà đi. Chín khỏa chiến tinh dung hợp ngưng tụ làm một khỏa màu vàng rượu dương, chiến lực đến cùng tăng lên tới cái gì cấp độ, Trần Tông mình cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, Thái Sơ kiếm nguyên công theo đệ lục trọng đột phá đến tầng thứ 7, liền lại để cho chính mình chiến lực tăng lên vài được không dừng lại, tâm kiếm đạo ý theo 7 thành uy năng tăng lên tới 10 thành uy năng, chiến lực cũng có thật lớn tăng lên. Công pháp cùng đạo ý song trọng đột phá chỗ mang đến tăng lên, không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Huống chi, tâm ý kiếm lưu uy lực cũng tùy theo tăng cường. Nói ngắn lại mình bây giờ, tuyệt đối nếu so với phía trước chính mình cường ra gấp bội. Kích động. Trần Tông nội tâm, là loại cảm giác này. Nếu không có ý chí của mình đầy đủ cường đại, có thể khống chế ở loại này chiến lực tăng vọt chỗ mang đến cảm giác, chỉ sợ đã sớm làm chết rồi. Đoạn thời gian này, quỷ tộc không có tái hành động, tuần tra lại là không có đình chỉ. Giết giết giết. Phàm là bị Trần Tông chứng kiến quỷ tộc, toàn bộ đánh chết, hóa thành bổn nguyên tinh khí bị Trần Tông sở hấp thu, tăng lên luyện thể tu vi. Một thời gian ngắn về sau, viên thứ tư chiến tinh rốt cục cũng biến thành màu vàng, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình khí lực, trở nên càng thêm cường hành rồi. Tiếp tục săn giết. Thứ năm khỏa luyện thể chiến tinh cũng hiển hóa mà ra, là hắc thiết sắc, Trần Tông có thể nghe với bản thân gân cốt cơ bắp truyền ra thanh âm, trở nên càng phát chặt chẽ càng phát cường hành. Đây là chỉ cần dựa vào luyện thể thực lực, liền đạt đến ngũ tinh cấp. Lúc này đây tăng lên, Trần Tông lại trọn vẹn đánh chết mấy trăm luyện ngục quỷ tộc, cũng đưa tới quỷ tộc chú ý. Nhân tộc, cũng dám xâm nhập ta quỷ tộc chi địa, không biết sống chết. Đây là một thượng vị quỷ tướng, trước 8 khỏa chiến tinh là bạch ngân sắc, thứ 9 khỏa chiến tinh là màu vàng xanh nhạt. Số mệnh diệt sạch như nước, chỉ cần giết người, ta liền có thể đạt được đại số mệnh gia thân. Đây cũng là một thượng vị quỷ tướng, thứ 9 khỏa chiến tinh, lại là màu trắng bạc, càng thêm cường hành. Chỉ tiếc, các ngươi không có cái này năng lực. Trần Tông lại là mỉm cười, cũng không có cùng đối phương chậm rãi quần nhau nghĩ cách. Một kiếm tuyệt không giết ra. Không có thi triển tâm ý kiếm lưu, cũng không có thi triển những thứ khác tuyệt chiêu, chỉ là vô cùng đơn giản chém ngang giết ra, kiếm lướt hư không. Mặc dù như thế, Một kiếm này thế mà thay đổi dùng lực lượng, lại là tầng thứ 7 Thái Sơ kiếm nguyên công cùng 10 thành uy năng tâm kiếm đạo ý. Nhất kiếm ở dưới, cái kia hư không lập tức bị xé nứt, tựa hồ không có một thanh âm vang lên, liền lưu lại một đạo đen kịt vết kiếm, tản mát ra làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức. Cái kia hai cái chiến lực cường hành thượng vị quỷ tướng lại không có có phản ứng gì, không phải bọn hắn không làm ra phản ứng, mà là phản ứng không kịp nữa. Trần Tông huy kiếm tốc độ quá nhanh, vượt qua bọn hắn đủ khả năng cảm giác cực hạn. Kiếm đã về vỏ lúc, một vòng kiếm ảnh xẹt qua hai người thân hình. Chém giết. Lại để cho bọn hắn liền thi triển ra linh hồn chiến thể cơ hội đều không có. Hai đạo bổn nguyên tinh khí lập tức xuất hiện, chui vào Trần Tông trong cơ thể, luyện hóa hấp thu. Chỉ là lập tức, thứ năm khỏa chiến tinh liền từ hắc thiết sắc biến thành màu vàng xanh nhạt. Bổ túc luyện thể vốn sinh ra đã kém cỏi về sau, hắn tăng lên, so di vãng lại càng dễ rồi, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên là được. Luyện ngục quỷ tộc, tự là tài nguyên. Phản hồi bản thể, phản hồi đời này giới, có thật lớn nguy cơ, mình đã tao ngộ đã qua, đồng dạng cũng nương theo lấy thật lớn cơ duyên, chính mình đang tại đạt được. Dùng cái này, đột nhiên tăng mạnh. Hai cái chiến lực cường hành thượng vị quỷ tướng, lúc trước, có lẽ có thể cùng chính mình giao thủ một phen, nhưng hiện tại, liền giao thủ tư cách cũng không có, thậm chí không cần thi triển cái gì tuyệt học kiếm chiêu, chỉ là bình thường một kiếm, là được chu sát, cái này, tự là tăng lên. Chương 41, con đường thứ hai. Giết. Giết. Giết. Giết chóc không ngừng tiến công. Quang thời gian này, tràn vào này mới thế giới quỷ tộc càng ngày càng nhiều, dĩ nhiên có hết mấy vạn khoảng cách, không chỉ có bổ sung trước hao tổn, càng là vượt xa khỏi. Nếu là những quỷ này tộc quy mô lớn xâm lấn, đối với Tam Đại Liên Minh, chính là rất lớn tai nạn. Cũng may, hiện nay quỷ tộc gần nhẫn bất động, tựa hồ đang chờ đợi toàn quân đến sau khi, lại lấy khí thế như sấm vang chớp giật, như bẻ cành khô phá hủy tất cả phản kháng chống đỡ, triệt để chiếm cứ này mới thế giới. Làm như thế, cũng có thể giảm thiểu không cần thiết tổn thất. Hiện nay quỷ săn đoàn, cũng chỉ là ở Thái La thành địa giới ở ngoài hành động, tìm kiếm ra ngoài tuần tra du đãng quỷ tộc săn giết, căn bản là không dám vào Thái La thành địa giới bên trong. Chỉ có Trần Tông. Trần Tông ở Thái La thành địa giới bên trong không chút nào che lấp trắng trận săn giết cử chỉ, làm tức giận quỷ tộc. Cường giả điều động. Kim tinh. 9 viên chiến tinh, toàn bộ đều là kim sắc, tỏa ra chói mắt hào quang chói mắt. Khắp toàn thân đều tràn ngập ra kinh người cực kỳ khí tức gợn sóng, mạnh mẽ đến cực điểm. Sức chiến đấu cỡ này, nghiễm nhiên là muốn đạt đến 9 sao cấp đỉnh cao, vô cùng đáng sợ. Trần Tông nhưng chỉ là thoáng nhấc lên hứng thú. Không biết sức chiến đấu cỡ này quỷ tộc, có thể ngăn cản chính mình mấy kiếm. Đương nhiên, là ở không triển khai kiếm pháp tuyệt chiêu tình huống. Chết! Này mạnh mẽ quỷ tướng, không có nửa phần rông dài, lập tức ra tay, đen kịt trường đao phá không chẳng dụng, mang theo một thân đáng sợ đến cực điểm sức mạnh, trực tiếp đem hư không chẳng nước. Ánh đao kia lại như là một đạo diệt thế ma lôi, tỏa ra phá hủy tất cả gợn sóng, trực tiếp giết hướng về Trần Tông, không chút lưu tình. Dù cho là một tòa cổ xưa sơn nhạc, cũng sẽ bị này nhất đao miễn cưỡng bổ ra đánh nát. Nhưng Trần Tông nhưng không có nửa phần né tranh ý tứ. Làm ánh đao kia giết tới trước mắt, kiếm ra khỏi vỏ, một chiêu kiếm ngang trời giết ra. Hơi hợt, phảng phất không được chút nào khói lửa tức. Chỉ là trước mắt, đao kiếm giao kích, phát sinh một tiếng rung, đen nhánh kia trường đao khẽ run lên, trực tiếp bị chém đứt. Ánh kiếm kia lành lạnh như nước, tham thẳm nhược hàn quang giống như giết qua, lại có một loại vô kiên bất tồi sắc bén. Chặt đứt đen kịt trường đao sau khi, thế như trẻ tre giống như giết hướng về cái kia mạnh mẽ quỷ tướng. Nay quỷ tướng sợ hãi kinh hãi, trong nháy mắt liền từ bỏ trường đao trong tay, thân hình lùi về sau, một đạo đỏ đậm ánh sáng cũng từ lưỡi đao một sừng bắn giết mà ra, xuyên qua hư không. Đây là phá diệt ánh sáng, do hàng đầu quỷ tướng triển khai ra, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, mơ hồ cũng làm cho Trần Tông mi tâm hơi nhảy một cái. Này đối với mình có uy hiếp. Có điều, Trần Tông vẫn không có bất kỳ né tránh ý tứ. Một chiêu kiếm hời hợt tức ra, chật cánh tay tìm đòi, kiếm hướng về trước đâm một cái, hơi điểm nhẹ. Chỉ là trong nháy mắt, Trần Tông biến chiêu 3 lần. Cái kia một điểm, trực tiếp điểm chúng phá diệt ánh sáng, đem đánh nát. Cái kia hàng đầu quỷ tướng, cũng không hy vọng phá diệt ánh sáng có thể đánh giết đối phương, chỉ cần kéo dài một chút thời gian liền có thể. Linh hồn chiến thể. Thoáng chốc, quỷ tướng bản thể cùng linh hồn chiến thể hai bên trái phải giết hướng về Trần Tông. Bực này hàng đầu quỷ tướng đã có thể để cho linh hồn chiến thể đơn độc xuất hiện, mà không phải bám vào bản thể thượng. Thật giống như là bản tôn cùng phân thân như thế. Hai người liên thủ, uy lực càng mạnh hơn. Trần Tông vẫn không có cảm thấy bao nhiêu áp lực. Chính mình hiện tại chiến lực đã tăng cường đến một độ cao vô cùng đáng sợ. Ánh kiếm chém ngang giết ra, phảng phất khóa sát hoành giang giống như, trực tiếp ngăn lại quỷ tướng bản thể cùng linh hồn chiến thể. ánh kiếm kia trở nên dẻo dai, hóa thành sợi tơ vô số quấn quanh mà đi, mỗi một sợi sợi tơ đều là kiếm khí biến thành, đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm phong mang sắc bén, cắt chém tất cả. Nay quỷ tướng vẻ mặt đại biến, kinh hãi vạn phần, lại phát hiện, chính mình làm sao cũng không tránh khỏi này kiếm khí sợi tơ. Đây là luyện kiếm thành kia, là tâm kiếm đạo ý tăng lên tới 10 phần viên mãn sau khi, Trần Tông tiến một bước nắm giữ uy năng mà xuất hiện một loại cao siêu kỹ xảo. Dĩ vãng, cũng tựa hồ là đem kiếm khí ngưng tụ thành sợi tơ dáng vẻ, nhưng vẹn vẹn chỉ là dáng vẻ, chỉ cụ hình không đủ thần, mà hiện tại, nhưng là hình thần gồm nhiều mặt. Luyện kiếm thành kia. Điều này cần đối với sức mạnh của bản thân cùng đối với kiếm đạo, có cao thâm lĩnh ngộ cùng khống chế mới có thể làm đến. Bực này cao siêu kỹ xảo, đối phó những kia thể phách mạnh mẽ người, có kỳ hiệu. Này hàng đầu quỷ tướng thân thể vô cùng mạnh mẽ, chiến lược kinh người, nhưng đang luyện kiếm thành kia cao siêu tài nghệ hạ, nhưng vẫn là vô lực chống đỡ. Chỉ là trước mắt, bản thể cùng linh hồn chiến thể đều bị xé rách thành rất nhiều mảnh vỡ, chia 5 xẻ 7. Một đạo tinh khiết hùng hồn bản nguyên tinh khí, nhất thời từ cái kia hàng đầu quỷ tướng trong cơ thể lan tràn ra, đi vào Trần Tông trong cơ thể. Luyện hóa. Hấp thu. Thoáng chốc, màu đồng xanh chiến tinh trực tiếp lột xác thành màu bạc, lại hướng về kim sắc chuyển biến. Bực này hàng đầu quỷ tướng bản nguyên tinh khí, coi là thật là kinh người cực kỳ. Đệ ngũ viên luyện thể chiến tinh, hoàn toàn lột xác thành kim sắc, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình thể phách, lại càng thêm mạnh mẽ rất nhiều, chỉ cần dựa vào luyện thể chiến lược, cũng có lòng tin đánh nổ phổ thông 6 sao cấp, thậm chí là đánh chết tinh nhuệ 6 sao cấp. Nhưng, còn chưa đủ. Nhất định phải đem luyện thể tu trở thành tăng lên tới 9 sao cấp cực hạn, mới có hy vọng xung kích luyện thể cực hạn, do đó ngưng tụ ra tinh chi hoa. Trần Tông mục tiêu không có đơn giản như vậy, muốn ngưng tụ cực cảnh chi hoa, đồng thời, là ba đóa đều muốn ngưng tụ. Tinh khí thần, thiếu một thứ cũng không được, chỉ có như vậy, mới có thể viên mãn. Căn cứ chính mình ở Vĩnh Hằng Chiến Bảo lật xem rất nhiều điển tịch đoạt được, ngưng tụ cực cảnh chi hoa, có thể tính là bán thần cực hạn trước nửa bộ, mà phần sau bộ, thì lại quan hệ đến đạo ý. Chỉ có trước sau kết hợp, tinh khí thần cùng đạo ý toàn bộ đều tăng lên tới viên mãn, đến lúc đó đột phá thông thần cảnh, mới là tiềm lực vô cùng thông thần cảnh. Đương nhiên nào sẽ vô cùng gian nan, tuyệt đại đa số thiên kiêu đều không thể làm được. Ý nghĩ đến đây thời, Trần Tông đống nhiên trong lòng hơi động, lại nghĩ tới lật xem qua rất nhiều điển tịch ở trong ghi chép, trong đó tựa hồ có đề cập qua một cái. Là liên quan với đạo ý, rất ít. Tựa hồ đột phá đến bán thần cực hạn phương pháp, ngoại trừ ngưng tụ tinh khí thần cực cảnh chi hoa ở ngoài, còn có mặt khác một con đường, vậy thì là đem cao nhất đạo ý tăng lên tới cực hạn. Như vậy, ta hiện tại đem tâm kiếm đạo ý tăng lên tới hàng đầu 10 phần, là trở thành viên mãn là trở thành cực hạn, có hay không cũng bằng ngưng tụ một đóa cực cảnh chi hoa. Trần Tông hai con mắt hơi tỏa sáng. Nếu như là thật, nói như vậy, chính mình hiện tại cấp độ, chính là vượt qua 9 sao cấp, bước vào bán thần cực hạn cấp độ, chỉ có điều, là lấy đạo ý đạt đến mức tận cùng bước vào, mà không phải ngưng tụ tinh khí thần cực cảnh tam hoa bước vào. Đối lập với ngưng tụ tinh khí thần cực cảnh tam hoa, cao nhất đạo ý muốn đạt đến mức tận cùng, không thể nghi ngờ hội càng khó khăn không chỉ gấp 10 lần, bởi vì bình thường đạo ý cực hạn, chính là cựu thành uy năng, còn 10 phần uy năng muốn đạt đến, ngoại trừ thiên phú cùng nghị lực ở ngoài, còn muốn có cơ duyên mới được. Tam kiếp lệ phong, nhưng đúng là mình cơ duyên vị trí. Cứ việc, không cách nào nhìn được cái kia vô thượng cảnh giới, nhưng đem tâm kiếm đạo ý đánh vỡ cực hạn, tăng lên tới 10 phần viên mãn. Cao nhất đạo ý 10 phần viên mãn, tuyệt đối không phải cấp cao đạo ý 10 phần viên mãn có thể so với, vậy thì tương đương với là đem tinh khí thần ở trong một loại tăng lên tới cực hạn, đồng thời ngưng tụ ra cực cảnh chi hoa. Nói cách khác, hiện tại Trần Tông đã bước vào bán thần cực hạn cấp độ, tương đương với ngưng luyện ra một đóa cực cảnh chi hoa cường giả. Như vậy, càng có niềm tin. Thực lực, chính là tự tin gốc gác. Dù cho là lại đối mặt cái kia quỷ vương cấp cường giả, chính mình cũng sẽ không giống lần trước như thế, hầu như không còn sức đánh trả chút nào. Có thể một trận chiến. Đã như vậy, Trần Tông khỏe miệng nhất thời treo lên một vệt ý cười, con ngươi nơi sâu xa, tinh mang tùy theo lóe lên, âm dương không kẽ hở thân pháp triển khai, vô thanh vô tức, hướng về quỷ thành phương hướng cấp tốc áp sát. Bán thần cực hạn chiến lực, lại có mê quang đảo làm đường lui, có vĩnh hằng thiên địa linh có thể chống đỡ đại thánh cảnh trí cường giả cấp độ công kích. Như vậy, còn có cái gì có thể để cho mình sợ hãi? Rất nhiều quỷ tộc tử vong, đã sớm gây nên trong quỷ thành đông đảo quỷ tộc chú ý. Nhưng vô thanh vô tức âm dương không kẽ hở thân pháp, lại làm cho đông đảo quỷ tộc khó có thể phát giác mảy may. Quỷ thành, dĩ nhiên ở trước mắt. Quỷ thành trên tường thành, Trần Tông nhìn thấy trấn thủ quỷ tộc. Âm dương không kẽ hở. Hư thực vô định. Trần Tông vẫn chưa đánh giết những quỷ này tộc, có điều chỉ là một ít quỷ binh mà thôi. Lén lút lẻn vào quỷ thành bên trong, ra vào không kẽ hở bình thường, triển khai săn giết, như vào chỗ không người. Âm dương không kẽ hở thân pháp, thể hiện ra kinh người uy năng. Trần Tông nắm giữ năng lực, có thể nói rất toàn diện. Lực sát thương cùng kỹ xảo gồm nhiều mặt tâm tâm kiếm đạo ý, có thể tá lực phản kích đồng thời hư thực chuyển đổi âm dương đạo ý, có trực tiếp đáng sợ lực phá hoại tam tuyệt kiếm, còn có mạnh mẽ thể phách cùng với bất phá kim thân kinh người phòng ngự. Bất luận là công kích vẫn là tốc độ vẫn là kỹ xảo vẫn là phòng ngự, toàn bộ đều có, thần thức cũng vô cùng mạnh mẽ. Không hề ngắn bản, toàn diện tăng lên. Có thể công có thể thủ, có tiến có thối. Đánh giết, thu được bản nguyên tinh khí, có thể không kinh động quỷ tộc cường giả, tự nhiên càng tốt hơn. Nhưng ngoại trừ cái kia quỷ vương ở ngoài, cái khác quỷ tộc cũng không làm gì được chính mình. Không thể không nói, Trần Tông cách làm thật sự vô cùng lớn mật, có thể nói là người tài cao gan lớn điển phạm. Đổi thành những người khác, có thể không dám làm như thế. Dù sao nơi này là quỷ thành, xem như là quỷ tộc địa giới, ở đây, quỷ tộc như cá gặp nước, chiến lược được tăng cường, ngược lại, nhân tộc nhưng sẽ phải chịu vô hình áp chế. Trần Tông cũng có thể cảm giác được ở khắp mọi nơi sức mạnh, không ngừng tấn công tới, đè ép chính mình, dường như muốn đem chính mình thẩm thấu chân áp, chỉ tiếc, không đủ mạnh. Này mới thế giới số mệnh, chung quy có thể đưa đến chống đỡ tác dụng, đem áp lực đều trung hòa đi. Lại dám vào ta quỷ thành. Chính đang tiềm tu quỷ vương, cảm giác được trong quỷ thành dị động khí tức, cẩn thận một cảm ứng, chính là tức giận không ngớt. Nhân tộc. Dĩ nhiên có loài người xâm nhập trong quỷ thành, chém giết rất nhiều quỷ tộc. Hơn nữa từ hơi thở kia cảm ứng, chính là trước để cho mình bị thương ba người một trong. Không phải số mệnh con trai, mà là sử dụng kiếm nhân tộc, kiếm pháp cao siêu, cũng vô cùng đáng sợ. Trước, rốt cục thích hướng này mới thế giới, không có lại bị áp chế, chủ động xuất kích, nhưng chịu thương tích. Lần này dự định đợi được quỷ xâm bộ cái khác quỷ tộc đến, lại trực tiếp phát động tổng tiến công, không nghĩ tới, người này tộc dĩ nhiên lớn mật như thế, chính mình chạy đến quỷ thành đến tùy ý đánh giết quỷ tộc. Đáng chết. Chật, quỷ vương lộ ra một vệt dữ tợn ý cười, hai con mắt cũng thuận theo lóe ra cực kỳ kinh người màu đỏ tươi lệ mang. Tuy rằng không phải số mệnh con trai, nhưng người này tộc trên người, số mệnh cũng vô cùng nồng nặc, chỉ đứng sau cái kia số mệnh con trai, nếu là đánh giết, đối với này mới thế giới ý chí. Cũng có thể tạo thành sự đả kích không nhỏ, tự thân, cũng đồng dạng có thể được chỗ tốt không nhỏ, huống hồ, đối phương vẫn là chủ động tới quỷ thành tìm chết. Ở đây, coi như là không cho gọi ra loại nhỏ luyện ngục quỷ môn, chính mình một khi bị thương, cũng có thể cấp tốc khôi phục a. Chương 42, độc thân độc kiếm chiến quỷ vương. Quỷ khí âm trầm, rừng rực như núi lửa bạo phát, kinh người thanh thế tự thương hải giàn rùa, sóng to bao phủ, thiên kinh địa chấn. Trần Tông có thể cảm giác được, ở một sát na, vô tận mạnh mẽ đến cực điểm khí tức từ bốn phương tám hướng xung kích gáp bước mà tới, chính mình phảng phất đã biến thành trong quỷ thành không được hoan nghênh nhất người, đang bị bài xích. Đối lập với trước, thật giống như là gió xuân mưa phùn đã biến thành cuồng phong bạo vũ tự, càng mạnh mẽ kinh người. Ác ý. Kinh người ung tùm ác ý, điên cuồng đột kích, một luồng bắt nguồn từ với sâu trong nội tâm cảm giác nguy hiểm sinh sôi, như nước suối ồ ồ lan tràn mà ra. Nhưng, này nguy cơ cùng trước nguy cơ so với, nhưng không có mãnh liệt như vậy. Quỷ vương. Trần Tông biết, là cái kia một vị quỷ vương đến rồi. Thoáng chốc, hắc quang bắn nhanh, một đôi đỏ đậm tràn ngập ác ý con người, nhìn chăm chú mà tới, cùng Trần Tông hai con mắt đối diện trước mắt, tràn ngập uy lực đáng sợ ý chí như bẻ cảnh khô giống như giết tới. Lần trước, này một đôi con mắt gọi Trần Tông như bị sét đánh giống như, thiếu một chút thần hải tan vỡ, nhưng lần này, Trần Tông ý chí theo tâm kiếm đạo ý uy năng đạt đến 10 phần, càng mạnh hơn nhận rất nhiều, đã có thể chống đỡ trụ. Càng có 10 phần viên mãn tâm kiếm đạo ý trấn thủ. Thần hải vững chắc gấp mấy lần, hoàn toàn có thể kháng trụ này một đôi tà ác con ngươi mạnh mẽ ý chí xung kích, không chút nào hội dung chuyển. Nương theo cái kia một đôi tà ác con ngươi nhìn chăm chú sau khi, nhưng là một đạo uy lực ngưng tụ kinh người hắc mang, lại như là một đạo tia chớp màu đen nhanh chóng, nhưng lại vô thanh vô tức liệt không giết tới. Đòn đánh này, lúc trước, gọi Trần Tông nhất định phải khuynh lấy hết tất cả thủ đoạn, cuối cùng trả giá một cánh tay trọng thương để đánh đổi, mới miễn cưỡng chống đỡ tách ra. Nhưng lần này. Nhưng không giống nhau. Trần Tông hai con mắt nhìn chăm chú cái kia một tia chớp giống như nhanh chóng hắc mang, con người hơi ngưng tụ, đem cái kia một tia chớp giống như hắc mang thấy rất rõ ràng. Thoáng chốc, 10 phần viên mãn tâm kiếm đạo ý hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt trực thấu trong tay cựu phẩm thánh khí bên trong. Thân kiếm run lên, ánh kiếm phừng phực trong lúc đó, phát sinh một loại phảng phất bắt nguồn từ với hư không tiếng kiếm reo, phong mang tuyệt thế. Tâm ý kiếm lưu, tâm động liên hoàn. Một chiêu kiếm giết ra, vô số ánh kiếm lấy kiếm chui trở thành khởi điểm, dồn dập xẹt qua hoàn mỹ quy tích, từ bốn phương tám hướng giết ra, trực kích cái kia một đạo sức mạnh vô cùng cô đọng hắc mang. Nguyên bản hắc mang sức mạnh vô cùng ngưng tụ, lúc trước, Trần Tông vận dụng tất cả thủ đoạn, đều không thể đem đánh tan mảy may, nhiều nhất chính là thoáng suy yếu, lại như là ở kiên thạch mặt ngoài quát lên từng tầng bột phấn như thế. Cấp độ kia cấp độ, căn bản là không cách nào chân chính suy yếu sự công kích của đối phương. Dù cho là song phương sức mạnh cấp số như thế, nhưng một phương là cắt chồng như thế phân tán, một phương nhưng ngưng tụ thành kiên thạch, va chạm nhau bên dưới, hạt cắt sẽ tan ra, cái kia kiên thạch, nhiều lắm chính là mặt ngoài bị hao tổn, bên trong nhưng còn vẫn hoàn chỉnh. Vô số ánh kiếm, trực đánh vào hắc mang đồng nhất đốt, nhất thời đem đánh tan đánh tan. Tâm kiếm đạo ý đạt đến 10 phần viên mãn uy năng, Trần Tông cũng bước đầu nắm giữ luyện kiếm thành kia cao siêu kỹ xảo, luyện kiếm thành kia, vậy dĩ nhiên là sức mạnh cực kỳ cô đọng. Hắc mang tán loạn, phát sinh đòn đánh này quỷ vương, nhưng là sợ hãi kinh hãi, nhìn chăm chú người kia tộc trên đỉnh đầu kim sắc liệt dương, sắc mặt có mấy phần nghiêm nghị. Cái kia không phải cực cảnh chi hoa, nhưng lại là cái gì? Tựa hồ vượt qua chính mình nhận thức, cảm giác, tựa hồ có thể mang đến cho mình một ít uy hiếp. Ngắn trong thời gian ngắn mà thôi, người này tộc thực lực dĩ nhiên tăng lên nhiều như thế. Thật không hổ là nắm giữ đại khí vận quan tâm giả, dựa theo này xuống, nói không chắc loại trải qua một thời gian nữa, thực lực đó lại hội tăng vọt. Giết! Quỷ vương nội tâm sát cơ càng mãnh liệt, đỉnh đầu hai đoá cực cảnh chi hoa lần thứ hai hiện ra, vận dụng toàn bộ sức mạnh. Này hai đoá cực cảnh chi hoa, một đoá đỏ như màu máu, vô cùng ngưng tụ, giống như thật giống như vậy, lại như là chân chính huyết hoa như thế, tràn ngập ra kinh người đến cực điểm khí huyết gợn sóng, như dung nham dòng lũ ẩn chứa ở trong đó, gợn sóng không ngớt, bất cứ lúc nào cũng sẽ buộc phát ra. Hủy thiên diệt địa. Mặt khác một đoá màu nâu cực cảnh chi hoa, so sánh phai mở, chỉ là một cái bóng mở mà thôi. Nhưng, có thể ngưng tụ ra cực cảnh chi hoa, liền đại biểu đối với phương diện đó khai phá đến mức tận cùng, chỉ phải tiếp tục ngưng luyện tiếp liền có thể. Ngày đó trận chiến đó, nếu là này quỷ vương hai đoá cực cảnh chi hoa đều ngưng tụ đến viên mãn cấp độ, hóa thành thực chất, chiến lược sẽ càng thêm kinh người, Trần Tông cùng cung thiên thần chỉ sợ không cách nào đem đẩy lùi. Hai đoá cực cảnh chi hoa, một đoá ngưng tụ đến viên mãn, một đoá chỉ là vừa ngưng tụ, sức chiến đấu như thế, cho Trần Tông mang đến cảm giác nguy hiểm, nhưng không có mãnh liệt như vậy. Điều này đại biểu, mình đã có thể chống lại này quỷ vương. Một chiêu kiếm, đánh nát sự công kích của đối phương, chính là chứng minh, thả lúc trước, nhưng là không làm gì được a. Chiêu kiếm đó, cũng làm cho Trần Tông tự tin tăng nhiều. Lần thứ nhất giao chiến thời, chính mình vô cùng chật vật, không thể không hốt hoảng chạy trốn. Lần thứ hai giao chiến thời, là đang cùng cung thiên thần liên thủ tình huống, trận chiến đó chính mình vận dụng tất cả thủ đoạn, nhưng vẫn là bị thương không nhẹ, cuối cùng, còn cần này mới thế giới ý chí sức mạnh giúp đỡ, mới đưa quỷ vương đẩy lùi. Đây là lần thứ ba giao chiến, cũng đã có thể dựa vào sức mạnh của chính mình cùng đánh một trận. Này chính là sự tiến bộ của chính mình. Tâm ý kiếm lưu, tâm huyễn vô cực. Một chiêu kiếm đâm ra, ánh kiếm mông lung không rõ, giống như ảo mộng bình thường, cái kia quỷ vương ý chí mạnh mẽ, cũng không nhịn được chịu ảnh hưởng. Mười phần uy năng tâm kiếm đạo ý, càng kinh người. Ngờ ngợ trong lúc đó, quỷ vương phảng phất trở lại huyết hỏa chiến trường, trải qua vô số chiến đấu vô số giết chóc. Quỷ chảo phá không giết ra, đen kịt chảo kính cực kỳ ngưng tụ, tiếng động nhỏ bé, trường không phá nát. Tâm động liên hoàn. Một chiêu kiếm vung ra, ánh kiếm quỹ tích lan tràn, đánh nát quỷ chảo. Chiêu kiếm này, dùng để phá chiêu, coi là thật là thích hợp có điều. Cho tới phong hỏa lôi hỗn hợp đạo ý cùng âm dương đạo ý kiếm chiêu, Trần Tông nhưng là không dự định triển khai, bởi vì uy lực không đủ, không cách nào uy hiếp đến quỷ vương. Chỉ có tâm kiếm đạo ý tâm ý kiếm lưu, mới có thể uy hiếp đến quỷ vương, để hắn kiên kỵ. Chiến chiến chiến. Quả nhiên, đem cao nhất đạo ý uy năng tăng lên tới 10 phần viên mãn cảnh giới, chẳng khác nào ngưng tụ một đóa cực cảnh chi hoa cấp độ.